quỳ xuống đất ba người, yên lặng không tiếng động, da mặt phồng đỏ bừng. Nhục nhã, đây là đang nhục nhã bọn họ. Nhưng là, người trước mắt quá mạnh, cường ba người bọn họ liên thủ, miễn cưỡng chỉ có thể tiếp tục một đao này. Trong lòng oán hận, mặt ngoài cũng không dám lộ ra chút nào khác thường, ma tử kiểm thanh âm phát run, một, nhất đao đã qua. Ừ, các ngươi đi thôi, ngươi lưu lại. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía thanh niên tóc dài. Đi. Ma tử kiểm cùng một vị khác tóc ngắn thanh niên, không chút do dự nào, đứng dậy vừa đi. Các ngươi. Thanh niên tóc dài thần sắc tức giận, lại không thể làm gì. Hai người nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, nhấc chân liền đi. Tung người nhảy, bước ra tinh ma bảy, hai người chớp mắt biến mất. Giang Trường không nhàn nhạt nói, ngươi họ Cơ. Tên gọi là gì? Mới vừa rồi cũng là vị này thanh niên tóc dài, thái độ tạm được, có lòng ngăn cản, đáng tiếc, hắn lăn lộn không được, địa vị không cao. Lại họ Cơ, có phải hay không là Cơ Tử Lăng thân nhân hoặc bằng hữu? Cơ Tử Lăng ra, nhưng là ở Giang Thủy Thành. Thanh niên tóc dài yên lặng chốc lát, đạo, Cơ Tử Phong. Cơ Tử Phong, Cơ Tử Lăng là gì của ngươi? Giang Trường không hỏi. Nàng là ta tiểu muội, ngươi biết nàng. Cơ Tử Phong nhướng mày một cái. Giang Trường không suy tư chốc lát, lấy điện thoại di động ra, cho nữ đồng chí học tỷ gọi điện thoại. Nữ đồng chí dây tiếp tục, tiểu Trường không, có phải hay không nghĩ tưởng tỷ tỷ? Chỉ cần ngươi luyện Quỳ Hoa Bảo Điện, ta coi như bạn trai ngươi. Giang Trường không. Tại sao hơn nửa đêm, ngươi sẽ còn muốn những thứ này? Xoa xoa mi tâm, Giang Trường không thở dài nói, Cơ Tử Phong ngươi biết. Nhận biết, ca ca ta, ngươi chọc tới hắn. Ta học đệ cũng dám động, điện thoại cho hắn, ta mắng bất tử hắn. Cơ Tử Lăng cả giận nói. Không có, nhưng mà hỏi một chút. Cúp điện thoại, Giang Trường không quái gì mà nhìn Cơ Tử Phong. Cơ Tử Phong sẽ không sợ biểu muội chứ. Bất quá, có một cả ngày ôm Quỳ Hoa Bảo Điện, tìm người tu luyện biểu muội, quả thật rất đáng sợ. Không khỏi, Giang Trường không có chút đồng tình người này. Bằng hữu buông tha hắn, chạy trốn, biểu muội còn không bình thường. Vui vẻ có thể ếch, là thật đáng buồn. Cơ Tử Phong trong lòng rất mờ mịt, đây rốt cuộc là tình huống gì? Người trước mắt, là em gái mình học đệ. Nhìn, quan hệ rất tốt. Chính mình cái đó không bình thường biểu muội, lại có quan hệ tốt bạn nam giới. Ánh mắt của hắn không khỏi quét Giang Trường không phía dưới. Vui vẻ có thể thật đáng buồn. Ho khan. Giang Trường không ho nhẹ một tiếng, đạo, nếu cũng là người quen, vậy thì đứng lên nói chuyện. Áp lực tiêu tan, Cơ Tử Phong lúc này mới đứng lên, thần sắc cổ quái. Giang Trường không tiếp tục nói, bây giờ chỗ này nhiệm vụ thuộc về ta, ngươi lại giúp ta một việc. Giúp cái gì? Cơ Tử Phong khẽ to mày. Giang Thủy Thành võ đạo hội hội trưởng, tên gọi là gì? Giang Trường không hỏi. Sở Vân Hà, tinh môn đỉnh phong. Cơ Tử Phong đạo. Giang Trường không đạo, giúp ta chuyển cáo hắn, tinh quang vặn vẹo địa danh lạch, ta muốn, ước địa phương, làm qua một trận. Tinh quang vặn vẹo địa danh lạch. Hội trưởng có thể trực tiếp phân phối, hắn sẽ không đồng ý, hơn nữa, chính ngươi tìm hắn không dễ dàng hơn sao. Cơ Tử Phong nghi ngờ nói. Bởi vì, ta là Giang Thành võ đạo hội hội trưởng, Giang Hải bây giờ có hai cái võ đạo hội, vị trí không thể Giang Thủy Thành độc chiếm. Giang Trường không lạnh lùng nói. Cơ Tử Phong. Giang Thành võ đạo hội. Thực lực ngươi mặc dù mạnh, nhưng nhìn, nhưng mà tinh môn sơ kỳ, thế nào thành lập võ đạo hội? Vẫn sẽ giải. Ngươi hỗ trợ chuyển đạt là được. Giang Trường không đạo. Được rồi, bất quá, ta coi như là không nói, Trương Khai Vân bọn họ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi, còn có Giang Thành người. Cơ Tử Phong thở dài nói. Ngươi, thật sự cho rằng, thiếp ta nhất đao. Giang Trường không hữu trưởng khẽ giơ lên, một luồng ngọn lửa màu đỏ. Từ Cơ Tử Phong trong cơ thể bay ra, không có vào hắn lòng bàn tay. Cơ Tử Phong sắc mặt đại biến, đây là... Bọn họ chuyển đặt không, ngươi đi đi. Giang Trường không khoát tay nói. Cơ Tử Phong thần sắc chấn động, há hốc mồm, nhưng là phức tạp khó tả, than nhẹ một tiếng, tung người rời đi. Lao ra tinh ma bầy, chạy thẳng tới chân núi đi, đi không bao lâu, lưỡng đạo kêu thê lương thảm thiết vang lên. Ngọn lửa màu đỏ, giống như tiên huyết một dạng ở trong màn đêm nhảy lên, hai cái hỏa nhân cổ đãng tinh lực. Nhưng là khó mà áp chế hỏa diễm. Cơ Tử Phong cứu được không bọn họ, chứ không đề cập tới bọn họ vứt bỏ chính mình, hắn cũng áp chế không hỏa diễm. Nếu là Giang Trường không không thu hồi hỏa diễm, hắn cũng không có phát hiện. Quay đầu nhìn lại, trắng đen xuôi ngược, một đạo hạo đại thái cực đồ chính đang khuyết trương. Tất cả tinh ma gào thét, ở thái cực đồ trong phạm vi, bắt đầu giết lẫn nhau, hoặc là tự sát. Trường đao ngang dọc bốn phía, nhanh như kinh hồng, ẩn sâu một vệt hỏa diễm. Giang Trường không không có đem hỏa diễm đánh vào tinh ma trong cơ thể, trực tiếp thiêu hủy, những thứ này trong tinh ma có không ít là tinh hải cấp. Tinh ma tử vong, Giang Trường không lấy ra tinh khí thần, không gấp thêm chút. Thái cực đồ không ngừng mở rộng, cho đến đường kính 8 mét, mới dừng lại. Đây là Giang Trường không có thể làm được cực hạn, lại mở rộng, sẽ không ổn định. Hơn nữa, Ngự Linh Quyết còn không có đuổi theo, đối phó những thứ này tinh ma, một lần mười mấy con không thành vấn đề, nhiều hơn nữa lời nói, sẽ xuất hiện sai lệch. Những ngày qua không ngừng sử dụng, hắn Ngự Linh Quyết ở trong lòng hắn địa vị, càng ngày càng nặng. Hắn rất chờ mong, đem tới có thể đem Ngự Linh Quyết, thăng cấp đến trong thần thoại ngự kiếm thuật mức độ. Đến lúc đó chính mình ngự đao phi hành, giết địch ngoài ngàn dặm có lẽ có chút khen, hơn mấy ngàn thước mới có thể làm được. Hơn nữa, Ngự Linh Quyết đối với liệt dương công tạo thành hỏa diễm, trưởng khống cũng thập phân hoàn mỹ. Hỏa diễm ở đầu ngón tay nhảy, liền giống một điều cái con rắn nhỏ như thế. Lấy ra tinh khí thần tinh ma thi thể, trực tiếp thiêu hủy. Tinh ma gào thét, không sợ sinh tử, vây giết mà tới. Giang Trường không thân hình bất động, trường đao tung bay, thái cực đồ cùng Ngự Linh Quyết, na di lực lượng. Thành phiến tinh ma ngã xuống, thủy vân trên núi, Giang Trường không nhanh chóng cắt lấy tinh ma tánh mạng. Tinh khí thần cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Mấy giờ trôi qua, trên núi trống rỗng, chỉ có vài đầu tinh ma, ở chạy như điên, chạy thoát thân. Trong đó một đầu, rõ ràng là tinh môn sơ kỳ tinh ma. Giang Trường không đương nhiên sẽ không để cho hắn trốn, trường đao pha không, nhanh như kinh hồng, trong nháy mắt xuyên qua tinh môn tinh ma thi thể. Làm xong những thứ này, Giang Trường không lại đem hơn tinh ma giải quyết. Đào ra tinh môn sơ kỳ tinh thạch. Tinh khí thần, 100, không cách nào lấy ra. Nhìn tinh thạch tin tức, Giang Trường không thu hồi tinh thạch, thi thể chỉ có 20 điểm tinh khí thần, hắn cũng lười lấy ra. Thủy Vân Sơn tinh ma không ít, vì hắn cung cấp hơn 2.000 tinh khí thần, cộng thêm trước, đã có hơn 3.000. Nhìn một chút chính mình thả ra theo dõi, Giang Trường không dứt khoát khiêng tinh môn tinh ma thi thể, xuống nước Vân Sơn. Đi tới nước sông Hà biến hóa, tướng tinh môn tinh ma lấy máu, chính mình đứng ở bên cạnh thi thể. Hoa lập lạp. Không bao lâu, hà thủy ba động, tất cả tinh ma bị huyết khí dẫn dụ, từ trong sông bỏ ra ngoài. Thực lực cũng tạm được. Giang Trường không nhìn bỏ ra ngoài tinh ma, có vài đầu tinh hải. Tối nay, liền giết mãn 5.000, đem Ngự Linh Quyết cũng thăng cấp xuống. Tất cả tinh ma ngã xuống, bây giờ tinh vân cấp tinh ma, tinh thạch hắn đều lười đảo. Một khối 10 thước khối ngọc bội, cũng sắp nhét đầy, quả thực không làm sao có hứng nổi. Thi thể lấy máu được, nhuộm đỏ mặt sông, hấp dẫn tinh ma càng nhiều. Trong lúc nhất thời, trên sông hoàn toàn đỏ ngầu, vài trăm thước khu vực, tất cả đều là đậm đà máu. Tinh ma một con tiếp lấy một đầu, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, cơ hồ toàn bộ tinh hải cấp, còn có tinh môn cấp tinh ma. Giang Trường không thần sắc phấn chấn, lại cảm thấy ngưng trọng, nếu là chạy ra một con ngôi sao dấu cấp, chính mình khả năng không đánh lại. Chương 107, biết Thanh Vân Liệp Ma đội hang ổ sao. Sáng sớm, Cơ Tử Phong từ quán trọ đi ra, xoa xoa mặt, như cũ có loại cảm giác không chân thật thấy. Em gái mình học đệ, là võ đạo hội hội trưởng. Xuống một đao, ba người bọn họ cũng quỷ. Thực lực này, khi ta học trưởng cũng đủ. Tối hôm qua trở lại, hắn trực tiếp tìm quán trọ ngủ, không gấp báo cáo. Nhìn thời gian một chút, hắn gọi thông Sở Vân Hà điện thoại. Nhiệm vụ hoàn thành. Sở Vân Hà thanh âm rất lãnh đạm. Ta muốn khiếu nại, Trương Khai Vân bọn họ, buông tha ta, một mình chạy trốn. Cơ Tử Phong tức giận nói. Ừ, chuyện gì xảy ra? Sở Vân Hà thanh âm liền vẻ ngưng trọng. Cơ Tử Phong suy tư chốc lát, đạo, sự tình là như vậy, đêm qua gặp một người. Hắn đem sự tình nói tường tận đi ra, nhưng không nói hai người đã chết. Sở Vân Hà thanh âm lạnh giá, lạnh lùng nói, chuyện này ngươi vì sao bây giờ mới thông báo? Giang Thành võ đạo hội hội trưởng. Lại là này cái Giang Trường không, ước chiến. Hắn xứng sao? Tối hôm qua ta tìm Trương Khai Vân bọn họ, hội trưởng, ta hy vọng, ngươi có khả năng đem hai người giao cho ta nơi. Cục. Mẫu thân chứng. Cơ Tử Phong nhìn cúp điện thoại, thiếu chút nữa tức điên. Không chọc nổi ngươi, đừng để cho lão tử chờ đến cơ hội, nếu không giết chết ngươi Sở gia. Hung tợn ở trong lòng mắng, Cơ Tử Phong cho Giang Trường không phát cái tin tức, đã truyền đạt. Giang Trường không nhận được tin tức lúc, vẫn còn ở sát tinh ma. Bởi vì cương triều đi ra tinh hải cấp tinh ma càng ngày càng nhiều, hắn chính kích động. 5.000 tinh khí thần. Không chút do dự nào, tăng lên Ngự Linh Quyết. Đem Ngự Linh Quyết nhập môn điểm mãn, Giang Trường không tinh lực lại lần nữa hùng hậu một phần. Nhìn một chút huyết hồng trong sông, kia tất cả tinh môn cấp tinh ma, Giang Trường không không thôi thu tay lại. Không thể quá tham, trong sông tuyệt đối có ngôi sao dấu cấp tinh ma, đi trước một bước. Rời đi bờ sông, tìm một chỗ ngồi xuống, khôi phục tinh lực. Sau 2 giờ, tinh lực hoàn toàn khôi phục, mở ra võ đạo hội quan võng, liên lạc quan phương phục vụ khách hàng. Võ đạo hội quan phương phục vụ khách hàng chương 43, phục vụ cho ngươi. Tôn kính hội trưởng, có cần gì? Thủy Vân Sơn tinh ma nhiệm vụ hoàn thành, ta còn giết nhiều nhiều chút, tin tức đang theo dõi khí bên trong. Giang Trường Không đạo, đối phương ở đạt được hội trưởng đồng ý dưới tình huống, có thể trực tiếp mức độ lấy hắn tin tức, cũng có thể chính mình phát tới. Giang Trường Không trực tiếp để cho hắn mức độ lấy, phát là lưỡi phát. Xin chờ một chút. Quan phương phục vụ khách hàng chương 43, phát một cái tin tức, đi trước mức độ lấy tin tức. Không bao lâu, tin tức phát tới, siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ, hết sức ưu tú, tưởng thưởng quá mức điểm tích lũy 200, trung quy điểm tích lũy 1220, đã phát ra. Bắt được điểm tích lũy, Giang Trường Không không gấp cắt đứt liên lạc, lại hỏi, Giang Hải tỉnh tinh quang vặn vẹo đất, võ đạo hội 5 cái vị trí, ta có thể phân mấy cái. Tinh quang vặn vẹo địa danh ngạch, là cho võ đạo hội, cũng không phải là cho một cái võ đạo hội, phân chia như thế nào, các ngươi tự đi xử lý. Phục vụ khách hàng chương 43. Đa tạ. Nói tiếng cảm ơn, Giang Trường Không cắt đứt liên lạc. Mặc dù sớm liền chuẩn bị cạnh tranh, nhưng sự tình phải hỏi rõ ràng. Cho võ đạo hội, không phải là cho một cái. Tự đi xử lý, đó chính là nói, hắn có bản lãnh lời nói, có thể mang 5 cái vị trí, toàn bộ bắt được. Hỏi rõ sau, Giang Trường Không nằm dưới đất, bắt đầu nghỉ ngơi. Phu cận không lợi hại gì tinh ma, hắn có thể yên tâm ngủ, dù là tinh ma đến, cũng không gặm nổi hắn. Ngủ một giấc đến trạng vạng tối, Giang Trường Không còn chưa mở hai mắt ra, bên tai chuyển tới yếu ớt tiếng nói chuyện. Học trưởng, Giang Thủy thành người, cũng quá khi dễ người chứ. Sớm biết như vậy, chúng ta giống như Giang thành người như thế, chờ giao lưu hội nhanh bắt đầu trở lại. Một đạo tràn đầy oán khí thanh âm chuyển tới. Ai để cho thực lực bọn hắn cường đâu rồi, mặc dù có luật pháp ràng buộc, nhưng vẫn là cường giả vi tôn A. Tiếng thở dài vang lên, tràn đầy bất đắc dĩ. Có thể học trưởng, trước lấn phụ chúng ta, nhưng mà tinh vân đỉnh phòng, ngươi nhưng là tinh hải cường giả. Cường giả. Ở nơi này Giang Thủy Thành, coi như là tinh môn, cũng không thể xưng là cường giả. Ngôi sao giấu, mới thật sự là cường giả. Học thở dài nói, về phần cái đó tinh vân đỉnh phòng, hắn mặc dù không thực lực, nhưng có chỗ dựa. Các niên đệ lâm vào yên lặng, không có thực lực, liền muốn tìm núi dựa, không tìm được, chỉ có thể bất tức đến. Tại gia tộc thời điểm, tinh hải cấp học trưởng biết bao ham hở, tới nơi này, lại bị một cái tinh vân khi dễ. Đây vẫn chỉ là tiểu bỏ bất thành, đổi phổ thông tỉnh, tỉnh lớn, kia chênh lệch càng lớn hơn. Được, cũng đừng nói, chúng ta còn phải chuẩn bị tinh thạch, hiếu mời bọn họ. Học trường khổ sở đạo. Thật không nên tới, không biết trường học vì sao lại đồng ý trước thời hạn tới. Học đệ bất mãn nói. Không tới, ngày tháng sau đó càng không dễ qua, Giang Thành người lần này không đồng ý trước thời hạn tới. Sau này có bọn họ còn dễ chịu hơn. Học trường lắc đầu một cái, đạo, thậm chí, không đem làm sao, võ đạo giao lưu hội thời điểm, đám người kia liền sẽ không bỏ qua Giang Thành học sinh. Thật sao? Giang Trường không dậm chân tới, nhìn ba vị thanh niên, thần sắc lạnh lùng, đều là võ đạo trường học, Giang Thủy Thành võ đạo trường học như vậy khi dễ người. Ba vị thanh niên, một vị tinh hải hậu kỳ, hai cái tinh hải sơ kỳ. Ngươi là? Ba vị thanh niên dọa cho giật mình, bọn họ căn bản không nhận ra được, phụ cận có người. Giang Thành, Giang Trường Không. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Ngươi là Giang Trường Không. Giang Thành võ đạo hội hội trưởng. Tinh hải hậu kỳ thanh niên cả kinh nói. Giang Trường Không hơi kinh ngạc, ngươi biết ta. Chính mình danh tiếng đã lớn như vậy sao? Ta nghe võ đạo hội nhắc qua, bởi vì ngươi, bà Ngẩn cùng Dương Thừa An đều lui biết. Thanh niên có chút hưng phấn nói, nghe nói ngươi còn đánh bại tinh môn sơ kỳ Vương Bằng, thực lực rất mạnh. Giang Trường không biết rõ, hỏi các ngươi mới vừa nói là chuyện gì. Cũng không thể coi là bí mật gì, hàng năm đều như vậy, võ đạo trường học không can dự học sinh giữa tranh đấu. Những năm gần đây nhất, sở gia nhân tài liên tục xuất hiện, bây giờ võ đạo trường học đệ nhất chính là sở Lao Tam nhà ta, sở Thiên Vân. Theo thanh niên giảng thuật, Giang Trường không mày nhữ lại đi xuống. Sở ra tay, rồi rất dài a. Sở Thiên Vân, thực lực rất mạnh, tinh môn đỉnh phòng, võ đạo trường học học sinh bên trong người mạnh nhất. Hoàn thành tốt nghiệp nhiệm vụ sau, giống như Lục Võ Hải, ỷ lại ở trường học không đi. Mục đích rất rõ ràng, là tinh quang vặn bèo đất. Hàng năm lúc này, hắn sẽ liên hiệp bọn học sinh, mời còn lại 4 thành học sinh trước thời hạn tới. Trước tới mục đích, chính là để cho bọn họ hỗ trợ liệp sát tinh thạch. Đương nhiên, cái này hỗ trợ không phải là hắn chính miệng từng nói, tự nhiên có những người còn lại đi làm. Thì như, một ít học đệ cái gì? Về phần Thanh Vân Liệp Ma đội, đây hoàn toàn là cướp trắng trợn. Về phần không dám đến, sau này bọn họ chỗ thành trì học sinh, tới Giang Thủy Thành, thời gian liền không dễ chịu. Tỷ như thanh niên trước mắt, bởi vì một lần không đến, ở bệnh viện ở nửa năm dài, bằng không, hắn đã là tinh hải đỉnh phong. Thiên. Gia lão hai cũng là tinh môn đỉnh phong, võ đạo hội hội trưởng Sở Vân Hà. Thanh niên tiếp tục nói, Sở gia lão đại Sở Vân Long, một năm trước rời đi, đi khắc tỉnh, lúc ấy là tinh môn đỉnh phong. Thiên. Ra, đưa tay rất dài a, cái gì cũng nhúng một tay. Giang Trường không lẩm bẩm. Cái này cũng không có cách nào, Sở Gia vốn là Giang Thủy Thành vật khổng lồ. Bao nhiêu người hận đến nghiến răng nghiến lợi, trừ ba người, cũng không đánh lại Sở Gia lão gia tử. Thanh niên bất đắc dĩ nói. Giang Trường không thiêu mi, ồ. Sở Gia lão gia tử chẳng lẽ là tinh linh cao thủ? Thí tinh linh, ngôi sao giấu đỉnh phòng, nghe nói bế quan 5 năm, đều không đột phá, đời này phỏng trường không hy vọng. Thanh niên khinh thường nói. Người nói ba người là. Giang Thủy Thành tiểu thống lĩnh, võ đạo trường học hiệu trưởng, giao quang thương hội phân hội trưởng, ba vị này. Nhưng bọn hắn không thủ không đoán, lại không Sở Gia nhược điểm, đương nhiên sẽ không động thủ. Thanh niên giải thích. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi đối với Giang Thủy Thành rất biết. Giang Trường không suy tư nói. Không tính là, tư hôn vài năm. Thanh niên lắc đầu nói. Vậy ta hỏi ngươi, biết Thanh Vân Liệp Ma đội hang ổ sao? Chương 108, tự sát đi. Sở Thiên Hành nói không tệ, Sở Gia tứ huynh đệ, một cái so với một cái mạnh, hắn yếu nhất. Nhưng là, cũng không coi là cái gì. Lấy hắn bây giờ tốc độ lên cấp, bọn họ tứ huynh đệ chói một khối, cũng không đủ hắn chém. Đối với Giang Thủy Thành mấy người cao thủ, hắn cũng biết. Giang Thủy Thành sắp đặt tiểu thống lĩnh, dù sao cũng là tỉnh thành, liên bang phái cái ngôi sao giấu đỉnh phong. Võ đạo trường học hiệu trưởng cũng vậy. Về phần giao quang thương hội phân hội trưởng, thực lực sâu không lường được, lời đồn đãi là tinh linh cao thủ. Nhưng cụ thể không biết đến, không ai dám ở giao quang thương sẽ động thủ. Giao quang thương hội làm ăn khắp nửa liên bang. Trụ sở chính càng là ở tỉnh lớn, thế lực khổng lồ. Loại này cự vô phách, ở chỗ này mở phân hội, thật đúng là không ai dám dẫn đến. Ngôi sao giấu đỉnh phong dưới đây võ giả, Giang Thủy Thành còn có một chút, nhưng cũng không đánh lại ngôi sao giấu đỉnh phong Sở Gia lão gia tử. Cho nên, bây giờ có thể nói, Sở Gia một nhà độc quyền. Thanh Vân Liệp Ma đội hang ổ. Thanh niên biến sắc, có chút trắng bệnh. Giang Trường không ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn ngươi dáng vẻ, là biết. Biết là biết, nhưng... Thanh niên nhìn một chút hai vị học đệ, lại nhìn một chút Giang Trường Không, khẽ cắn răng, thấp giọng nói thiệt cho ngươi biết, Thanh Vân Liệp Ma đội, là Sở Gia. Ta biết. Giang Trường Không nhẹ nhàng gõ đầu. Ngươi biết. Thanh niên trợn to hai mắt, vậy ngươi còn hỏi. Giang Trường Không thần sắc bình tĩnh, ta là người ghét phiền toái, hơi quá tiết, dứt khoát toàn bộ giết. Thanh niên. Hai vị học đệ. Ngươi mới vừa rồi không nghe thấy, Sở Gia mạnh bao nhiêu sao. Hơi quá tiết. Ngươi liền muốn đưa bọn họ toàn bộ giết. Mặc dù nghe nói qua Giang Trường Không tên, biết thực lực của hắn mạnh, nhưng không nghĩ tới, là gan lớn như vậy. Nơi này bắc phương ngoài 10 dặm, có một ít núi, Thanh Vân Liệp Ma đội là ở chỗ đó. Mắt thấy Giang Trường Không thần sắc có chút không kiên nhẫn, thanh niên mới nói ra tới. Ừ, ngươi tên là gì? Vậy một thành. Nếu ngươi nói không có lầm, võ đạo giao lưu hội, không bị thương các ngươi. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Giang Thiên Thành, Giang Văn Sơn. Thanh niên mang theo một chút bất đắc dĩ đạo. Hy vọng Giang Trường Không sẽ không nói ra đi, là hắn nói ra Thanh Vân Liệp Ma đội hang ổ chỗ. Nếu là chuyến đi, Sở Gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Ừ, cáo tử. Giang Trường Không xoay người rời đi, Thanh Vân Liệp Ma đội 18 người, hắn cũng giết không ít, bây giờ còn lại mấy người. Khoảng thời gian này, bọn họ cướp bóc tinh thạch, chắc có không ít chứ. Ngược lại Sở Gia thủ đoạn này không tệ, để cho nhiều người như vậy vì bọn họ đi làm, góp nhặt tinh thạch. Sợ là phi thường kinh khủng. Chờ có cơ hội, có thể thử một chút. Chờ một chút, Giang hội trưởng. Giang Văn Sơn la lên. Còn có việc. Giang trưởng không dừng chân lại. Giang hội trưởng, ngươi đã muốn tiêu diệt Thanh Vân Liệp Ma đội, cần gì phải không lợi dụng ngươi hội trưởng thân phận, kiếm nhiều chút điểm tích lũy. Giang Văn Sơn hỏi. Điểm tích lũy? Quan vong thật giống như không nhiệm vụ này. Giang trưởng không cau mày. Lúc trước phát qua, nhưng một mực không người hoàn thành, liền hủy bỏ. Giang Văn Sơn thấp giọng nói, Giang hội trưởng có thể liên lạc phục vụ khách hàng, hỏi một chút tình huống. Ừ, đa tạ. Giang trưởng không gật đầu một cái, cất bước rời đi. Một mực không người hoàn thành, cái này rất đơn giản, có Sở Gia che chở. Võ đạo hội hội trưởng đều là Sở Vân Hà, một khi có người tiếp nhiệm vụ, hắn lại không biết. Liên lạc phục vụ khách hàng quan phương phục vụ khách hàng, lại vừa là chương 43. Đem tiêu diệt Thanh Vân Liệp Ma đội sự tình nói ra, chương 43, lập tức quăng ra cái nhiệm vụ. Tư nhân nhiệm vụ, tiêu diệt Thanh Vân Liệp Ma đội, khen thưởng điểm tích lũy, 1.000. Nay cũng cùng Thủy Vân Sơn tinh ma như thế giá cả, Giang Trường không trong lòng cả kinh. Bất quá, hắn không nói gì, điểm tích lũy càng nhiều tốt hơn, hắn không chê ít. Sau này dùng điểm tích lũy địa phương quá nhiều. Chất thuốc hối đoái, võ đạo hội thăng cấp, đều cần. Nhưng mà, chính mình thật giống như thua thiệt, trước còn giết 3 cái Thanh Vân Liệp Ma đội thành viên. Tiếp nhiệm vụ, Giang Trường không bước nhanh chạy tới Thanh Vân Liệp Ma đội hang ổ chỗ. 10 dặm đường trình, đối với ở hiện tại hắn mà nói, một khắc đồng hồ cũng chưa dùng tới. Một tòa núi nhỏ, trên núi thụ lâm rậm rạp, cỏ dại rậm rạp, cự ly nước sông Hà cũng không xa, ngược lại cũng là một địa phương tốt. Giang Trường không tiến vào tiểu sơn, ánh mắt quét nhìn bốn phía, hai lỗ thai lay động, trên núi hoàn toàn yên tĩnh. Tập trong cỏ, một con đường mòn ẩn nút, đi thông đỉnh núi. Giang Trường không bước nhanh ở trên đường nhỏ đi, đi không bao lâu, một cổ cảm giác nguy hiểm chuyển tới. Hiu hiu. Tiếng xe gió truyền ra, hai cái xanh biếc mũi tên từ lòng đất bắn ra, chạy thẳng tới Giang Trường không bắt đuổi. Thái cực đồ tự động hộ thể, đẩy lui mũi tên. Xanh biếc mũi tên hạ xuống, ven đường cỏ dại nhanh chóng khô héo. Ngâm độc. Giang Trường không liếc mắt nhìn, không có ngừng lưu, tiếp tục đi tới. Sau đó, lại vừa là đủ loại cảm bẫy, kiếm quang, đao mang, nhưng uy lực cũng không mạnh, bị hắn tùy tiện chặn. 2 phút sau, Giang Trường không đi tới trong một khu rừng rậm rạp, đường mòn ở chỗ này liền đoạn. Không người ở chỗ này. Giang Trường không nhướng mày một cái, ánh mắt quét qua bốn phía, không có chút nào bóng người, mặt đất cũng rất bằng phẳng. Chẳng lẽ, Giang Văn Sơn lừa dối hắn? Trừ phi, Giang Văn Sơn danh tự này là giả, nếu không, lừa dối hắn lời nói, sau chuyện này trả thù, hắn không chịu nổi. Chau mày, tinh tâm cảm ứng, hai lỗ tai lay động, một đạo yếu ớt tiếng vang truyền tới. Ngầm. Giang Trường không ánh mắt đông lại một cái, vừa nhấc trường, hùng hồn tinh lực hội tụ, trực tiếp theo như trên mặt đất. Ầm. Một tiếng vang dội, mặt đất nổ tung, bùi đất tung bay. Ánh sáng sáng ngời ở bên trong long lánh, còn có một âm thanh tiếng giống giận âm thanh. Người nào dám can đảm đến này can rỡ? Gầm lên vang lên, hai bóng người từ lòng đất nhảy ra, hai đạo kiếm quang đồng thời chém về phía Giang Trường không. Giang Trường không vừa nhấc trường, tinh lực cuồn cuộn, hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, máu hoành lưu. Tinh môn cường giả. Hai người phun một ngụm huyết, sợ hãi nhìn hắn. Nơi này chính là Thanh Vân Liệp Ma đội hang ổ. Ngầm, còn không ra nhận lấy cái chết. Giang Trường không thân hình bất động, mắt nhìn xuống hô to. Bên trong tinh quang long lánh, còn có tiếng hít thở. Dám tìm tới nơi này, bản lĩnh không nhỏ. Một đạo âm lanh thanh âm truyền ra, 6 đạo nhân ảnh lần lượt nhảy ra. Một người cầm đầu tinh lực ba động mãnh liệt, tinh môn sơ kỳ võ giả. Người này không có vọng động, mà là ngưng trọng nhìn Giang Trường không. Ngươi là ai? Giang Thủy Thành hẳn không ngươi nhân vật như thế. Ở Giang Thủy Thành nhiều năm như vậy, hắn đối với Giang Thủy Thành tinh môn võ giả, cơ hồ cũng biết. Nhưng trước mắt người, nhưng là chưa từng thấy qua. Thanh Vân Liệp Ma đội, liền mấy người kia. Giang Trường không khẽ cau mày, hẳn còn có mấy người không có ở đây, bất quá cũng không liên quan có hắn cái này tinh môn sơ kỳ đội trưởng, đủ giao nhiệm vụ. Với nhất trưởng, thái cực hiển hóa, hùng hồn tinh lực kích động, Giang Thành võ đạo hội hội trưởng, Giang Trường không. Là ngươi, xấu quân hỏa chuyện Giang Trường không. Mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi, tinh môn sơ kỳ võ giả, sát cơ xảy ra, một ánh kiếm phá không mà tới. Còn lại võ giả sắc mặt lạnh giá, giống vậy xuất thủ, vây giết tới. Tự sát đi. Giang Trường không lạnh nhạt một lời. Chỉ thấy thái cực chuyển động, kiếm quang ngừng chuyển, phản công hướng bọn họ. Phốc suy. Bất ngờ không kịp đề phòng, kinh khủng ngự linh quyết phối hợp thái cực quyền, kiếm quang trong nháy mắt quán thể, có mấy cái trực tiếp là chỗ yếu. Kiếm quang xuyên thấu cổ họng, máu hoành lưu, chết hẳn xuyên thấu qua. Làm sao có thể? Tinh ma sơ kỳ võ giả, kinh hoàng lui về phía sau, kiếm quang xuyên qua thân thể, cũng may, không phải là yếu hại, nhưng mà máu tươi chảy như dòng nước, đã bị thương nặng. Còn phải ra tay giết người, phí sức. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, lần sau hay lại là tốn nhiều một phần lực, trực tiếp chuyển tới đối thủ yếu hại tốt. Trường đao xoay tròn mà ra, một vạch kim quang long lánh, giống như chói chang thái dương mới lên. Người. Tinh môn sơ kỳ võ giả mới vừa mở miệng, đầu lâu quăng đi, tiên huyết như trụ phun trào. Giết người này, trường đao không ngừng, tự đi giết hướng còn lại võ giả. Có võ giả muốn chạy trốn, trường đao chém ra đao khí, nhất đao toi mạng. Bất quá trong nháy mắt, Thanh Vân Liệp Ma đội hang ổ bị diệt. Giang Trường không ở trên người mấy người lục soát một chút, nhưng mà tinh môn sơ kỳ võ giả trên người cái chiếc nhẫn, 10 thước khối, bên trong có một nhóm tinh thạch. Nhảy xuống lòng đất hố, bên trong có mấy đài khí cụ, còn có một cặp tinh thạch. Sơ lược đảo qua, không ít đều là tam giai, hơn nữa không gian giới chỉ, thăng cấp một môn võ công đủ. Phát tài ử. Giang Trường không vui mừng thu liễm, có người tới. Chương 109, loại người như ngươi, ta một bàn tay có thể đập chết vô số. Ngươi ánh mắt cũng không tệ lắm, coi như non xanh nước biếc, là một giải sầu địa phương tốt. Váy đầm dài màu trắng, không nhiễm bụi trần, băng cơ ngọc cốt, mái tóc như mực. Đứng ở trên núi nhìn ra xa, có một phen đặc biệt phong thái. Cũng không nhìn một chút. là ai chọn địa phương. Ở tỉnh lớn áp lực lớn, ta sẽ tới Giang Thủy Thành buông lỏng một chút. Tóc dài xoa vai, trên mặt thịt béo lay động, tròn trịa vóc người bên trong, tràn đầy bàng bạc tinh lực. Áo quần hoa lệ, thắt lưng treo ngọc bội, mặc dù không phải là tuấn tú người, nhưng cũng coi như hoa quý công tử. Đúng vậy, áp lực lớn. Nữ tử quần trắng than nhẹ một tiếng, gió nhẹ thổi lất phất, làn váy phiêu động, nếu là có thể, thật muốn ở chỗ này quãng đời cuối cùng, không trở về nữa. Đáng tiếc, cũng không do chúng ta. Bàn công tử nhắm hai mắt lại, thích ý cảm thụ gió nhẹ thổi lất phất, tiếp lấy nhưng là nhướng mày một cái, mùi máu tanh. Nơi này tinh ma không thấy, nhân loại vết tích thưa thớt, vì sao lại có mùi máu tanh? Nữ tử quần trắng cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía trên núi, dưới chân nhẹ một chút, thân như bay yến, đạp cỏ dại, chạy thẳng tới trên núi. Chờ ta một chút. Bàn công tử vội vàng đuổi theo, mặc dù mập mạp, nhưng tốc độ không kém chút nào nữ tử. Trong vòng mấy cái hít thở, hai người dừng bước lại, đi tới một cái hố to trước, nơi này có 8 cổ thi thể. Giang Trường Không mới vừa dẹp xong tinh thạch, nhảy ra hố to, liền thấy hai người đến. Tốc độ so với hắn tưởng tượng nhanh, hắn bất quá mới vừa cảm ứng được, hai người sẽ tới. Thanh Vân Liệp Ma đội. Bàn công tử nhìn trên mặt đất thi thể, trên người mấy người quần áo có Thanh Vân đồ án, liếc mắt liền nhận ra. Nhị vị là. Giang Trường Không thần sắc bình tĩnh, không hiện chút nào ba động, trong cơ thể tinh lực nhưng là điều động. Giang Thủy Thành, Sở gia có thể nói là một tay che trời, võ đạo hội cũng là Sở gia trông coi. Hai người này giờ phút này tới đây, còn có thể nhận ra Thanh Vân Liệp Ma đội, rất có thể là một nhóm. Hai người thực lực đều bất phàm, Giang Trường Không mặc dù biểu hiện bình tĩnh, nhưng bọn hắn lại nhận ra được một tia yêu ớt sắc cơ. Người giết? Bàn công tử hỏi. Ừ, Giang Trường Không bình tĩnh nói. Hiện tại đang theo dõi vẫn còn, chỉ cần hai người dám động thủ, cùng nhau băm. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi cặp mắt sáng lên, hai cái này, thực lực bất phàm, cũng có thể muốn nhiều hơn điểm tích phân. Có gan phách, dám ở Giang Thủy Thành giết Thanh Vân Liệp Ma đội nhân. Bàn công tử khen một tiếng, phát hiện sát cơ đại thịnh, khoát tay nói, không cần lo lắng, chúng ta không là bọn hắn người, nhưng mà tới giải sầu mà thôi. Giang Trường Không cau mày, giải sầu có thể đi tới đây. Chính là tới giải sầu, có tin hay không tùy ngươi. Bàn công tử nhàn nhạt nói, thu hồi ngươi giết máy, ngươi chút thực lực này, không đủ chúng ta một cái tát chủ. Giang Trường Không, chẳng lẽ, các ngươi là ngôi sao dấu trung kỳ trở lên cường giả. Mặc dù không cùng ngôi sao dấu đã giao thủ, nhưng nếu là ngôi sao dấu sơ kỳ, hắn coi như không đánh lại, chạy trốn hẳn không có vấn đề. Giang Thủy Thành ngôi sao dấu đỉnh phong ít, đỉnh phong dưới đây còn có chút, Giang Trường Không có chút sợ không chúng. Hai người này thực lực, hắn quả thật không nhìn thấu. Đi thôi. Nữ tử quần trắng khẽ lắc đầu, xoay người rời đi. Lần này là ta không biết rõ tình huống, Ngộng tỷ, ngươi chờ ta một chút. Bàn công tử vội vàng đuổi theo. Giang Trường Không mặt đầy mờ mịt, chẳng lẽ, thật là tới giải sầu. Coi là, không quản bọn hắn, chính mình trước giao nhiệm vụ tốt. Bắt được 1.000 điểm tích lũy, Giang Trường Không bắt đầu tăng lên liệt dương công. Thu hoạch tinh thạch không ít, tinh khí thần lấy ra, hơn 5.000 tinh khí thần. Thăng cấp liệt dương công, tinh môn ngưng tụ một phần, bàng bạc tinh lực xung ra, trong cơ thể tinh lực hùng hậu một ít. Giang Trường Không, tinh môn sơ kỳ, trung cấp hạ phẩm võ công. Kim cương bất hoại thần công, nhập môn, 5.000-5.000. Thái cực huyền công, nhập môn 5.000-5.000. Liệt dương công, nhập môn 5.000-5.000. Kinh hồng tam đao, nhập môn 1.000-5.000. Ngự linh quyết, nhập môn 5.000-5.000. Tinh khí thần, chương 193. Nhìn võ công số liệu. Giang Trường Không bắt đầu trầm tư, mình bây giờ tình trạng. Kinh hồng tam đao, chính mình tạm thời không dùng được, có thể giữ lại từ từ tăng lên. Kim cương bất hoại là cơ sở. Thái cực quyền trợ giúp cực lớn, liệt dương công là tự mình động thủ võ công. Ngự linh quyết càng là cần thiết, võ công thăng bằng, ngự linh quyết mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Như vậy, liền trực tiếp đem võ công thăng cấp tốt. Nghĩ đến chỗ này, Giang Trường Không trực tiếp đem tứ môn võ công, toàn thể thăng cấp đến tiểu thành. Vâng, bàng bạc tinh lực kích động, tinh môn ngưng tụ, tinh lực phun ra, nơi đan điển, tinh lực chợt tăng. Thể nội lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng cường, lực văn chấn động. Bên ngoài thân kim quang nở rộ, thái cực tự động hiện lên, hỏa diễm ở mặt ngoài thiêu đốt, kim cương đạp hỏa. Giang Trường Không, tinh môn trung kỳ, trung cấp hạ phẩm võ công. Kim cương bất hoại thần công, tiểu thành, 125.000. Thái cực huyền công, tiểu thành 125.000. Liệt dương công, tiểu thành 125.000. Kinh hồng tam đao, nhập môn 15.000. Ngự linh quyết, tiểu thành 125.000. Tinh khí thần, 189. Gấp 5 lần. Giang Trường Không đau răng, đặc biệt sao trực tiếp lật gấp 5 lần, sau này thăng cấp, kia tinh khí thần được muốn bao nhiêu. Thôi, đi trước sát tinh ma. Tiện tay trên mặt đất lưu lại tên mình, Giang Trường Không thi triển Huyền Dương bước, rời đi tiểu sơn. Ngự Linh Quyết thúc đẩy thử một chút. Giang Trường Không suy nghĩ, Ngự Linh Quyết thúc đẩy Huyền Dương bước, hai người phối hợp, tốc độ nhất thời chợt tăng. Giống như một vệt kim quang, Giang Trường Không trong nháy mắt biến mất. Chỉ tiếc, bay trên trời hay lại là thiếu chút nữa. Ngự Linh Quyết mặc dù thần kỳ, nhưng tối đa cũng là có thể để cho hắn làm được ngắn ngủi ngự không, tiêu hao cũng rất lớn, giữ vững không bao lâu. Hay lại là Huyền Dương bước đi đường, tới ổn thỏa. Dọc theo đường đi, cũng không gặp hai người, Giang Trường Không cũng không ở ý. Tinh môn trung kỳ, thực lực tăng lên, hôm nay phải nhiều giết một ít. Đi tới nước sông bờ sông, chắc chắn bốn phía không người, Giang Trường Không ánh mắt sắc bén, xuyên thấu hà thủy, tìm tới nước cạn khu tinh ma. Đao khí bắn tán loạn, liệt dương công nhiệt độ cao hoàn toàn không thấy hà thủy, thủy khắc hỏa đạo lý, tại hắn không thể thực hiện được. Không bao lâu, huyết dịch lần nữa nhuộm đỏ mặt sông, tinh ma gào thét vọt tới. Giang Trường Không một bên sát hại, một bên lấy ra tinh khí thần. Huyết khí trung thiên, đậm đà huyết tinh chi khí, truyền khắp tứ phương, hấp dẫn vô số tinh ma, Giang Trường Không vui sướng lấy ra tinh khí thần. Không ra hai ngày, chính mình là có thể giết tới 5.000 tinh khí thần, coi như là không thăng cấp kinh hồng tam đao, cũng có thể tăng lên còn lại võ công. Hắn bên này giết vui sướng, xa xa, nữ tử quần trắng đang cùng bản công tử, ở bờ sông tàn bộ. Nước sông trong u, nếu là không có tinh ma, chơi thuyền du hà, cũng là một món chuyện lý thú. Nữ tử quần trắng ước mơ địa đạo. Hà ta là không có cách nào bất quá hồ, hẳn không có vấn đề. Bàn công tử cười nói, phụ cận có một hồ nhỏ, nơi đó tinh ma yếu, ta có thể để người ta dọn dẹp một chút. Coi vậy đi, hồ có cái gì tốt du. Nữ tử quần trắng lắc đầu một cái, gió biển thổi vào, có chút ngưng lông mi, lại có huyết tinh khí, địa phương nhỏ cũng như vậy sát hại, thật là nhiều hứng thú. Bàn công tử cao mày, có chút căm tức, đậm đà như vậy huyết tinh chi khí, ai gan to như vậy. Ta đi xem một chút. Đi trên núi giải sầu, bị quấy rầy. Tới bờ sông tàn bộ, lại bị quấy rầy. Ai, chờ thật là tính nôn nóng. Nữ tử quần trắng chính muốn ngăn cản, bàn công tử đã sắp tốc độ chạy tới. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đuổi theo. Bàn công tử tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở, đã tới sát lục chi địa. Một tên thanh niên, đang ở bờ sông cổ động sát hại sông lên tinh ma, hà thủy đều bị nhuộm đỏ. Nếu là bình thường, hắn sẽ danh hiệu một tiến sĩ. Nhưng bây giờ, thấy rõ người tới, hắn chỉ có lửa giận, lại vừa là hắn, hai lần, nhiều người hứng thú, quả thực giáo này giáo hấn. Trở về đi, nhưng mà giải sầu một chút mà thôi, cần gì phải so đo những thứ này. Nữ tử quần trắng lạnh nhạt nói. Không được, Ngộng tỷ, người chờ ta chốc lát, đám này địa phương nhỏ người, từng cái ngồi vào nhìn trời, hôm nay không phải là để cho hắn thật dài kiến thức. Bàn công tử lạnh rên một tiếng, hùng hồn tinh lực chấn động, tròn trịa thân thể. Giống như mị ảnh một dạng trong nháy mắt đi tới Giang Trường Không sau lưng. Ừ. Giang Trường Không thu tay lại, ánh mắt quái dị mà nhìn hắn, lại gặp mặt, ý gì? Nhớ người hứng thú, cho ngươi một bài học. Bàn công tử lạnh rên một tiếng, trong lòng bàn tay tinh quang thôi sán. Tìm tới nơi này, xem ra ngươi cùng Thanh Vân Liệp Ma đội vẫn có quan hệ. Giang Trường Không thần sắc hơi ngưng trọng, không nhịn được muốn động thủ. Loại người như ngươi, ta tiện tay là có thể đập chết vô số, chuẩn bị cho ngươi thời gian. Bàn công tử lạnh rên một tiếng, trong lòng bàn tay tinh quang rực rỡ, một cổ cực mạnh tinh lực kịch liệt ba động, một chiêu. Giang Trường Không thần sắc trầm xuống, trường đao chiến minh không dứt, nhưng mà, người này, nhìn hình như là tinh môn đỉnh phong. Vậy thì, trước bắt sống, ép hỏi ra tinh thạch. Chương 110, ta cũng chuẩn bị cho người thời gian. Vâng! Sáng chói tinh quang, bàng bạc tinh lực, cắt đùi phi dương, bốn phía tinh môn trực tiếp bị bức lui. Bàn công tử một trường đẩy ra. Một cổ cực lớn uy thế đi theo. Thuần túy tinh lực, không có chút nào sát khí, ừ. Giang Trường không nghi ngờ trong lòng, người này đến cùng là đúng hay không Thanh Vân Liệp Ma đội. Vì sao không có chút nào sát khí? Có chút không rõ, Giang Trường không hơi suy nghĩ, trường đao xen vào ở một bên, hữu trưởng khẽ giơ lên. Vước đao không cần, rất tốt, chỉ một điểm này, ta sẽ không đả thương người quá nặng. Bàn công tử trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, trường lực nhưng là không hề yếu. Giang Trường không không nói một lời. Một trưởng ngạnh bính. Ông. Thái cực đồ tự động hiện lên, song trưởng chỗ giao tiếp, thái cực đồ nhanh chóng chuyển động, tứ thành lực lượng chút xuống, rời đi giết hướng bàn công tử. Cái gì? Bàn công tử thần sắc kinh ngạc, liền vội vàng cổ đãng tinh lực, lại thấy một cổ bàng bạc tinh lực, từ Giang Trường không trong lòng bàn tay xông ra. Vâng. Sợ nổ vang triệt, cắt bụi bay lượn, hà thủy trùng thiên, bàn công tử thân hình chợt lui, tả trưởng liền vội vàng đong đưa, triệt tiêu tứ thành tinh lực. Một trường đẩy lui bàn công tử, Giang Trường không thần sắc lạnh lùng. Thanh Vân tàn dư, nói ra tinh thạch tung tích, lưu ngươi toàn thây. Ngươi nói ta là thanh vân tàn dư, còn lưu ta toàn thây. Bàn công tử khí ra mặt đỏ lên, đạo này chuôi kiếm xuất hiện ở trong tay, tiểu tử, ngươi thật chọc giận ta, thật sự cho rằng ngăn trở một trường, ngươi liền vô địch. Kim quang óng ánh, xông thẳng tới chân trời, bàn công tử dưới sự tức giận, tinh môn đỉnh phong có thể vì, lại không ẩn nút. Ánh kiếm màu vàng nóng, hơi nóng cuồn cuộn, kim sắc hỏa mầm nhảy lên. Nhất kiếm chân dương. Kim sắc kim quang nở rộ kinh khủng hơi nóng, vô số tinh lực quan chú, cuối cùng tạo thành một vòng kim sắc tiểu thái dương. Nhiệt độ cao nóng bỏng, dưới chân bùn cắt trong nháy mắt khô ráo, một bên hà thủy đều tại bị bốc hơi. Ừ, cùng ta tinh lực thuộc tính như thế. Giang Trường không cảm thấy kinh ngạc, mang theo vẻ hưng phấn, vừa vặn, liệt dương sẽ liệt dương, nhất đao, chói trang thái dương. Chói trang thái dương chi đao, giống như mới lên thái dương, ấm áp cùng húc. Đều là liệt dương chiêu thức, một người kiếm, một người đao. Bàn công tử cũng hơi kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác, Giang Trường không chói trang thái dương chi đao, không thể so với hắn yếu. Nhưng bây giờ, đã không phải là cân nhắc những khi này, hắn phải cho người này một cái đại giáo giáo huấn. Giết! Bàn công tử lạnh rên một tiếng, chân dương nhất kiếm, tiểu thái dương chấn áp xuống. Mới lên chói trang thái dương, ấm áp cùng húc, lại sâu dấu kinh khủng uy năng. Giang Trường không hơi suy nghĩ, vận dụng toàn bộ tinh lực bảy thành. Ẩm! Ẩm ấm va chạm, thái cực hồi sinh, tứ thành tinh lực rời đi, nhắm thẳng vào bàn công tử ngực. Bảy thành tinh lực, chói trang thái dương chi đao, chấn áp xuống. Ngươi! Bàn công tử biến sắc, vội vàng lui về phía sau, nhưng là tới không kịp để phòng mạnh hơn chói trang thái dương chi đao, nhất thời bị thương. Máu phun ra, bàn công tử sắc mặt trắng nhợt, tức giận mà nhìn Giang Trường không. Nếu không phải hắn lui kịp thời, tuyệt đối không phải một búng máu đơn giản như vậy. Người này đến cùng kia đụng tới. Giang Thủy Thành lúc nào có loại cao thủ này? Còn nữa, tại sao ta chiêu thức, sẽ công kích chính mình? Bàn công tử có chút mộng ép, chiêu thức này, thật hắn sao lại bị? Xem ra, ngươi một chiêu chụp bất tử ta. Giang Trường không thần sắc lãnh đạo, chắp hai tay sau lưng, mang theo một tia lạnh lẽo, nóng người chấm dứt, ngươi cũng tiếp ta một đao. Ừ. Bàn công tử thần sắc chấm xuống, lạnh lùng nói, thật là đủ cuồng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi một đao này có gì kỳ lạ. Vị tiểu huynh đệ này, nếu không coi vậy đi. Chúng ta vô tình đối địch với ngươi. Nữ tử quần trắng mở miệng nói. Khiêu khích không đánh lại, coi như. Trên đời không có như vậy đạo lý. Giang Trường không không thèm chú ý đến bàn công tử, ta cũng chuẩn bị cho người thời gian. Ngộng tỷ, người chớ siêu bảo. Ta hiện thiên nhất định phải cho người này một bài học. Bàn công tử giận rên một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Giang Trường không, cần gì chuẩn bị, tam dương hợp nhất. Trường kiếm chấn động, bàng bạc tinh lực bay ra, ngưng tụ thành ba luân tiểu thái dương, hợp lại là một, uy lực nhất thời tăng lên gấp bội. Ấm vang. Đào thanh đứt hai, trường đao tung bay, chân trời đột nhiên hiện lên một vệt huyết hồng. Như mây như lửa, như máu chói mắt, tản ra một tia thê lương chỉ mộ khí tức. Nhất đao, chiều tà. Giang Trường không thân hình bất động, trong cơ thể tinh lực 8 phần 10 hóa thành liệt dương tinh lực. Chiều tà chi đao, uy năng nhất thời chợt tăng, một cổ vô hình áp lực, để cho bản công tử thần sắc nặng nề. Chém. Giang Trường không khẽ quát một tiếng, chiều tà chi đao chợt hạ xuống. Giết. Tam dương kiếm, cuồn cuộn mà ra. Cẩn thận. Nữ tử quần trắng biến sắc, thân hình liên động. Vâng. Chiều tà đao hạ xuống, kinh khủng đao khí, tàn phá tứ phương, bốn phía tinh ma trực tiếp hóa thành huyết vụ. Đất cắt tràn ngập thiên địa, che đậy tầm mắt, hà thủy chiếu xuống như mưa. Trường đao bay lượn, rơi vào Giang người không cạnh, nhẹ nhàng trôi nổi. Đã lâu, cắt bụi diệt hết, hai đạo nhân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Bàn công tử tóc thai bù xù, trong miệng nôn ra máu, sắc mặt trắng bệnh. Lần này đụng phải nhân vật hung ác, ai đặc biệt sao có thể nói cho ta biết, tại sao địa phương nhỏ, chạy ra cái như vậy ra hỏa tới. Bạch y nữ tử sắc mặt ngưng trọng, cầm kiếm tay trái, nứt gan bàn tay, tích tích máu tràn ra. Tiếp theo đao, thất bại. Giang Trường không bên phải tay nắm chặt cán đao, ánh nắng chiều lại xuất hiện, chiều tà hồi sinh. Chậm. Nữ tử quần trắng liền vội vàng lên tiếng, chúng ta không phải là cái gì thanh vân tàng dư, vô tình đối địch với ngươi, sở dĩ xuất thủ, chỉ là bởi vì hai chúng ta thứ tàn bộ, đều bị ngươi quấy rầy. Ra khỏi thành tàn bộ, thật là thật có nhà hứng. Giang Trường không thần sắc lạnh lùng. Nhưng là không tin. Rảnh rỗi không việc gì chạy xa như vậy tới tàn bộ, ăn no chống đỡ. Chúng ta đều là tinh môn đỉnh phong, thanh vân liệt ma đội, còn mời không nổi chúng ta. Nữ tử quần trắng cau mày nói, bất kể ngươi có tin hay không, chúng ta nhưng mà giải sầu. Giang Trường không cau mày, thanh vân liệt ma đội, quả thật không sai khiến được tinh môn đỉnh phong, nhưng sở ra thì bất đồng. Thiên. Người nhà. Giang Trường không ánh mắt thiểm thước, tí tí hung quang ẩn sâu. Sở ra xứng sao mời đụng đến bọn ta. Bàn công tử khinh thường nói, ta mặc quần áo này, cũng có thể làm cho Sở ra lão đại cạn một cái tháng. Giang Trường không. Thói xấu suy, nói ngươi rất có tiền như thế. Tiểu huynh đệ, không đánh nhau thì không quen biết, trước có nhiều lô mãng, ta xin lỗi ngươi. Bàn công tử xoa một chút khỏe miệng vết máu, thành khẩn đạo. Không đánh lại, ngoan ngoãn nói xin lỗi là lựa chọn tốt nhất. Thật bị chặt chết, liền tính không ra. Nữ tử quần trắng vừa nhấc trưởng, một đạo kim sắc bình chướng long lánh, bao phủ nàng và bản công tử, ngũ giai vòng bảo vệ, ngươi cũng không đánh tan được, ta xem, coi như đi. Giang Trường không nheo cặp mắt lại, các ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Ngũ giai vòng bảo vệ, ngôi sao dấu cấp, ở Giang Thủy Thành, có thể sử dụng lên không nhiều. Ta gọi là Nam Thiên Vọng, vị này là tỷ của ta, Diêu Ngộng, không phải là Giang Hải người, tới du ngoạn. Bản công tử đạo, không phải là Giang Hải người. Tỉnh lớn. Phổ thông tỉnh. Giang Trường không tiêu mi. Phổ thông tỉnh, phổ thông tỉnh. Bàn công tử nói liên tục, nói tiếp, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Giang Trường không yên lặng chốc lát, thủ dai sao? Hai người. Không không thủ dai. Bàn công tử khỏe miệng co quắp rút ra, nếu là thủ dai, ngươi có hay không suy nghĩ chém chết chúng ta? Giang Trường không sắc mặt bình tĩnh nói, tên đừng nói, ta, thủ rất dai. Chúng ta không là cựu nhân. Hai người im lặng địa đạo. Vô duyên vô cớ động thủ, trễ mãi ta sát tinh ma, chúng ta là có thủ hoán, bồi 20 khối tam giai hạ phẩm tinh thạch đi. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Trễ mãi hắn những thời giờ này, đủ giết 20 con tinh hải sơ kỳ tinh ma. Chính mình cũng không muốn nhiều, chỉ cần bồi thường chính mình tổn thất. Chương 111, hình người di động tinh thạch thương khố. Giang Trường không đờ đẫn. Nhìn Nam Thiên Vọng từng cục lấy ra tinh thạch, chớp mắt lấy ra 100 khối. Tất cả đều là tam giai đứng đầu. Nay cũng đủ hắn đem kinh hồng tam đao, thăng cấp đến tiểu thành. Bồi thường ngươi. Nam Thiên Vọng tướng tinh thạch giao cho hắn, thần sắc bình tĩnh, không một chút nào đau lòng. Không cần nhiều như vậy, ở ta nơi này 20 khối tam giai hạ phẩm, tương đương với 5 khối đứng đầu. Giang Trường không lấy 5 khối đứng đầu, lần này không thủ. Hai người kinh ngạc, ngươi có phải bị bệnh hay không? Các ngươi tiếp tục tàn bước, ta chuyển sang nơi khác giết, đừng nữa tìm đến. Giang Trường không xách trường đao, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Ngươi tùy ý ở chỗ này giết, chúng ta nhàn rỗi vô sự, sẽ nhìn một chút tốt. Diêu Ngộng đống nhiên nói. Ừ. Giang Trường không cau mày. Chúng ta không quấy rầy ngươi. Diêu Ngộng đạo. Giang Trường không trầm tư một chút, đạo, được rồi. Chẳng lẽ, hai người này nghĩ tưởng theo dõi hắn, sau đó kêu người đến hoa chẳng tử. Phân ra vừa phân tâm thần, chú ý hai người, Giang Trường không tiếp tục ngự đao sát tinh ma. Hai người đứng ở một bên, nhìn Giang Trường không. Bởi vì có hai người ở. Giang Trường không cũng không tiện trực tiếp lấy ra tinh khí thần, liền đào tinh thạch. Cũng không nóng nảy, tinh khí thần tiêu tán, tự động lấy ra, nhưng mà chậm một chút mà thôi. Huynh đệ, ngươi ngự đao phương pháp không tệ a, bán không? Nam Thiên Vọng nhìn ngự đao phương pháp, có chút nóng mắt. Không bán. Giang Trường không lãnh đạm đạo. Đào ra một khối tinh thạch, bỏ vào ẩn tinh giới, Giang Trường không tiếp tục. Mới vừa rồi kia tá lực phương pháp, cuối cùng rời đi công kích đối thủ, đó là cái gì chiêu thức? Diêu Ngộng hiếu kỳ hỏi. Hỏi thăm người khác bí mật, nhưng là không tốt. Giang Trường không ánh đao giữa ngang dọc, lại vừa là một con tinh ma ngã xuống. Các ngươi nếu là không việc gì, đi địa phương khác giải sầu đi. Hai người cũng không có lấy điện thoại di động ra, cũng không có còn lại động tác, chỉ là tò mò nhìn. Hắn bây giờ không sai biệt lắm nghĩ thông suốt, hai người này hẳn thật cùng Sở ra không liên quan. Nếu có quan hệ, sớm lúc trước liền động thủ, sẽ không chờ tới bây giờ. Dù sao, hai người tinh môn đỉnh phong thực lực, không có động thủ trước, hay lại là tràn đầy tự tin. Động thủ sau, ừ, bây giờ ngoan thuận. Trước ngươi nương tay, nếu là lại dùng rời đi phương pháp, một đau kia, ta cùng Thiên Vọng cũng sẽ bị thương nặng. Diêu Ngộng tiếp tục nói. Trước suy nghĩ, bắt lại các ngươi, hỏi ra tinh thạch tung tích. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Vậy bây giờ, cho ngươi tinh thạch, vì sao không muốn? Nam Thiên Vọng không hiểu nổi hắn. Giang Trường không chịu nhịn tính tình đạo, các ngươi cùng ta thủ, chính là trễ mãi ta sát tinh ma. Bồi thường tổn thất liền thanh toán xong. Hai người ngẩn ngơ, Nam Thiên Vọng kinh ngạc nói, ngươi liền là tinh thạch. Sắt tinh ma cũng vì tinh thạch. Giang Trường không xoay người, nghiêm túc nhìn hắn, đúng, ở chỗ này của ta, trừ đại thủ, đại ác, hoặc là ta muốn giết người, muốn làm chuyện trở ra, cũng có thể dùng tinh thạch để cân nhắc. Không thủ không đoán, hắn sẽ không giới sát thủ, cũng sẽ không cướp người khác tinh thạch. Cựu nhân lời nói, kia cũng không giống nhau, băm sau cầm tinh thạch, không có một chút gánh nặng. Nam Thiên Vọng cười cười, đạo, như vậy thích tinh thạch, không bằng thương lượng một chút, ngươi nói cho ta biết, ngươi mới vừa rồi rời đi công kích phương pháp, ngự đao phương pháp, ta cho ngươi tinh thạch, như thế nào? Không bán, đã nói qua. Giang Trường không cự tuyệt nói. Những thứ này võ công, hắn là không có khả năng bán đi. Nhưng mà danh tự này, không mua ngươi công pháp. Nam Thiên Vọng Đạo. Giang Trường không thiêu mi, như vậy nhiều tiền lắm của sao, bất quá cũng vậy, tiện tay liền móc 100 khối tam giai đứng đầu. Mập mạp này, rất giàu có a, người nữ kia, 8 phần 10 cũng là một bạch phú Mỹ. Ngự đao phương pháp, chính là kỹ năng đặc thù, ngự vật, rời đi phương pháp, ta xưng là cản khôn đại Nazi. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Yêu cầu ngươi kia thái cực đồ phối hợp. Nam Thiên Vọng hỏi tới. Thái cực vốn có tá lực khả năng, phối hợp mà thành. Giang Trường không đạo. Được, những thứ này tinh thạch đều là ngươi. Nam Thiên Vọng trực tiếp đem còn lại 95 khối tinh thạch, toàn bộ ném cho hắn. Giang Trường không cau mày một cái, cũng sẽ không cự tuyệt, người ngốc nhiều tiền, không lời nào để nói. Diêu Ngộng có mở miệng, ngươi tên gì? Không cần tận lực giấu giếm, võ công của ngươi hẳn rất tốt nhận. Hơn nữa, lấy thực lực ngươi, ở Giang Hải không phải là hạng người vô danh, hẳn rất dễ dàng tra được. Giang Trường không lãnh đạm đạo, Giang Thành, Giang Trường không, nếu nghĩ tưởng lấy lại danh dự, luôn sẵn sàng tiếp đón. Huynh đệ phòng bị hay lại là trọng A, kết giao bằng hữu không được chứ. Cùng ta làm bạn, ngươi tuyệt không lỗ lã. Nam Thiên Vọng vỗ ngực nói, Giang Thủy Thành, mảnh đất nhỏ, ta còn có thể nói mấy câu. Ta sợ ngươi thua thiệt. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Mập mạp này, nhất định chính là một cái di động tinh thạch thương khố. Hắn thật lo lắng, chính mình ngày nào không nhịn được, đem mập mạp này cho cướp. Nam Thiên Vọng cùng Diêu Ngộng đi tới một bên, nhìn nhuộm đỏ Hà Thủy, còn không hề ngừng vọt tới tinh ma. Bọn họ không nói lời nào, Giang Trường không cũng không chủ động mở miệng, tiếp tục giết chính mình tinh ma. Tất cả tinh ma xông lên, thỉnh thoảng xuất hiện một lượng đầu tinh môn cấp, nhưng đều là sơ kỳ cùng trung kỳ. Bất luận cái gì tinh ma, Giang Trường không toàn bộ nhất đao giải quyết, tuyệt không dùng đao thứ hai. Đinh đông. Điện thoại di động kêu, Giang Trường không lấy điện thoại di động ra, Cơ Tử Phong đánh tới, có chuyện. Người đem Thanh Vân Liệp Ma đội bưng. Cơ Tử Phong thần sắc nghiêm túc đạo. Ừm. Giang Trường không kêu, tin tức truyền rất nhanh, Cơ Tử Phong đều biết. Võ đạo hội đều biết, Sở Vân Hà để cho Tần Văn hội phó tới tìm ngươi, tinh môn hậu kỳ, ngươi cẩn thận chút. Cơ Tử Phong dặn dò một tiếng, cúp điện thoại. Mặc dù biết Giang Thành thực lực mạnh, nhưng dù sao không tới tinh môn hậu kỳ, hắn vẫn gọi điện thoại thông báo. Tinh môn hậu kỳ. Giang Trường không thu điện thoại di động, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Giang Thủy Thành võ đạo hội, là tiểu hình võ đạo hội, có hai vị phó hội trưởng. Ngươi chọc tới võ đạo hội. Đúng thiếu chút nữa quên, Thanh Vân Liệp Ma đội là Sở gia. Nam Thiên Vọng lên tiếng nói, nếu không, ta giúp ngươi hòa giải một phen, đem chuyện này cho đẩy. Thực lực bọn hắn cũng không yếu, mới vừa rồi nói chuyện, nghe rõ ràng. Ta yêu cầu. Giang Trường không liếc nhìn hắn một cái, hơi lộ ra lãnh đạm. Nam Thiên Vọng hơi chậm lại, còn giống như thật không cần, hắn cái này tinh môn đỉnh phong, thiếu chút nữa bị đánh chết. Một cái tinh vân hậu kỳ phó hội trưởng, thật giống như thật không đủ người này chém. Nam Thiên Vọng đổi đề tài, mang theo khinh thường nói, như ngươi vậy giết, ngày kế, có thể giết mấy khối tam giai tinh thạch, tứ giai có thể có mấy khối. Giang Trường không khỏe miệng giật một cái, biết ngươi giàu có, nhưng ngươi tốt nhất khắc kích thích ta, nếu không ta thật sẽ không nhịn được. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn trả lời, không sai biệt lắm không tới 200 khối tam giai, tứ giai 3-4 khối, vận khí tốt có chừng 10 khối. Ngươi giúp ta làm một chuyện, trong vòng một ngày giải quyết, ta cho ngươi 500 khối tam giai đứng đầu, như thế nào? Nam Thiên Vọng đạo. 500 khối tam giai đứng đầu, chính là 20 ngàn. Nam Thiên Mập, thật đặc biệt sao có tiền. Giang Trường không động tâm, nhưng hắn còn không có vắng đầu, chuyện gì? Không phạm pháp phạm tội, ta có thể xuất thủ. Không phải là phạm pháp phạm tội chuyện, trước đó, ta muốn biết, ngươi đang ở đây dưới nước, thực lực sẽ yếu mấy phần, đao pháp đây. Giang Trường không suy tư chốc lát, đạo, chỉ cần không phải 100 mét sâu đáy nước, 1-2 phần đi, không sai biệt lắm, ta quả đấm không kém gì đao. Ngự linh quyết có thể ngự sử tự nhiên thuộc tính, cũng có thể tách ra nước chảy, chỉ cần không phải 100 mét sâu, liền hao phí không mấy phần lực. Nhưng mà hai người này, thân phận rõ ràng bất phàm, có thể hay không hãm hại chính mình. Giang Trường không trong lòng còn có một tia cảnh giác. Nam Thiên Vọng đạo, một gốc dược liệu cùng một món kỳ lạ đồ chơi, có thể sẽ chống lại tinh ma bầy, thấp nhất cũng là tinh hải tinh ma, tinh môn tinh ma tạm thời biết 10 đầu. Lấy thực lực các ngươi cùng trang bị, còn giải quyết không? Giang Trường không nghi ngờ nói. Trong nước hoàn cảnh phức tạp, ta kiếm pháp sẽ phải chịu áp chế, hơn nữa, không chỉ chúng ta, rất có thể gặp tranh đoạt người. Cây thuốc kia tài cũng không tệ lắm, nhưng dù sao nhưng mà tứ giai, mời được ngôi sao dấu cấp có chút không có lợi lắm. Nam Thiên Vọng nói. Chương 112, sông ngầm. Màn đêm bên dưới, Giang Trường không dừng lại sát tinh ma. Hôm nay đã hơi mệt chút, Nam Thiên Vọng hai người còn chưa đi. Các ngươi còn không đi? Giang Trường không hỏi. Chúng ta đi, ngươi coi như nguy hiểm. Nam Thiên Vọng tìm một chỗ tòa hạ, khí không hết sức ngươi, như thế nào là kia phó hội trưởng đối thủ? Không cần các ngươi xuất thủ. Giang Trường không nhàn nhạt nói, khí không hết sức. Có hai người các ngươi ở, ta dám hao hết khí lực sau cùng. Đối với hai người, hắn từ đầu tới cuối duy trì đến phòng bị, để tránh bị bán cũng không biết. Không cảm kích, vậy liền coi là, chờ ngươi xử lý xong phó hội trưởng, liên lạc chúng ta. Diêu Ngộng con ngón búng ra, một tấm thẻ màu vàng bay về phía Giang Trường không, phía trên này là điện thoại ta, Thiên Vọng, đi thôi. Được rồi. Nam Thiên Vọng nhún nhún vai, đi theo rời đi. Giang Trường không nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng tu luyện, chỉ là không có quá chuyên chú, phục hồi từ từ đến. Hai người kia không đi xa, đại khái gần ngàn thước, liền dừng lại. Sau đó, bắt đầu nói chuyện. Nam Thiên Vọng lòng vẫn còn sợ hãi đạo, không nghĩ tới, Giang Thành lại có như vậy cái biến hóa. Thái, hai người chúng ta liên thủ, thiếu chút nữa không ngăn được nhất đao. Vốn là tới giải sầu, ngươi ngược lại tốt, nhất định phải đi giao hơn hắn, gây ra người như vậy. Diêu Ngộng khẽ thở dài. Tới nơi này là nghĩ hảo hảo buông lỏng một chút, lần này, ta cảm giác áp lực thật là lớn. Ta áp lực cũng lớn, tỉnh lớn thiên tài đầy đất đi coi như, tiểu tỉnh còn chạy ra cái có thể ngược ta. Nam Thiên Vọng buồn bực nói, ta lần sau nhất định chọn chỗ tốt, tuyệt đối không thay đổi. Thái địa phương giải sầu. Nhưng mà, Ngộng tỷ, ngươi tại sao không xuất ra thực lực tới? Hai người chúng ta liên thủ, mới có thể bắt hắn lại. Nam Thiên Vọng nội tâm rất đau đớn, hôm nay là hắn trang bức thất bại nhất một lần. Lúc trước ở tiểu tỉnh, thậm chí phổ thông tỉnh, đó là không chỗ nào bất lợi, tinh môn cảnh giới, có thể tiếp tục chính mình một chiêu cực ít. Chớ nói chi là, Giang Trường không nhưng mà tinh môn trung kỳ. Nhưng là, chính là cái này tinh môn trung kỳ, hôm nay cho hắn học một khóa, mặt cũng đánh sưng. Diêu Ngọc mặc dù xuất thủ, nhưng chỉ là giúp hắn ngăn cản đao, nếu là ra tay toàn lực, hắn tin tưởng, Diêu Ngọc không thể so với Giang Trường không yếu. Ở nơi này địa phương nhỏ, có thể gặp được đến loại thiên tài này. Hẳn so với tỉnh lớn dễ dàng hơn lôi kéo. Giang Thành võ đạo trường học phát đạt, đào tạo được nhân tài như vậy, thầy trò có công a. Diêu Ngọc lại nói, chỉ tiếc, hắn đối với chúng ta giới tâm rất nặng, không biết có thể hay không lôi kéo, có đáng giá hay không giao một cái. Ta đây không phải là đang thử thăm dò sao. Lấy ba người chúng ta lực, lấy vật kia cũng không tính là quá khó khăn. Nam Thiên Vọng thấp giọng nói, vốn là muốn đợi Lưu Thúc tới, bây giờ có người cũng phát hiện, trước đem mấy thứ bắt vào tay. Cũng dò xét một chút hắn. Ừ, võ đạo hội phó hội trưởng Tần Văn mau tới, nếu là hắn không địch lại, liền giúp một cái. Diêu Ngọc nhàn nhạt nói. Nghe đến đó, Giang Trường không không có nghe. Hai người này không biết hắn ngũ cảm kinh khủng, dù là lại cự ly trăm mét, hắn cũng có thể nghe rõ. Mặc dù nói chuyện rất nhỏ tiếng, nhưng ở hắn dùng tâm nghe dưới tình huống, cùng ở bên thai nói không khác nhau. Tu luyện nửa giờ, Giang Trường không mở hai mắt ra, tới. Một đạo thân ảnh, đang nhanh chóng đến gần. Mấy hơi thở, đã tới trước mắt. Một tên thanh niên tóc dài, ánh mắt lạnh giá, thân mặc màu đen đồng phục võ sĩ, Giang Trường không. Giang Thủy võ đạo hội phó hội trưởng Tần Văn. Giang Trường không lãnh đạm nói. Tần Văn thần sắc lạnh giá, ngươi muốn tinh quang vặn vẹo địa danh lạch. Đúng. Giang Trường không trực tiếp thừa nhận. Rất tốt. Tần Văn cười lạnh một tiếng, một vệt kiếm quang phá vỡ đêm tối, vậy thì, đi chết đi. Ám sát võ đạo hội hội trưởng, nhưng là cái không nhỏ tội danh. Giang Trường không sâu xa nói. Tranh đoạt vị trí mà chết, tài nghệ không bằng người. Thần Văn lạnh rên một tiếng, kiếm quang không có một tí dừng lại. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, mắt thấy nhất kiếm tới, trường đao phá không mà ra, nhiệt độ nóng bỏng hiện lên, tựa như một vầng mặt trời chói loa dâng lên. Đêm tối hóa thành ban ngày, kim sắc ánh mặt trời chói mắt. Nhất đao, liệt dương. Phốc thông. Nhức mắt đao mang thoáng qua, phốc thông một tiếng, một cỗ thi thể rơi xuống. Hào quang tiêu tan. Thiên địa lại lần nữa khôi phục hắc ám. Giang Trường không đi tới Tần Văn bên người, tìm một chút, một khối ngọc bội, đồng dạng là 10 thước khối. Bên trong tinh thạch không nhiều, chỉ có 13 khối, nhưng đều là tinh môn cấp, hơn nữa xử lý xong. Thứ giai hạ phẩm 8 khối, trung phẩm 4 khối, thượng phẩm 1 khối. Tổng cộng tinh khí thần, 1.900. Chứ, còn có một phần hợp đồng, phía trên là hắn tranh đoạt vị trí thất bại, tài nghệ không bằng người. Giang Trường không trong tay hiện lên một đạo hỏa diễm, đem Tần Văn thiêu hủy. Ám sát hắn người hội trưởng này, là có thể xử người này tử tội. Giải quyết sau, Giang Trường không tiếp tục khôi phục, Nam Thiên Vọng cùng Diêu Ngộng lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Diêu Ngộng có chút kinh nghi, nhất đao, thực lực như thế, bị giết một ngày tinh ma, đều không tiêu hao sao. Còn cùng chúng ta chiến một trận, biến hóa. Thái A. Nam Thiên Vọng che cái chán, Giang Thành chẳng lẽ còn là phong thủy bảo địa. Giang Trường không chắc chắn bọn họ không gặp qua tới sau, liền tiếp tục khôi phục tinh lực. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, hai người cũng không có chủ động tới, cũng không rời đi. Giang Trường không suy nghĩ một chút, gọi thông Diêu Ngộng điện thoại. Diêu Ngộng cơ hồ dây tiếp tục, làm bộ như không biết hỏi, vị nào. Giang Trường không, sự tình xử lý xong. Giang Trường không nói xong, cúp điện thoại. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không gấp chạy tới. Giang Trường không liền ngồi như thế, thời khắc chú ý bọn họ. Chờ không sai biệt lắm nửa giờ, Diêu Ngộng một mình rời đi thay quần áo khác, hai người mới lên đường. Thở hơi hổn hển, một bộ từ đàng xa chạy tới dáng vẻ. Hai vị, có thể lên đường. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Theo ta đi. Nam Thiên Vọng gật đầu một cái, lại có chút hoài nghi nói, ngươi có thể đuổi theo. Thử nhìn một chút. Giang Trường không đạo. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, dưới chân tinh quang long lánh, đạp cỏ dại, nhanh nhanh rời đi. Giang Trường không đầu tiên là huyền dương bước, phát hiện chỉ dựa vào huyền dương bước, lại có nhiều chút theo không kịp. Lợi dụng ngự linh quyết thúc đẩy, có thể siêu vượt bọn họ, lúc này mới thở phào. Không nhanh không chậm đi theo, hai người càng phát ra kinh ngạc. Chiến lực cường đại, khinh công không so với bọn hắn yếu. Nếu không phải chắc chắn hắn là Giang Thành người, bọn họ cũng hoài nghi, Giang Trường không có phải hay không giống như bọn họ, từ tỉnh lớn chạy tới. Ba người toàn lực chạy hơn nửa canh giờ, đi tới một nơi chỗ rừng sâu. Rừng rậm cuối, là nước sông Hà một cái phân chi. Nơi này có một cái to lớn hình tròn hố, đường kính có 6 mét, bên trong đen thủi, không biết bao sâu. Giang Trường không hai lỗ thai lay động, nghe bên trong có ảo ảo tiếng nước chảy. Hố bên bờ có mấy sợi dây, cột vào phụ cận trên cây. Diêu Ngộng cau mày nói, có người trước chúng ta một bước đi xuống. Nam Thiên Vọng khẽ cau mày, bằng bản lãnh của mình, cũng thuận lợi chúng ta, hố có chừng 20m thâm, ngầm là thủy. Bên trong có tinh ma, đi xuống thời điểm cẩn thận chút, khắc xuống tinh ma trong miệng. Nói xong, dẫn đầu nắm lên một sợi dây, xuống hố. Diêu Ngộng cũng đi theo đi xuống, Giang Trường không không do dự, nắm sợi dây tuột xuống. Nước ngầm lưu kích động, ba người cũng không là người bình thường, hắc ám cũng không thể ngăn cản bọn họ tầm mắt. Sợi dây trực tiếp kéo dài đến mặt nước, hố phía dưới không có đặt chân phương, ba người trực tiếp xuống nước. Nam Thiên Vọng thủy tính không tệ, nước vào cũng thập phân linh hoạt. Diêu Ngộng thủy tính muốn tốt hơn một chút, dẫn đầu bơi về phía trước. Giang Trường không thủy tính không tính là thật tốt, miễn cưỡng có thể đuổi theo bọn họ. Ba người nhanh chóng bơi về phía trước, đi không bao lâu, một con tinh ma bay thẳng đến, bị đem Diêu Ngộng một đạo kiếm quang chia ra nước chảy, chém chết mà chết. Tinh lực bức lui nước chảy, Nam Thiên Vọng lên tiếng thúc giục, đi mau, huyết khí sẽ đưa tới càng nhiều tinh ma. Giang Trường không nhẹ nhàng gõ đầu, rơi nửa đoạn sau, mới vừa rồi nhưng là tinh hải sơ kỳ tinh ma, bọn họ không quan tâm, hắn quan tâm, lấy ra tinh khí thần. Dọc theo đường đi, tinh ma thật không ít, bất quá, càng nhiều là một ít thịt vụn, trước người vừa tới giết chết, cuối cùng bị tinh ma phân chia đồ ăn. Giang Trường không căn cứ nhặt một điểm là một chút nguyên tắc, lấy ra thịt vụn tinh khí thần. Ba người nhanh chóng du động, tinh lực gia tốc, theo tiến tới, nước chảy bên trong liền một tia huyết khí. Mấy chục con tinh ma đang du động, dáng tựa như ngạc ngư, lại phá lệ xấu xí, miệng to như chậu máu bên trong, tràn đầy răng nhọn. Chương 113, làm cho ta chết bọn họ, ta thêm tiền. Sông ngầm, Hà thủy lạnh như băng thấu xương. Hà thủy không sai biệt lắm 10 mét thâm, nước chảy cũng không vội. Huyết khí nồng đậm, nhuộm đỏ Hà thủy, cũng sắp so sánh với Giang Trường không sát tinh ma. Tất cả tinh ma, dành ăn đến thi thể, có nhân loại, cũng có tinh ma. Tinh ma ngăn trở đường đi, ánh mắt tùy tiện đảo qua, thấp nhất tinh hải sơ kỳ, mạnh nhất, càng là đạt tới tinh môn sơ kỳ. Tinh ma dài đều giống nhau, hẳn là một cái tộc quần. Nam Thiên Vọng một đạo kiếm quang, sôi sùng sục Hà thủy, bao phủ mấy đầu tinh ma. Diêu Ngộng kiếm chỉ vạch qua, Hà thủy phân luồng, giống vậy bao phủ mấy đầu tinh ma. Giang Trường không dứt khoát không hề du động, thái cực đồ ép ra nước chảy, đạp thủy mà đi. Tinh lực lãng phí. Nam Thiên Vọng nhân cơ hội này, đi tới bên cạnh hắn, có chút nghiêm túc nói. Diêu Ngộng cũng nói, như thế đại động tĩnh, không đăng giá, chúng ta tiếp theo khả năng đối mặt mấy vị tinh môn đỉnh phong. Không sao. Giang Trường không khẽ khoát tay, bước nhanh tiến tới, nhưng mà thái cực đồ mà thôi, lãng phí không mấy phần tinh lực. Và lại, lấy ra những tinh khí này thần, gia tăng, so với tiêu hao nhiều hơn. Nam Thiên Vọng cho 500 khối tinh hải đứng đầu, cộng thêm những thứ này tinh ma, không sai biệt lắm có thể để cho một môn võ công, tiểu thành điểm mãn. Không được nữa, cũng có thể để cho kinh hồng tam đao, bước vào tiểu thành. Giang Trường không đạp thủy mà đi, tinh ma môn ánh mắt hung ác, gào thét nhào tới, cần phải đem ba người đồng thời thôn phệ. Không dùng ra tay. Giang Trường không khoát tay nói, thái cực vận chuyển, ngự vật phối hợp, càn khôn đại Nazi. Phốc thông, phốc thông. Tất cả tinh ma, miệng to như chậu máu chuyển một cái, cuối cùng cắn lấy trên người đồng bạn, răng nhọn xuyên thấu ra, tinh lực quán chú diệt hết. Thi thể bắt đầu chìm vào đáy sông, Giang Trường không vừa nhấc trưởng, tinh lực dẫn dắt thi thể không có rơi xuống. Tất cả tinh ma giết lẫn nhau, tinh môn sơ kỳ tinh ma, giống vậy khó thoát tự hủy hoại vận mệnh. Hai người nhìn tinh ma tự sát, ánh mắt phức tạp. Mặc dù đã sớm gặp qua một chiêu này, nhưng bây giờ phạm vi lớn sử dụng, càng rung động. Cộng thêm Giang Trường không giết một ngày tinh ma, có thể thấy tinh lực hùng hậu. Thực lực mạnh, còn có thể chiến một ngày, thật là cái thay đổi nhỏ. Thái, những thứ này tinh thạch, ta phân một nửa, được không? Giang Trường không hỏi. Ngươi liền đem vài đầu tinh môn đào đi, còn lại ném. Nam Thiên Vọng mặt đầy hiểm khí địa đạo. Hắn mặc dù cũng mang theo tam giai đứng đầu tinh thạch, nhưng đó là tiện tay mang theo, dùng để phung phí, bình thường căn bản coi thường. Những thứ này tinh ma, tinh hải đỉnh phong không có thấy vài đầu, để cho hắn đảo, hắn cảm thấy mất mặt. Diêu Ngộng không lên tiếng, nhưng cũng là mặt đầy chê. Giang Trường không thể không lần nữa cảm khái một lớp, người ngốc nhiều tiền. Đào tinh môn tinh thạch, Giang Trường không đạo, các người đi trước một bước, ta đem các loại tinh ma thi thể đốt, chốc lát liền đuổi theo. Trên mãi thời gian, Nam Thiên Vọng khẽ to mày. Muốn không bao lâu, tuyệt sẽ không hỏng việc. Giang Trường không bảo đảm nói. Hai người trước một bước đi, không có Giang Trường không chia lìa nước chảy, là tiết kiệm tinh lực, bọn họ rong ruổi. Giang Trường không chắc chắn bọn họ đi xa, lấy ra tinh khí thần, liệt diễm thiêu hủy thi thể. Những dòng nước này, còn đánh bất diệt hắn hỏa diễm. Thiêu hủy sau, Giang Trường không mắt nhìn tinh khí thần, cộng thêm ngày hôm qua, đã hơn 5.000. Không gấp tăng lên, Giang Trường không đuổi kịp hai người. Ba người tiếp tục du động, không bao lâu, lại gặp mấy chục con tinh ma, lần này tinh hải đỉnh phong tương đối nhiều. Hai người như cũ coi thường, Giang Trường không xuất thủ giải quyết, tinh khí thần tăng vọt. Có còn xa lắm không? Lại du động nửa giờ, Giang Trường không hỏi. Nhanh, bằng vào chúng ta tốc độ, còn nữa một khắc đồng hồ liền đến. Nam Thiên Vọng suy nghĩ một chút, trả lời. Ba người lần nữa tiến tới, lại gặp phải một đám tinh ma. Vẫn là Giang Trường không xuất thủ. Cùng Nam Thiên Vọng nói không sai biệt lắm, một khắc đồng hồ sau, sông ngầm bên trái vách đá, xuất hiện một cái cửa động khổng lồ. Cửa hang đường kính có 6 mét, bên trong đen kịt một màu. Ba người tiến vào cửa hang, bên trong nước không sâu, nhưng mà bao phủ đầu gối. Nhưng bên trong động, một cổ thấu xương hơi thở lạnh như băng, bao phủ bọn họ, coi như là Giang Trường không, cũng cảm giác không thoải mái. U ám bên trong động, thỉnh thoảng có một cánh tay, lơ lửng tới. Đi thôi. Nam Thiên Vọng mang của bọn hắn về phía trước bên trong động đi tới. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, theo ở phía sau. Bên trong động quanh co khúc chiết, đi mấy phút, phía trước càng phát ra u ám, thấu xương khí tức cũng càng ngày càng lạnh. Bên hai truyền tới tiếng nói chuyện thanh âm, Thiên Vân công tử, chúng ta chặn tinh ma, ngươi mau hái dược liệu. Các ngươi cẩn thận một chút. Tiếp đó, là ầm vang rội, còn có tinh ma tiếng gào thét truyền tới. Nam Thiên Vọng cùng Diêu Ngộng biến sắc, nhanh chóng hướng về quá khứ. Giang Trường không nhanh không chậm đi theo. U ám đáy động, là nhất phương rộng rãi không gian, có một phe thạch đài, một đóa tản ra hàn khí đóa hoa màu xanh lam, chính đang nở rộ. Thấu xương lạnh như băng, chính là kia đóa hoa thả ra. 6 tên thanh niên, trong đó 5 tên, chính đang vây công một con dáng như ngạc xấu xí tinh ma. Cái này tinh ma rất lớn, chỉ là thân thể chiều rộng, cũng đạt tới 2m, tinh lực ba động rất mạnh, tinh môn đỉnh phong. Một vị khác thanh niên, trên người khí tức ba động cũng vô cùng đậm đà. Tinh môn đỉnh phong. Hắn chính đang tìm cơ hội, tránh tinh ma, hái hàn khí đóa hoa. Vây công tinh ma 5 người thực lực cũng bất phàm, một cái cũng là tinh môn đỉnh phong. Hai cái tinh môn hậu kỳ, hai cái trung kỳ. Thiên. Thiên Vân, ngươi một cái không biết xấu hổ, lại dám cướp ta đồ vật. Nam Thiên Vọng trợn mắt nhìn người thanh niên kia, khắp khuôn mặt là vẻ giận. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Nam Thiên Mập, đóa hoa này ta Sở Thiên Vân vừa ý, thức thời lăn xa điểm. Thanh niên Sở Thiên Vân lạnh lùng nói. Nam Thiên Mập. Giang Trường không khỏe miệng giật một cái, xưng hô này, rất tốt. Đại ca ngươi cũng không dám nói với ta như vậy. Nam Thiên Vọng giận tới cực điểm, trường kiếm xuất hiện ở tay, nhiệt độ nóng rực, đảo qua hàn khí, dưới chân hà thủy đang sôi trào. Động thủ. 5 vị thanh niên hai mắt nhìn nhau một cái, lại buông tha tinh ma, toàn thể xông về ba người. Giống. Tinh ma gầm thét, nó cũng không nhận thức là ai, chỉ cần xông vào nơi này, chính là hắn địch nhân. Động thủ. Diêu Ngộng lạnh rên một tiếng, tinh quang hóa kiếm, một đạo đỏ thám kiếm mang bao phủ 5 người. Giang Trường không trên trường đao tay, trực tiếp tiến lên đón tinh ma, những người này cùng tinh ma, giao cho ta cùng Diêu Ngộng, ngươi đi bắt lại Sở Thiên Vân. Âm âm một tiếng, hà thủy kích động, tinh ma vọt tới tốc độ một hồi, kinh khủng tinh lực trong động kích động. Lối đi đang chấn động, từng cục đá vụn rơi xuống. Được. Nam Thiên Vọng bước ra một bước, vòng qua tinh ma, chạy thẳng tới Sở Thiên Vân đi. Chạy đâu? Hai vị tinh môn hậu kỳ thanh niên, ngăn trở đường đi, kiếm quang ngăn trở Nam Thiên Vọng. Ừ. Giang Trường không khẽ cau mày, cổ hàn khí kia, đối với hắn liệt dương công, cũng có một chút áp chế. Bất quá không liên quan, áp chế không phải là quá lớn. Nam Thiên Vọng thân hình bị nghẹn, Sở Thiên Vân đã nhảy lên thạch đài, chuẩn bị hái dược liệu. Cũng ngay. Nam Thiên Vọng gầm lên một tiếng, tinh lực kích động, nóng bỏng kiếm quang bước lui hai người, bước nhanh xông về Sở Thiên Vân. Muốn đi? Lưu lại đi. Hai người đang muốn đuổi theo, một đạo thái cực đổ, ngăn lại đường đi. Giang Trường không tay trái cầm đao, lưới đao ngạnh hám tinh môn đỉnh phong tinh ma, đồng thời thao túng thái cực đổ, ngăn trở hai người. Giờ phút này, Sở Thiên Vân đã hái đóa hoa, nghe vậy cười nói, Nam Thiên Mập, ngươi trễ một bước, bây giờ cho ngươi cái lựa chọn, dừng tay, hoặc là các ngươi cũng chết tại đây. Còn có một lựa chọn, vậy thì đoạt lại. Nam Thiên Vọng giận quát một tiếng, nóng bỏng kiếm mang, hóa thành thái dương, ngộng tỷ, trường không, các ngươi chống nổi, nhất kiếm chân dương. Bọn họ không nhịn được, thật nghĩ đến đám các ngươi tỉnh lớn người, liền vô địch. Sở Thiên Vân cười lạnh một tiếng, mãn không phải là châm trọc, nơi đây đặc thủ, áp chế thực lực ngươi, hơn nữa tinh môn đỉnh phong tinh ma, hai ngươi vị đồng bạn nguy hiểm. Diêu Ngọc nhíu mày lại, trường không, nếu không phải địch, tự rời đi. Nơi đây hàn khí đặc thủ, Nam Thiên Vọng cũng bị áp chế, Giang Trường không không thể nào không bị áp chế. Bị áp chế dưới tình huống, đơn độc đối phó tinh môn đỉnh phong tinh môn cũng khó khăn, huống chi, còn có hai cái tinh môn hậu kỳ. Diêu Ngọc cũng không quá dễ dàng. Hắn đối mặt là một vị tinh môn đỉnh phong, hai vị tinh môn trung kỳ. Trọng yếu nhất là, ba người này không biết xấu hổ, trên người lại tản ra năng lượng vòng bảo vệ, tứ giai đỉnh phong. Diêu Ngọc mặc dù lợi hại, nhưng trong lúc nhất thời, cũng không cách nào đánh vỡ ba cái vòng bảo vệ. Ta chỉ hoán bọn họ không thành vấn đề, lo lắng chính ngươi đi. Giang Trường không thân hình lui về phía sau hai bước, hoành đao mà đứng. Bên kia, Nam Thiên Vọng lâu không bắt được Sở Thiên Vân, không khỏi giận dữ. Trường không, ta biết thực lực ngươi mạnh, Ngọc tỷ. Ngươi kéo dài thêm mấy cái, cho Trường không dành ra thời gian, làm cho ta chết bọn họ, thêm tiền. Đã giao thủ, biết rõ Giang Trường không thực lực, hắn và Diêu Ngộng liên thủ, đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở nhất đao, hay lại là nương tay dưới tình huống. Giang Trường không hơi sừng sờ, ngươi tính khí còn rất bạo nổ a. Không đợi hắn mở miệng, Nam Thiên Vọng phẫn nộ quát, 1000 khối tứ giai sơ kỳ. Được rồi, ngươi thắng, bất quá, không cần Diêu Ngộng trì hoãn. Giang Trường không đáp lại một tiếng. Trường đao rời tay mà bay, như máu ánh nắng chiều, trong khoảnh khắc, tràn ngập toàn bộ đáy động không gian. Tinh khí thần đã có hơn 9000, vốn định giữ đến tiếp cận đủ một môn võ công tiểu thành viên mãn, bây giờ dùng trước. Thăng cấp kinh hồng tam đao. Hôm nay, vừa vặn chém Sở Thiên Vân, còn có tinh thạch cầm, mỹ tích giữa. Chương 114, hù dọa chạy. Thăng cấp còn lại võ công, có thể sẽ đánh vỡ võ công thăng bằng, ảnh hưởng phối hợp. Bây giờ có Nam Thiên Vọng hứa hẹn, thăng cấp kinh hồng tam đao. Tối tính toán. Trong cơ thể tinh lực lại lần nữa trợ tăng, Giang Trường không nhất đao hiện ra hết 10 phần công. Ánh nắng chiều như lửa, đao ra như máu. Giống. Tinh ma gào thét, cảm giác một cổ cực hạn nguy hiểm. Hai vị tinh môn hậu kỳ thanh niên, sắc mặt đồng thời biến đổi, trên người dâng lên tứ giai vòng bảo vệ. Nhưng là, bọn họ không có một chút cảm giác an toàn. Diêu Ngộng đôi mắt đẹp mở to, tràn đầy kinh nghi, một đao này, đã vượt qua tinh môn cực hạn. Ngôi sao dấu cấp. Hơn nữa, liền coi như là bình thường mới vừa đột phá đến ngôi sao dấu võ giả, không cẩn thận đối đãi cũng sẽ bị thương nặng. Đây là có áp chế dưới tình huống, không có áp chế, người này một đao này, sợ là có thể so với ổn định sau ngôi sao dấu sơ kỳ. Nhất đao, chiều tà. Chiều tà chí mộ, nhất đao thê lương. Ánh nắng chiều như lửa, máu như trụ. Tinh ma gào lên đau đớn, to lớn thân thể trực tiếp lật cút ra ngoài. Một đạo vết đao, bổ ra nó phòng ngự. Đưa hắn sau lưng chém ra một đạo đáng sợ vết thương. Giáp giáp. Thanh thúy tiếng vang truyền tới, tứ giai vòng bảo vệ, khoảnh khắc pha thoái, hai đạo nhân ảnh, máu hoành lưu, bay rất ra ngoài. Phanh. Nặng nề đụng vào trên vách động, hai người lại đàn đi xuống, rơi vào trong nước sông, quần áo tả tơi, cả người liền vết đao chém, tràn đầy vết máu, vô cùng chật vật. Lại không đánh chết bọn họ. Giang Trường không thu đao, có vẻ bất mãn. Chính mình trước 8 phần 10 tinh lực, cũng có thể lực gáp Nam Thiên Vọng cùng Diêu Ngộng. Bây giờ lại thăng cấp kinh hồng tam đao, mặc dù không cùng ngôi sao dấu cấp đã giao thủ, nhưng ở hắn nghĩ đến, mới có thể cùng ngôi sao dấu sơ kỳ phòng đối chứ. Bây giờ có hàn khí áp chế, 10 phần tinh lực, theo lý thuyết dây không thành vấn đề, nhưng mới rồi một đao kia, nhưng mà phá vòng bảo vệ, bị thương nặng bọn họ. Thực lực này, có hay không đến ngôi sao dấu cấp? Hắn có chút sở không trúng. Diêu Ngộng, ngươi thật đúng là một thay đổi nhỏ. Thái, Nam Thiên Vọng cũng trợn mắt hốt mồm, cái này so với hắn tưởng tượng còn, sâu không lường được. Sở Thiên Vân sắc mặt biến, nhất đao phá hai cái tứ giai đỉnh phong vòng bảo vệ, còn có một đầu tinh môn đỉnh phong tinh ma. Ba người bị thương nặng, chiến lực tuyệt đối đạt tới ngôi sao dấu cấp. Diêu Ngộng nhất thời không cách nào phá vỡ ba người vòng bảo vệ, nhưng chỉ hoãn không thành vấn đề. Một khi chờ Giang Trường không chém tinh ma cùng hai người, rảnh tay, người kế tiếp, có phải hay không đến phiên hắn? Không đề cập tới Sở Thiên Vân nghĩ như thế nào, Giang Trường không chiều tà đao hồi sinh, ánh nắng chiều lại xuất hiện. Giết! Hai vị tinh môn hậu kỳ thanh niên bỏ dậy, giận quát một tiếng, chạy thẳng tới Giang Trường không mà tới. Trường đao chém tinh ma, hai người lợi dụng đúng cơ hội, đổi thành gần người tác chiến. Nếu vũ khí không có ở đây tay, kia gần người lời nói, uy hiếp liền tiểu. Phát hiện hai người ý tưởng, Giang Trường không trong lòng cười lạnh, mặc cho hai người đâm tới, một đao này, đánh chết tinh ma tốt. Vâng! Chiều tà chi đao hạ xuống, trực tiếp chém vào tinh ma trong cơ thể, cuồn cuộn liệt diễm, xông vào tinh ma trong cơ thể, thiêu hủy thân thể. Hai đạo kiếm quang, đồng thời đâm tới, chết. Trường đao mới vừa chém tinh ma, không cách nào hồi viên, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Đáng tiếc, bọn họ sai. Ông! Một đạo trắng đen thái cực đồ hiển hóa, kiếm quang uy năng ngừng đi lục thành, phản kích hai người chỗ yếu. Như thế nào? Phốc suy! Vội vàng bên dưới, hai người tới kịp tránh chỗ yếu, bị chính mình lục thành kiếm khí, cho mang đến xuyên thấu. Máu chảy xuôi mà ra, Giang Trường không quanh thân hỏa diễm thiêu đốt, kim cương đặc hỏa. Trong cơ thể ba cái lực văn đồng thời chấn động, kinh khủng cự ly đẻ nát không khí, mang theo bàng bạc tinh lực, chấn áp xuống. Hai người liền vội vàng nâng kiếm ngăn cản. Phốc suy! Vâng! Máu phọc ra, hai người bay rớt ra ngoài, tươi mới máu nhuộm đỏ hà thủy. Phốc thông! Hai người rơi vào trong sông, thân thể co quắp, hơi thở mong manh, trèo cũng không bỏ dậy nổi. Ngươi lại lui về phía sau. Giang Trường không giải quyết hai người, lắc mình đi tới Diêu Ngộng bên người, như lửa ánh nắng chiều hồi sinh, chiều tà vô tận. Diêu Ngộng đúng lúc rút người ra, chiều tà chi đao chém xuống. Mau lui lại! Ba người sắc mặt đồng thời đại biến. Vâng! Giáp giáp! Tiếng vỡ vụn vang lên lần nữa, kim sắc vòng bảo vệ, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán thiên địa. Ba tên thanh niên, tóc thai bù sủ, hoành bay ra ngoài. Vách động đá vụn lại lần nữa hạ xuống, thái cực đồ hiện lên, chặn đá vụn. Giang Trường không tung người một cái, bước lên đài cao, hắn giao cho ta, ngươi và Diêu Ngộng giải quyết ba người. Ba người đã bị thương nặng, lấy thực lực bọn hắn, cũng có thể một cái tắt một cái. Được. Nam Thiên Vọng không nói thêm nữa, xoay người nhảy xuống thạch đài. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Sở Thiên Vân sắc mặt kinh hoàng, thân thể không ngừng lùi lại, một thân tinh môn đỉnh phong thực lực, giờ phút này cũng không thể mang đến cho hắn một tia dũng khí. Đặc biệt sao không có cách nào đánh, người này tuyệt đối có thể nhất đao đánh chết hắn. Thiên! Ra, Sở Thiên Hành! Giang Trường không mặt lộ vẻ lãnh ý, chiều ta hồi sinh, ánh nắng chiều như lửa. Cứu mạng! Một tiếng thét chói tai, Sở Thiên Hành quay đầu chạy. Giang Trường không hơi sừng sờ, giới ạ, hù doa chạy. Chạy đi đâu? Cút ngay. Sở Thiên Hành giận quát một tiếng, nhất kiếm chém ra, trên người vòng bảo vệ kim quang đại phóng, mạnh mẽ đụng tới. Diêu Ngộng đang muốn ngăn trở, một đóa đóa hoa màu xanh lam bay ra, trực tiếp đụng tới. Liên vội vàng thu tinh lực, bắt lại đóa hoa màu xanh lam. Ta đi đuổi theo. Chiều tà tiêu tan, Giang Trường không thân thể động một cái, liền muốn đuổi theo. Đừng đuổi, không đuổi kịp, hắn hẳn mang dưới nước máy móc, bây giờ trọng yếu là đem mấy thứ lấy, hy vọng nơi này thật có. Nam Thiên Vọng nhảy lên thạch đài, đi tới đóa hoa sinh trưởng nơi, dè đặt đào ra đất sét. Một đạo uy nghiêm hàn khí tản ra, một khối giống như nguyệt nha một dạng lớn cỡ bàn tay ngân tảng đá trắng, lộ ra. Đây là... Giang Trường không kinh nghi nói. Khí lạnh đến tận xương, cuối cùng để cho hắn đều có chút không thể chịu đựng cảm giác. Nguyệt thạch, ban đầu tinh quang chiếu xuống, bỏ ra thạch đầu, thái âm tinh, cũng chính là trên mặt trăng rớt xuống. Nam Thiên Vọng tiểu tâm rực rực nói, buồn cười kia Sở Thiên Hành. Còn tưởng rằng ta là vì Nguyệt Lam Hoa, đây mới là bà bối. Rất đáng giá tiền. Giang Trường không hai mắt sáng lên. Trên mặt trăng rớt xuống, khó trách có thể áp chế chính mình liệt dương công. Nam Thiên Vọng khỏe miệng co quắp rút ra, rất muốn chửi một câu nghèo ép, có thể hay không không nói tiền. Rất chân quý, lớn như vậy một khối, có thể nói là bảo vật vô giá, dĩ nhiên, muốn ở biết hàng trong tay người. Diêu Ngộng giải quyết ba cái bị thương nặng người, đi tới, ánh mắt mang theo một vẻ vui mừng. Nói xong, hai người cảnh giác nhìn Giang Trường không. Giang Trường không suy thanh đạo, coi ta là người nào, ta chỉ cầm nên cầm. Nam Thiên Vọng dặn dò, hy vọng khối này nguyệt thạch, trong một tháng, ngươi chớ nói ra ngoài. Yên tâm, không là địch nhân, Giang Mỗ tuyệt đối tuân thủ cam kết. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Lần này đến phiên Nam Thiên Vọng quấn quýt, nếu không, ít một chút. Mới vừa rồi khí xấu. Lúc đó thật là tức ngất đầu, cũng quá gấp, trực tiếp liền kêu lên thêm tiền. Giang Trường không sắc mặt khó coi, chủ này động thêm tiền là ngươi kêu, ngươi bảo bối tới tay, ta cũng không nói muốn, nói phải trái có được hay không. Đáp ứng bao nhiêu, cho bao nhiêu. Diêu Ngộng cau mày nói. Nam Thiên Vọng lúc này mới vung tay lên, 1.500 khối tinh thạch bay ra ngoài. 1.000 khối tứ giai hạ phẩm, 500 khối tam giai đứng đầu, một khối không nhiều, một khối không ít. Giang Trường không con ngươi có chút đỏ, người này rốt cuộc có bao nhiêu tinh thạch. Có lúc, thật muốn đem ngươi cướp. Giang Trường không cơ hồ là cắn răng nói ra. Nhân sinh không thể chỉ có tinh thạch, trên người mấy người chắc có ít đồ, chính ngươi nhặt đi. Nam Thiên Vọng thu nguyệt thạch, chỉ 5 người thi thể, cùng với tinh ma thi thể, tinh thạch chính ngươi đào. Thi thể này cũng đốt đi, ngươi hỗ trợ xử lý xuống, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Hai người nói xong, đi ra ngoài. Giang Trường không cũng vui vẻ tự mình xử lý, lấy ra tinh ma tinh khí thần, vơ vét bọn họ không gian ngọc bội. Đáng tiếc, hai cái tinh môn trung kỳ, rõ ràng lăn lộn không được, không gian trang bị cũng không có. Đến lúc đó ba người khác, có không gian ngọc bội, bên trong tứ giai tinh thạch, cộng lại có 35 khối. Đứng đầu 8 khối, thượng phẩm 10 khối, trung phẩm 17 khối, hạ phẩm không có. Kiểm điểm xong, Giang Trường không thiêu hủy thi thể, cất bước rời đi. Hai người ở cửa hang chờ hắn, vốn là tại nói chuyện, thấy hắn đi ra, liền im miệng. Giang Trường không chỉ nghe cái gì nguyệt thạch cho ai, kéo một đồng minh. Cụ thể không có nghe rõ, hắn cũng lười hỏi, không có hứng thú gì. Ba người đường cũ trở về, không thấy Sở Thiên Vân bóng người. Trốn thật là nhanh. Giang Trường không đạo. Ta đều nói, hắn khẳng định mang máy móc, dưới nước đi đường kẻ gian nhanh, đuổi theo hắn chính là hưởng phí sức lực. Nam Thiên Vọng tràn đầy mỉa mai đạo, với hắn lao đại như thế, bản lĩnh không có, chạy thoát thân nhất lưu. Giang Trường không nói gì nữa, ba người đi tới đi xuống cửa hàng nơi, sợi dây bị chém đứt. Bất quá không liên quan, nhưng mà một chút phiền toái nhỏ, ba người thực lực, hoàn toàn có thể leo lên. Chờ mình đi lên, liền cẩn thận tính một chút tinh thạch, thăng cái cấp. Chương 115, Tinh môn hậu kỳ. Cùng hai người cáo biệt, ước định ngày mai gặp mặt, Giang Trường không trở về bờ sông. 1.000 khối tứ giai hạ phẩm tinh thạch, chính là 100.000 tinh khí thần. 500 khối tam giai đứng đầu, chính là 20.000. 35 khối tinh thạch, chính là cửu thiên 6. Thật cảm tạ Sở Thiên Vân A, đem Nam Thiên Mập tức ngất đầu, không đúng vậy kêu không ra giá tiền này. Bất quá, cẩn thận tính một chút, 1.000 khối tứ giai hạ phẩm, còn thật không coi vào đâu. Đối với tinh môn đỉnh phong, hay lại là tỉnh lớn người vừa tới, thật không nhiều. Cộng thêm trước còn lại tinh khí thần, đến gần 140.000. Thăng cấp tứ môn võ công, còn lại, khẳng định không đủ lớn thành điểm mãn. Vậy thì, trực tiếp đem ngũ môn võ công, thăng cấp đến đại thành. Giang Trường không phân phối tinh khí thần, ngũ môn võ công đồng thời tăng lên. Ông! Kim lóa mắt, kim cương bất hoại, kim viêm nhiên đốt, cả người tựa như một vòng đại nhật. Kinh hồng tam đao, ngự linh quyết, thái cực huyền công, đủ loại cảm ngộ tràn vào trong đầu. Tinh lực bàng bạc, trong nháy mắt tăng vọt, tinh môn cũng ngưng tụ không ít. Lực lượng cũng đang tăng thêm. Ngũ cảm lại lần nữa tăng cường. Giang Trường không, tinh môn hậu kỳ. Trung cấp hạ phẩm võ công. Kim cương bất hoại thần công, đại thành 1-12-5.000. Thái cực huyền công, đại thành 1-12-5.000. Kinh hồng tam đao, đại thành 1-12-5.000. Liệt dương công, đại thành 1-12-5.000. Ngự linh quyết, đại thành 1-12-5.000. Tinh khí thần, 919-8. Cảm thụ bàng bạc tinh lực, Giang Trường không ánh mắt lần nữa nhìn về nước sông Hà. Bây giờ, có thể tận tình sát hại, giết càng nhiều. Bước vào tinh môn hậu kỳ, mặc dù như cũ chưa thấy qua ngôi sao dấu cấp, hắn cảm thấy, mình có thể cùng ngôi sao dấu cấp phong đối. Nhưng mà, Nam Thiên Mập thứ người như vậy ngốc nhiều tiền người tiêu tiền như rác, khó tìm A. Động một chút là móc ra mấy trăm khối tam giai đứng đầu, hơn ngàn khối tứ giai hạ phẩm tinh thạch. Đây hoàn toàn là thổ hào cấp bậc, động một chút là bỏ tiền. Liên một hai loại này bằng hữu, thật giống như không là chuyện xấu. Giang Trường không phất tay, tiêu diệt tinh ma. Một mực giết đến tối đêm khuya, giết hơn 3.000 tinh khí thần. Cũng không phải là không muốn giết càng nhiều, mà là bờ sông tinh ma, không nhiều như vậy. Dựa theo bây giờ tinh khí thần thu nhập, nhưng mà tướng tinh sau cửa kỳ viên mãn, đều phải 200 thiên trở lên. Khoáng mạch A. Giang Trường không sâu xa nói. Tại sao còn không có cỡ trung khoáng mạch, thậm chí đại khoáng mạch tin tức? Chính mình cấp thiết muốn xây cái thành, sau đó bán đất bị A. Như vậy, chính mình có thể có được đại lượng tinh khí thần, vọt thẳng thượng tinh linh cũng có thể. Coi là, không nghĩ, bây giờ còn là chuyên tâm sát tinh ma, ánh mắt đặt ở tinh quang vặn vẹo đất. Khoanh chân ngồi xuống, khôi phục tinh lực. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Trường không tiếp tục chuyển sang nơi khác giết. Vừa động tay không bao lâu, một thân quần trắng diêu ngộng, đi lên bãi cát, chậm rãi đi tới. Làm sao ngươi tới? Giang Trường không hơi nghi hoặc một chút, không phải là nắm bảo bối nguyệt thạch, vội vã rời đi sao? Liên hảo cảnh sắc, cần gì phải làm cho máu chảy đầm địa? Diêu ngộng nhìn nhuộm đỏ hà thủy, nhẹ khẽ thở dài, giải sầu một chút, uống chút trà, không được chứ? Nếu như giải sầu có thể mang đến tinh thạch, uống trà có tinh thạch đưa tới cửa, ta đây thì làm. Giang Trường không một bên nói chuyện cùng hắn, một bên ngự đao, chém chết tinh ma. Diêu ngộng cười nhạt, có hứng thú hay không, tới ta võ đạo hội. Ngươi không tra thân phận ta sao? Giang Trường không hơi dừng lại một chút, đạo, Giang Thành võ đạo hội, hội trưởng. Có thể giải tán, lui biết, hoặc là, ngươi võ đạo hội, nhập vào ta, phó hội trưởng giữ lại cho ngươi. Diêu ngộng đạo, ta có thể mang ngươi, thậm chí ngươi hội viên, đi tỉnh lớn, mỗi tháng 100 khối đồng giai tinh thạch. Không cần, giá tiền này, mời không nổi ta. Giang Trường không mang theo một tia ngạo khí địa đạo. Diêu ngộng cũng không tức giận, vũ khí, chất thuốc, phàm là đồ thiết yếu cho tu luyện, ta đều có thể cho. Ngươi hội viên, không muốn đi, ta cũng có thể ở Giang Thủy Thành ăn bài. Đều nói, không đi. Giang Trường không cau mày, có chút không kiên nhẫn. Diêu ngộng mỉm cười nói, đem tới đi tỉnh lớn, nếu là thay đổi chủ ý, có thể nhắc lại. Đem tới chuyện, đem tới lại nói, một mình ngươi tỉnh lớn đến, cần gì phải thế nào cũng phải nhìn chúng ta. Giang Trường không lãnh đạm nói, bởi vì, áp lực quá lớn, cho dù là ta, có ở đây không lâu đem tới, cũng có thể ngã xuống. Thậm chí, một ít cao cao tại thượng thiên tài, tỉ như, 17 tuế tinh tảng, 18 tuổi tinh linh cao thủ. Bọn họ, cũng không dám hứa chắc, mình có thể cạnh tranh bên trong sống sót. Diêu ngộng nhàn nhạt nói, 17 tuế tinh tảng, 18 tuổi tinh linh. Giang Trường không có chút ngộng, nếu so sánh lại, Giang Thành những thứ kia siêu cấp học bá, chính là cặn bã A. 20 tuổi, không tới tinh hải, cũng có thể làm học bá. Nhìn thêm chút nữa Sở Gia tứ huynh đệ, không có một ít hơn 20 tuổi, cũng mới tinh môn đỉnh phong. Người bao lớn? 18, còn có 2 tháng 19, ta thiên phú. Giang Trường không? Đặc biệt sao, là một loại thiên phú. Thật giống như đã sớm ngờ tới Giang Trường không khiếp sợ, Diêu Ngộng tiếp tục nói, tinh môn trở xuống, cũng chỉ có thể coi là võ giả cấp thấp. Tinh môn chỉ là vừa mới vừa vượt qua cấp thấp, bước vào trung cấp mà thôi. Chỉ sẽ vượt qua tinh linh, ở liên bang, mới có thể coi là cao cấp võ giả. Giang Trường không nghĩ đến võ công phân chia, đề dài, trung cấp, cao cấp, đứng đầu. Căn cứ từ mình thăng cấp sở đối ứng, còn giống như thật là, chính mình chỉ là vừa bước vào trung cấp ngưỡng cửa. Diêu Ngọc lần nữa mời, thế giới bên ngoài đặc sắc hơn, cùng ta đồng thời, tham dự cạnh tranh. Không, ta vẫn kiên trì chính mình đường. Giang Trường không như cũ cự tuyệt. Người muốn tinh thạch, có thể thương lượng. Người cấp không nổi, còn chưa thương lượng. Giang Trường không lắc đầu, chính mình yêu cầu tinh thạch, có thể nói vô cùng vô tận. Diêu ngộng giàu có đi nữa, cũng không khả năng lấy ra. Vậy thì kết giao bằng hữu đi, hy vọng đem tới sẽ không là địch. Diêu ngộng nhẹ giọng nói. Ngươi nếu không đối địch với ta, tự sẽ không là địch. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ta mấy ngày nay có thời gian, sẽ bồi thường cho. Diêu ngộng nhàn nhạt nói. Giang Trường không cau mày một cái, không nói gì. Hắn có chút không hiểu nổi, cũng cự tuyệt nàng mời, tại sao còn muốn quân hắn. Tình lớn cạnh tranh, như vậy tàn khốc sao? 17 tuế tinh tảng, 18 tuổi tinh linh. Coi là, cùng ta lại không có quan hệ gì, ta lại không vội quá khứ, ngươi nếu là buồn chán, không bằng giúp ta giết điểm tinh ma. Giang Trường không vẫy vẫy đầu, Giang Hải sự tình cũng còn không xử lý xong đây. Huyết khí trùng thiên, phu cận có võ giả, tự động rút đi, không dám đến gần. Thời gian một tháng, còn lại không bao lâu, chính mình sẽ không chạy, ở chỗ này thật tốt sát tinh ma. Diêu Ngọc lăng xuống, có chút buồn cười, ngươi ngược lại ai cũng dám dùng, được rồi, giúp ngươi giết một ít, ta xem ngươi sau này đổi tên, tiêu giang tinh thạch tốt. Diêu Ngọc hỗ trợ sát hại, thẳng đến trạng vạng tối rời đi. Ngày thứ hai, Diêu Ngọc lại tới, mang nhiều chút rượu và thức ăn, nước trà. Hai người cơm nước xong thức ăn, uống trà, Diêu Ngọc hướng hắn giảng thuật tỉnh lớn sự tình. Tỉnh lớn thiên tài đông đảo, tinh thạch càng nhiều, còn có đủ loại bảo vật. Giang Trường không cảm thấy, đây là đang dẫn dụ hắn đi tỉnh lớn. Đáng tiếc, hắn suy nghĩ còn bình thường, không có bị những thứ này dẫn dụ làm cho hôn mê đầu. Uống xong trà, Giang Trường không tiếp tục sát tinh ma, Diêu Ngộng thu đồ vật đi, nàng chỉ có tâm tình thời điểm tốt, mới có thể hỗ trợ giết. Giang Trường không trả lời, để cho nàng tâm tình không thế nào tốt. Buổi tối tiếp lấy mang thức ăn đến, sẽ không tiếp tục cùng hắn giảng thuật tỉnh lớn sự tình, nhưng mà cùng hắn trò chuyện một chút võ công. Giang Trường không thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút võ đạo hội quan võng, tìm một chút có hay không thích hợp nhiệm vụ, đáng tiếc không có. Khoáng mạch nhiệm vụ, hay lại là cái điều mỏ nhỏ mạch. Theo sát hại, nước sông bờ sông tinh ma cũng ở đây giảm bớt, không có tinh ma, Giang Trường không giống như Diêu Ngộng uống trà nói chuyện phiếm. Một mực giết tới nữ đồng chí học tỷ điện thoại tới, Giang Trường không mới dừng tay. Nhìn đứng ở một bên, lặng lặng đứng thẳng Diêu Ngộng, hán đạo, ta nên đi. Giải sầu lâu như vậy, ta cũng nên trở về, chờ ta thành tiểu ngôi sao dấu, sẽ lại tới tìm ngươi. Diêu Ngộng đạo, đến lúc đó như thế cự tuyệt. Giang Trường không đạo, nói không chừng đây. Diêu Ngộng tràn đầy thâm ý đất liếc hắn một cái, bước nhanh rời đi. Chương 116, đảm bảo ba cạnh tranh hai. Những thời giờ này, bởi vì có Diêu Ngộng hỗ trợ, giết gần hơn 4 vạn tinh khí thần. Nước sông bờ sông duyên tinh ma, càng ngày càng ít. Coi là trước tinh khí thần, tổng cộng 420-15. Giang Thành võ đạo trường học ngày hôm qua liền đến, hôm nay chính là hai giáo học sinh trao đổi thời gian. Giao lưu hội không chỉ là một ngày, vừa mới bắt đầu cũng không cần hắn xuất thủ, cho nên không gấp liên lạc hắn. Ngược lại Sở Vân Hà bên kia, Tần Văn cái này phó hội trưởng sau khi chết, lại không lại phái người đến. Sở gia cũng không phái người đến, thiếu một bút tinh thạch nguồn. Giang Thủy Thành, Giang Hải tỉnh thành. Cửa thành cao lớn, thành trì sừng sững, nhàn nhạt tinh quang che giấu trong đó. Cửa thủ thành binh lính, đều là tinh hải sơ kỳ võ giả. Tiến vào Giang Thủy Thành, trên đường phố đám người như nước thủy triều, chen vai thích cánh, cũng là võ giả. Hai bên là đủ loại cửa tiệm, có bán chất thuốc, vũ khí, cũng có bán ra tinh ma nhục cùng tinh thạch. Giang Trường không mở điện thoại di động lên, xác định vị trí võ đạo trường học, giống như một con cá lội, ở trong đám người nhanh chóng đi trước. Đi trên đường, hắn cũng đang quan sát trên đường đám người thực lực, tinh vân khắp nơi đi, tinh hải cũng không ít. Thỉnh thoảng còn có thể thấy mấy cái tinh môn võ giả, ở trong đám người qua lại. Đối với lần này, Giang Trường không có gì than thở. Diêu Ngộng đã nói với hắn, ở tỉnh lớn tỉnh thành, tùy tiện ném cái bánh bao, nện vào, thấp nhất cũng là một ngôi sao dấu. Về phần tinh môn võ giả, đi tỉnh lớn, cơ hồ cũng ở cố gắng làm việc, làm sao có thời giờ đi lang thang. Trừ phi, giống như Diêu Ngộng cùng Nam Thiên Vọng cái loại này giàu có người. Giang Thủy Thành võ đạo trường học, cũng không phải là Giang Thành trường học có thể so sánh. Có một khối rộng rãi sân luyện công, đạt tới tinh hải cấp, còn có đơn độc phòng luyện công. Giang Trường không đến trường học, Yên Tuyết học tỷ đang ở cửa chờ hắn. Trường không. Ứng Yên Tuyết ngoắc tay nói. Yên Tuyết học tỷ. Giang Trường không cười đi lên, hai người đồng thời đi vào trường học. Trong trường học bộ có đơn độc 5 tầng lầu, phía trên 4 tầng, là cho 4 cái trường học ở. Tầng dưới, là phòng ăn, dĩ nhiên, cũng là đặc biệt là 4 cái trường học chuẩn bị phòng ăn. Chúng ta ở tầng chót, tất cả mọi người ở. Ứng Yên Tuyết mang theo hắn, tiến vào thang máy, đến đệ ngũ tầng. Giao lưu hội không phải là bắt đầu sao? Thế nào đều tại? Giang Trường không nghi ngờ hỏi. Năm nay Giang Thủy Thành học sinh tập thể kháng nghị, nói phải đem giao lưu hội nội dung biến hóa xuống. Ứng Yên Tuyết giải thích, cụ thể, muốn chờ minh trời mới biết. Ồ, Giang Trường không đáp một tiếng. Đệ ngũ tầng, tổng cộng 5 căn phòng, Ứng Yên Tuyết đánh mở một gian phòng, đây là ngươi, phòng đơn. Bọn họ đều tại thì sao? Giang Trường không tiến vào phòng, hỏi. Trong phòng liền một giường lớn, một cái bàn, cái gì đều không? Nghĩ đến cũng đúng, nơi này phòng trừng liền giao lưu hội thời điểm dùng một chút, không cần mưu đồ sửa sang. Tất cả mọi người tại hiệu trưởng gian phòng, thảo luận sự tình. Ứng Yên Tuyết lại mang hắn, đi hiệu trưởng gian phòng. Lần này là Vu Bắc Lâm người hiệu trưởng này, tự mình dẫn đội. Hiệu trưởng gian phòng coi như nhìn được, có ghế salon, bàn uống trà nhỏ, nên đều có. Cơ Tử Lăng, Dương Thừa An, còn có 2 cái tinh vân đỉnh phong thanh niên, Giang Trường không nhận biết. Trường không đến, nhanh ngồi. Vu Bắc Lâm chào hỏi. 2 tên thanh niên liền vội vàng đứng lên, đem ghế salon nhường lại. Cũng ngồi, có đất ngồi, không sử dụng tới. Giang Trường không xoa bóp tay, ở Cơ Tử Lăng bên người ngồi xuống. Cơ Tử Lăng vị này nữ đồng chí, bên người chỗ trống rất lớn, Dương Thừa An bọn họ chủ động giữ một khoảng cách. Hiệu trưởng, nghe nói lần này giao lưu hội có biến, không biết là chuyện gì xảy ra. Giang Trường không hỏi. Có chút phong thanh, Giang Vân Thành hiệu trưởng đã đi hỏi thăm. Vũ Bác Lâm trầm tư nói, lúc trước giao lưu hội, cũng chỉ là tỷ võ luận bàn, nhưng Giang Thủy Thành làm không dứt. 3 cái vị trí, có một chỗ, cho chúng ta 4 người trường học tranh đoạt, lần này biến hóa, phỏng chừng một cái cũng không cho. Một cái cũng không cho, Giang Thủy Thành có phải hay không quá ác, cái gì tài nguyên cũng muốn chiếm đi. Dương Thừa An có chút bất mãn mà nói, kim tinh khí, trường học bộ phận tinh thạch, một ít dược liệu, chúng ta đồ vật đều bị bọn họ cướp xong. Vậy có thể có biện pháp gì, thực lực a? Vũ Bác Lâm lắc đầu nói, lúc trước cho vị trí, còn phải thu một nửa thu hoạch. Bây giờ, chúng ta bốn thành, có thể thua cũng thua hết, danh sách này, 8 phần 10 lưỡi cho. Không có khác biện pháp. Liên bang cũng vậy, vì sao phải quyết định như vậy cái quy củ, đối với tại chúng ta thành nhỏ, không công bình. Hai vị thanh niên cả giận nói. Trường học giao lưu hội, tranh đoạt tinh quang vạn bèo địa danh ngạch, cũng vì phân chia giang hải tỉnh tài nguyên. Người thắng, ước chừng phải người thua trường học tài nguyên, như vậy càng ngày càng giàu có, mà bại phương, không ra ngoài dự liệu, càng ngày càng nhỏ khó. Cạnh tranh A, bất đồng thành trì, không bạn học giáo, chính là đối thủ cạnh tranh. Một trường học đào tạo được một cao thủ, liên bang sẽ cho khen thưởng. Bồi dưỡng cao thủ càng nhiều, khen thưởng thì càng nhiều. Vũ Bác Lâm cười nhạt nói, lần này, chúng ta thua không, có trường không ở, tiền tam mong muốn. Tiền tam, là có thể thắng đồ vật. Giang trường không hỏi. Không, tiền tam có thể tranh thủ một chỗ, không thể thắng lấy tài nguyên, nhưng cũng sẽ không thua hết tài nguyên. Vũ Bác Lâm cười nói, ta điều tra, Giang Thủy Thành trường học, trừ một cái tinh môn đỉnh phong sở thiên vân, chỉ có một tinh môn sơ kỳ. Lấy trường không thực lực, đảm bảo ba cạnh tranh hai. Giang trường không yên lặng không nói, sở thiên vân. Cái đó bị chính mình hù dọa đi tiểu gia hỏa, không biết gặp mặt, thì như thế nào? Hiệu trưởng, trường không cạnh tranh tới vị trí, sẽ không bị thu một nửa chứ? Cơ tử lăng hỏi. Không biết, đây là bằng thực lực của chính mình được đến, bọn họ không quyền lực này thu. Vu Bác Lâm đạo. Hạng nhất, mới có thể thắng bốn thành tài nguyên. Giang trường không hỏi. Không sai, hạng nhất, có thể đang không có hạng trường học, lựa chọn sử dụng như thế tài nguyên. Vu Bác Lâm gật đầu nói, bất quá. Trường không ngươi đừng suy nghĩ nhiều, có thể bắt được một chỗ, cũng rất tốt, nên biết chân, sau này nhiều cơ hội vâng. Ừm. Giang trường không gật đầu một cái, không có nói nhiều. Vũ Bác Lâm hài lòng gật đầu, nhìn về phía những người còn lại, được, các ngươi đều đi ra ngoài, ta cùng trường không đơn độc nói một chút. Mấy người rời đi, bên trong căn phòng, chỉ còn lại hai người. Vũ Bác Lâm lúc này mới thấp giọng mở miệng, một tháng này, không gặp phải sở ra tìm phiền phải chứ. Không có. Giang trường không đạo. Tân Văn lần đó, cũng là mình chủ động bưng Thanh Vân Liệp Ma đội, mới tìm tới. Giang Hải Xuyên tranh công lao, tự nhiên đem chuyện này chịu đựng, sở ra còn không biết, là hắn liên quan. Như vậy cũng tốt, ngươi đừng chủ động nói ra ngươi giết sở thiên hành. Vũ Bác Lâm vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Giang Thủy Thành trường học, tinh môn đỉnh phong sở thiên vân, là hắn thân huynh đệ. Ta biết, yên tâm đi. Giang Trường không cười nói. Vũ Bác Lâm thở phào, hắn chỉ sợ Giang Trường không bại lộ ra, đến lúc đó, giao lưu hội thượng. Sở Thiên Vân sẽ hạ ngoan thủ. Bây giờ Giang Trường Không, là Giang Thành võ đạo trường học bà bối, chờ hắn báo lên liên bang, đến lúc đó phát thưởng lệ, nói không chừng có thể thăng một thăng. Hai người lại trò chuyện một hồi, Giang Trường Không rời đi. Vũ Bác Lâm nói cho hắn biết, chờ Giang Vân Thành hiệu trưởng hỏi thăm được tin tức, sẽ trước tiên thông báo hắn. Giang Trường Không ra hiệu trưởng gian phòng, phát hiện hai vị học tỷ, hai vị thanh niên học bá, còn có Dương Thừa An, đều không rời đi, ở cửa chờ hắn. Các ngươi, đây là Giang Trường không nghi ngờ nói. Lần trước ca có phải hay không khi dễ ngươi, đi, chúng ta đi tìm hắn đi. Cơ tử lăng đạo. Giang Trường không, không, không có chuyện gì. Cái gì không có, ngươi cũng gọi điện thoại cho ta, nhất định là hắn khi dễ ngươi, ngươi là huynh đệ của ta, ta muốn cho ngươi ra khẩu khí này. Cơ tử lăng trực tiếp kéo hắn, hướng thang máy đi tới. Giang Trường không há hốc mồm, còn không nói gì, liền bị mấy người đẩy tới thang máy. Cái đó, ta có thể nói hay không? Ta khi dễ ca của ngươi. Ngươi đây là vì, làm, huynh đệ, anh ruột cũng không muốn a. Chương 117, cái đó tên gì Giang Trường Không? Giang Thủy Thành, một nhà tinh thạch cửa tiệm hậu viện. Đau quá đau ngươi nhẹ một chút. Cơ tử phong bịt lấy lỗ thai, mặt đầy bất đắc dĩ cùng thống khổ đạo. Nói xin lỗi. Cơ tử lăng thở phì phò đạo. Cơ tử phong có chút ngộng, nói xin lỗi gì? Con giả bộ, ngươi khi dễ tiểu Trường Không, ngươi còn không cho hắn nói xin lỗi. Cơ tử lăng cả giận nói. Cơ tử phong. Rõ ràng bị khi dễ là ta a, ta mới là người bị hại. Ho khan một cái. Giang trường không ho nhẹ hai tiếng. Đạo, nói đến chuyện này, là ta không đúng, ngày đó xuất thủ trọng điểm. Trọng điểm. Cơ tử lăng lỏng ra hắn, mê muội đạo, chuyện gì xảy ra. Ngày ấy, là hắn đánh ta. Cơ tử phong mặt đầy buồn rầu. Mọi người. Giang trường không, đánh cơ tử phong. Lúc ấy tình huống có chút phức tạp. Giang Trường không đem sự tình nói ra, không nói giết hai người. Nguyên lai là như vậy. Cơ tử lăng lăng xuống, bất mãn nói, tốt ngươi một cái tiểu Trường không, lại dám lừa gạt đến ta. Thử Lăng, đừng làm rộn. Ứng Yên Tuyết kéo nàng, nhẹ giọng nói, ngươi tới nơi này, không phải là muốn hỏi một chút ca ca ngươi, giao lưu hội thay đổi sự tình sao? Hừ. Cơ Tử Lăng hừ hừ, rất là bất mãn chừng Cơ Tử Phong liếc mắt. Cơ Tử Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, đạo, giao lưu hội thay đổi, nguyên nhân có hai, một, bốn thành không tài nguyên. Hai, phía trên mang đến chuyển trường sinh, sở ra lão đại giới thiệu tới. Chuyển trường sinh. Giang Trường không cau mày nói, thực lực gì? Dẹp Tiên Tỉnh, Tinh Môn Đỉnh Phong, tới Giang Hải vớt chỗ tốt. Tinh Môn Đỉnh Phong. Mọi người sắc mặt trắng nhợt. Trước chỉ có một Tinh Môn Đỉnh Phong, một cái Tinh Môn Sơ Kỳ. Giang Trường không còn có thể đảm bảo ba cạnh tranh hai, nhất định có một vị trí. Nhưng bây giờ, chỉ có thể toàn lực cạnh tranh thứ ba. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, ngược lại không để ý. Tình lớn tới Nam Thiên Mập cùng Diêu Ngộng, đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi, một người bình thường tình tới. Chuyện này đối với ngươi không có ảnh hưởng gì, lấy thực lực ngươi, nhất định có thể lấy được một chỗ. Cơ Tử Phong nhưng là nhớ một đao kia, khắc sâu ấn tượng. Không nói có thể so với Tinh Môn Đỉnh Phong, Tinh Môn Sơ Kỳ, khẳng định không phải là đối thủ. Đó là, Tiểu Trường không thực lực nhưng là rất mạnh. Cơ Tử Lăng mặc dù tâm lý lo lắng, nhưng trên mặt lại không hề yếu, huynh đệ của ta. Cơ Tử Phong cười khổ một tiếng, đúng, Trường không, võ đạo hội sự tình, Sở Vân Hà để cho ta truyền đạt. Ngươi nếu có thể bắt được số 1, mới có tư cách cùng hắn tranh đoạt. Ừm. Giang Trường không kêu. Ngươi cẩn thận một chút, Sở Vân Hà đã giao phó Sở Thiên Vân, hắn có thể sự nặng tay. Cơ Tử Phong dặn dò. Giang Trường không gật đầu, ta biết. Chuyện gì xảy ra? Thế nào chọc phải bọn họ? Cơ Tử Phong, ngươi tại sao không ngăn điểm? Cơ Tử Lăng cả giận nói. Cơ Tử Phong. Ta ngăn được sao? Giang Trường không ta không chọc nổi, võ đạo hội bên kia, ta cũng không chọc nổi a. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp họa, hắn coi như là minh bạch. Ta biết nhiều như vậy, Tử Lăng. Biết nhiều như vậy, vậy thì gặp lại sau, cùng ngươi võ đạo hội huynh đệ đi đi. Cơ Tử Lăng tức giận kéo Giang Trường không, Ứng Yên Tuyết rời đi. Dương Thừa An bất đắc dĩ nhìn Cơ Tử Phong liếc mắt, mang theo hai cái học đệ đuổi theo. Ngươi và ca của ngươi, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Giang Trường không hỏi. Ngươi không cần phải để ý đến. Cơ Tử Lăng tức giận chưa tiêu, bước nhanh rời đi. Giang Trường không nhìn về phía Ứng Yên Tuyết, vị này học tỷ buông tay một cái, biểu thị không biết. Dương Thừa An ha hốc mồm, đang muốn mở miệng, Cơ Tử Lăng quay đầu nguýt hắn một cái, không thể làm gì khác hơn là im miệng. Đoàn người trở lại Giang Thủy Thành trường học, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Giang Trường không là thực sự mệt, nằm ở trên giường, không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp. Ngủ một giấc đến sáng ngày thứ hai, Giang Trường không tỉnh lại, hay lại là học tỷ chuẩn bị cho hắn bàn chải đánh răng cùng khăn lông. Vũ Bắc Lâm hiệu trưởng chính ở cửa, cùng một tên tóc hơi bạc nam tử nói chuyện. Dương Thừa An bọn người đứng lên, đứng tại hiệu trưởng bên người. Thấy hắn đi ra, Vũ Bắc Lâm chào hỏi, Trường không, đi thôi. Bây giờ liền bắt đầu giao lưu hội sao? Giang Trường không hỏi. Đúng vậy, tối ngày hôm qua liền thông báo, trực tiếp tỉ võ, đánh nhanh thắng nhanh. Thấy các ngươi đều ngủ, ta sẽ không gọi các ngươi. Vũ Bắc Lâm thần sắc có chút nặng nề, lần này cần cẩn thận, dẹp tiến tỉnh, chuyển cái Tinh Môn Đỉnh Phong tới. Ừ. Ta sẽ chú ý. Giang Trường không gật đầu, biểu thị chính mình sẽ chú ý. Cẩn thận cái gì, lúc trước, chúng ta bốn giáo còn có thể tranh đoạt một chỗ. Bây giờ, hoàn toàn là đi cái đi ngang qua sân khấu, ngược lại đã không có gì có thể thua. Tóc hơi bạc nam tử cười khổ nói. Vũ Bắc Lâm giới thiệu, vị này là Giang Vân Thành hiệu trưởng, Bùi Khánh. Bùi hiệu trưởng tốt. Giang Trường không khách khí đạo. Đi thôi, bọn họ cũng đang luyện công chàng chờ chúng ta đấy. Bùi Khánh lắc đầu thở dài, dẫn đầu tiến vào thang máy. Cơ Tử Lăng kéo kéo Giang Trường không, đưa hắn kéo đến phía sau, không được thì chia ra tay, chờ một hồi bọn họ nhất định sẽ kích thích ngươi. Giang Thành ra cái thiên tài, Giang Thủy Thành không có thể không biết, nếu như đối phương trực tiếp khiêu khích, nàng lo lắng Giang Trường không không nhịn được. Học tỷ yên tâm, lấy thực lực của ta, cầm một đệ nhất không thành vấn đề. Giang Trường không tự tin nói. Lấy cái gì số một, người ta là Dẹp Tiên Tỉnh tới. Cơ Tử Lăng căn bản cũng không tin. Giang Trường không không có nói nữa, chờ một hồi thực lực chứng minh là được. Nhưng mà ngoài miệng nói một chút, coi như là hiển lộ thực lực, cũng chỉ là Tinh Môn hậu kỳ. Cho dù là Tinh Môn đỉnh phong, bọn họ cũng sẽ không cho là, mình có thể thắng. Suy nghĩ đã sớm cố hóa, cảm thấy thành nhỏ thiên tài liền thì không bằng thành lớn thiên tài, tiểu tỉnh thiên tài không bằng phổ thông tỉnh thiên tài. Giang Thủy Thành luyện võ trường, đặt tới 1.000 thước vuông, bốn giáo người vừa tới không nhiều, dùng để tỉ võ dư giả. Còn lại ba giáo, bao gồm Giang Thủy Thành trường học người đều đến đông đủ, còn kém bọn họ. Trừ tham gia giao lưu hội, cũng không thiếu Giang Thủy Thành trường học học sinh, ở phía xa vây xem. Thật là phô trương, thật là to lớn, nghe Giang Thành trường học ra một không phải thiên tài. Giao lưu hội người cuối cùng đến, bây giờ tỷ võ, lại vừa là người cuối cùng tới. Một tên thanh niên, đứng đang luyện công trong tràng, có chút ngẩng đầu, Giang Thành liền tự tin như vậy, có thể bắt được số 1. Thanh niên tinh lực ba động cực mạnh, vượt qua toàn trường, lam sắc tinh lực, còn như nước chảy, lên đỉnh đầu xuôi ngược thành một cái thủy cầu. Tinh môn đỉnh phong. Hắn là Sở Thiên Vân. Đối mặt thanh niên không có chút nào ẩn nút, bốn thành học sinh đồng thời kinh hô thành tiếng. Nhìn kêu lên mọi người, Sở Thiên Vân đầu ngang tốt hơn, trên mặt không che giấu được nụ cười, còn có đối với bọn họ khinh thường. Ta xem không phải là bắt được số 1, vốn là dự định đi cái đi ngang qua sân khấu, lúc nào tới, không đều giống nhau. Một tên thanh niên đi ra, trên người tinh lực ba động cực mạnh, lấn át tại chỗ 9 thành học sinh, tinh môn sơ kỳ. Lại là một tinh môn. 4 thành học sinh chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Giang Hải 5 thành, trừ Giang Thủy thành, còn lại trường học, liền hiệu trưởng cũng chỉ là tinh hải, có thể có bản lĩnh gì. Lại vừa là một người đi ra, thần sắc tràn đầy khinh thường, trên người kim sắc tinh quang thôi sán cực kỳ. Một cổ sắc bén khí tức phát ra, mọi người tại đây, tựa như bị một thanh kiếm sắc ra thân. Cả người trên dưới, đều có một loại đau nhói cảm giác. Đối mặt khinh thị, bốn thành hiệu trưởng cùng học sinh, chỉ có thể lúng túng cười xòa, không dám biểu lộ vẻ tức giận. Lại vừa là tinh môn đỉnh phong. Mọi người chết lặng, cái này còn trao đổi cái giam A, trực tiếp không đến thật tốt, đây hoàn toàn là tự dứt lấy. Tỉnh thành trường học, vẫn luôn là đầu lĩnh, tỉnh thành hiệu trưởng trường học, cũng là chúng ta tấm gương. Bùi Khánh liền vội vàng cao giọng nói. Vừa dứt lời, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, cười nói. Năm nay hiệu trưởng đang bế quan đánh vào tinh linh, liền do ta đây cái phó hiệu trưởng thay mặt chủ trì. Liền có chỗ đắc tội, xin chư vị thông cảm nhiều hơn. Mọi người trong lòng chửi mẹ, lại không dám nói gì, mới vừa rồi ba người này lúc nói chuyện, ngươi thế nào không chạy ra tới. Phó hiệu trưởng, bắt đầu đi, sớm đi so với xong, cũng để cho những thứ này các nhân đệ, sớm đi về nhà. Sở Thiên Vân thúc giục. Giang Thủy Thành phó hiệu trưởng nói. Tất cả mọi người gấp, ta cũng không nói nhảm. Tỷ võ bàn về thắng bại, người thua đào thải, bây giờ hay bắt đầu đi. Ta tới trước. Sở Thiên Vân liền nói ngay, nghe Giang Thành trường học ra cái thiên tài, cái đó tên gì Giang Trường Không, đến đến, cho ta xem nhìn, ngươi có vài phần có thể vì. Chương 118, ta đánh không lại hắn. Võ đạo giao lưu hội, cho tới nay, cũng là chúng ta thành nhỏ khiêu chiến tỉnh thành, sợ công tử đề nghị, sợ là không tốt sao. Vu Bắc Lâm sắc mặt khó coi. Hắn còn muốn để cho Giang Trường Không cạnh tranh một chỗ. Nếu như trực tiếp chống lại tinh môn đỉnh phong Sở Thiên Vân, vậy bọn họ kia còn có cơ hội. Như vậy quá phiền toái, nếu muốn đánh nhanh thắng nhanh, vậy hãy để cho tối cường thiên tài đánh nhau một trận. Sở Thiên Vân nhàn nhạt nói, còn là nói, Giang Thành võ đạo trường học muốn trực tiếp bỏ quyền. Vu Bắc Lâm thần sắc trầm xuống, ngươi không tuân theo quy định. Quy định? Hiệu trưởng, giao lưu hội là chúng ta học sinh sự tình, ngươi nếu một mực cắn quy định hai chữ, học sinh kia chỉ có thể chúc phúc các ngươi. Trở về thành trên đường, cẩn thận an toàn. Sở Thiên Vân sắc mặt âm trầm nói. Vu Bắc Lâm thần sắc run lên, ngươi dám uy hiếp ta. Hiệu trưởng nói chỗ nào lời nói. Sở Thiên Vân cười ha ha một tiếng, thoáng qua hét, Giang Trường Không, cút đi ra đánh một trận. Bàng bạc tinh lực kích động, tràn ngập sân luyện võ không. Kinh khủng tinh lực, để cho mọi người tại đây thân thể trầm xuống, cảm giác có một tòa núi nhỏ, đè ở trên người. Một ít tinh vân đệ tử, càng là không chịu nổi, hai đầu gối cong. Suýt nữa quỳ xuống. Ngươi. Vu Bắc Lâm chính muốn nói gì, bị một cái tay ngăn lại, nhìn tay chủ nhân, hắn kiềm chế lại lửa giận, Trường Không, coi là, bọn họ tỏ rõ không biết xấu hổ. Vì sao coi là? Hắn nói không sai, đây là chúng ta học sinh giữa sự tình. Giang Trường Không cười nhạt, cất bước đi ra ngoài. Trường Không. Cơ Tử Lăng đám người nghĩ tưởng kéo hắn, nhưng là bị tinh lực đánh văng ra. Được, nếu dám ra đây, kia chính là một cái có loại. Sở Thiên Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhưng là, thấy rõ ràng đi ra người, nụ cười đông đặc, lời nói cũng không nói ra được. Tại sao là hắn? Đây là Giang Thành võ đạo trường học, đi ra Giang Trường Không. Lúc đó, Nam Thiên Mập thật giống như kêu lên Trường Không hai chữ. Đặc biệt sao là một người? Một mực bị Cơ Tử Lăng kéo, đứng ở trong đám người, hắn hoàn toàn không nhìn thấy Giang Trường Không, tự nhiên không nhận ra được. Thiên! Thiên Vân! Giang Trường Không trong đám người đi ra. Không thèm chú ý đến hắn, ngươi muốn xem ta có vài phần có thể vì. Cô Đông. Sở Thiên Vân hung hăng nuốt nước miếng một cái, hai chân đang run rẩy. Nhìn cái dám có thể vì. Người này, nhưng là nhất đao bị thương nặng tinh môn đỉnh phong tinh ma, từ ngoài mang chém nát hai cái tứ giai đứng đầu vòng bảo vệ, bị thương nặng hai cái tinh môn trung kỳ. Thực lực này, Diêu Ngộng cùng Nam Thiên Mập đều làm không được đến. Về phần Dẹp Thiên Tỉnh chuyển tới vị kia, giống vậy cũng làm không được. Da mặt co quắp, Sở Thiên Vân kinh sợ, thân thể không tự chủ lui về phía sau. Hắn muốn chạy. Nếu như có thể, hắn sẽ cùng lần trước như thế, chạy càng xa càng tốt. Chuyện gì xảy ra? Giang Thủy Thành phó hiệu trưởng cau mày. Tình huống gì? Bốn thành học sinh rất mê muội, tình huống này, thật giống như có chút không đúng. Vu Bắc Lâm nghi ngờ, hai người nhận biết. Không nên a, Giang trưởng không nhưng là chém chết Sở Thiên Hành, hai người không thể nào làm bạn. Còn lại ba giáo hiệu trưởng cũng rất mê mang, có cái gì rất không đúng. Cơ Tử Lăng mặt lộ mê muội, Sở Thiên Vân, thật giống như sợ. Sợ hãi. Mọi người sững sờ, điều này sao có thể? Theo bọn họ biết, Giang Trường không cũng chỉ là tinh môn sơ kỳ. Sở Thiên Vân nhưng là tinh môn đỉnh phong, biết sợ Giang Trường không. Giang Thủy Thành phó hiệu trưởng lạnh giọng thúc giục, Thiên Vân, ngươi chuyện gì xảy ra? Còn không bắt đầu. Bắt đầu. Sở Thiên Vân nắm chặt tay, không có vũ khí, hắn liền lấy ra vũ khí ý tưởng cũng không có. Mình tuyệt đối không đủ người này nhất đao chém, không có tứ giai đứng đầu vòng bảo vệ, hắn khả năng bị nhất đao chém chết. Sở Vân Hà, ngươi đặc biệt sao bấy chết lao tử, ngươi để cho ta đối với người này xuống nặng tay. Ngươi không động thủ. Ta có thể động thủ. Giang Trường không tay vừa lộn, cán đao xuất hiện ở tay, thân đao bắn ra, tinh lực ở hội tụ, nhiệt độ ở bay lên. Sở Thiên Vân thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, nhưng sắc nhọn kêu thành tiếng, ta nhận thua. Mọi người, đây rốt cuộc tình huống gì? Giang Trường không? Hay lại là như vậy kinh sợ a? Đây là ta năm nay thấy. Tối chuyện kỳ quái, Sở Thiên Vân nhận thua. Này cũng còn không có đánh đây. Xa xa, vây xem bọn học sinh ngộng, đây là bọn hắn trường học thứ nhì cao thủ. Dẹp Thiên Tỉnh chuyển đến, bây giờ thành số 1, Sở Thiên Vân tự động lui khỏi vị trí thứ 2. Bốn thành hiệu trưởng cùng học sinh cũng ngộng, tình huống gì? Cơ Tử Lăng mặt đầy cổ quái, Sở Thiên Vân sẽ nhận thua. Hắn không phải mới vừa kêu thật lợi hại sao? Mới vừa rồi kêu lớn tiếng như vậy, kêu muốn Giang Trường không đi ra, kết quả đi ra, ngươi nhận thua. Giang Thủy Thành phó hiệu trưởng giận, Sở Thiên Vân, đầu óc ngươi bị lửa đá. Váng đầu. Người khác kiêng kỵ Sở gia, võ đạo trường học cũng không kiêng kỵ, hiệu trưởng cũng là ngôi sao giấu đỉnh phong, không thể so với Sở gia lão gia tự yếu, hơn nữa, trường học phía sau là liên bang. Ta đánh không lại hắn. Sở Thiên Vân thanh âm run rẩy, sắp khóc đi ra. Ta là thật không đánh lại, hắn nhất đao có thể chém chết ta, thật. Phó hiệu trưởng giận dữ hét, thối lắm, ngươi cũng không đánh, làm sao biết không đánh lại? Trước ngươi không phải là kêu thật vui mừng sao? Thấy ngươi giống như ta nói, không đánh lại, muốn nhận thua. Thiên! Vân Long thế nào có ngươi cái phế vật này đệ? Tinh môn đỉnh phong thanh niên đi ra, đem Sở Thiên Vân đẩy ra, được, nhận thua liền nhận thua, cho ngươi bạch kiểm một chỗ, người kế tiếp, ta tới. Người kế tiếp, ngươi tới. Giang Trường không ánh mắt lãnh đạm nhìn thanh niên, cũng tốt, vậy thì xuất thủ. Cùng ngươi! Thanh niên kinh ngạc. Không được sao? Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ngươi đã bắt được vị trí. Giang Thủy Thành phó hiệu trưởng cao mày nói. Mới vừa rồi Sở Thiên Vân nói, đây là chúng ta học sinh giữa chuyện. Phó hiệu trưởng, xin đừng nhúng tay, ba cái vị trí, ta đều muốn. Giang Trường không một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Ngươi. Phó hiệu trưởng giận dữ, thanh niên nhưng là giơ tay lên nói. Được, đủ cuồng vọng, ta đây thành toàn cho ngươi. Bất quá, đao kiếm không có mắt, cẩn thận gãy tay gãy chân. Nói xong lời cuối cùng. Trong mắt đã tràn đầy âm lãnh cùng bạo lệ. Kim Phong ca, hắn rất mạnh, ngươi đừng xung động. Sở Thiên Vân liền vội vàng nhắc nhở. Cũng ngay, một cái phế vật, cũng có thể đưa ngươi sợ đến như vậy. Thanh niên Kim Phong dày một tiếng, kim sắc tinh lực, hóa thành thật lớn sắc bén kiếm khí, xông thẳng tới chân trời, kim hoàng diệu đời. Kiếm khí màu vàng nóng, ngưng tụ thành một thanh to kiếm khí lớn, một cổ sắc bén vô cùng khí tức, loại ra. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nước. Bốn thành hiệu trưởng cùng học sinh liền vội vàng lui về phía sau. Ngay cả xa xa xem cuộc chiến Giang Thủy Thành học sinh, cũng cảm thấy kiếm khí đáng sợ, sắc mặt trắng bệnh, tốt thực lực kinh khủng, đây chính là tinh môn đỉnh phong. Một kiếm này, đã đến tinh môn cực hạn, không phải là ngôi sao giấu không tiếp nổi. Giang Thủy Thành phó hiệu trưởng thở dài nói, dù là tinh môn đỉnh phong tinh ma đến, cũng sẽ phải chịu không nhẹ bị thương. Chém. Kim Phong khẽ quát một tiếng, to kiếm khí lớn ầm ầm chém xuống. Trường không, cẩn thận. Vào giờ phút này, Vũ Bắc Lâm đám người, cũng chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở. Ánh nắng chiều như lửa, ánh tà dương như máu. Không có nhiệt độ cao, chỉ có một tí thê lương, một tia chỉ mộ. Trường đao ngự không, một cổ thật lớn đao khí, thả ra vô hình uy áp. Giang Trường không trầm ngâm chốc lát, không có dùng quá nhiều tinh lực, đại khái lục thành, đã tương đương với sông ngầm một đao kia, nhất đao, chiều tà. 10 phần quá nhiều, một kiếm này, hoàn toàn không uy hiếp năng lực, lục thành đủ, nhiều hơn nữa lời nói, lo lắng hù dọa Sở Vân Hà cũng kinh sợ. Cái gì? Không thể nào, một đao này. Giang Thủy Thành phó hiệu trưởng sắc mặt đại biến, một đao này, tuyệt đối đạt tới ngôi sao dấu sơ kỳ. Như thế nào? Kim Phong sắc mặt đại biến, hắn là như vậy từng va chạm xã hội người, một đao này, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Vâng! Chiều tà chi đao chém xuống, thái cực cần hiện, kiếm quang màu vàng trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất thiên địa. A. Chương 119, nguy hiểm bản hội dài an toàn tính mạng, có thể chém. A. Thống khổ kêu thảm thiết, cụt tay quăng đi, chảy máu như trụ. Kim Phong lật cút ra ngoài, Giang Thủy Thành phó hiệu trưởng liền vội vàng xuất thủ tiếp lấy. Có thể hai tay mới vừa tiếp xúc được Kim Phong, một cổ phái nhiên cự lực, cuối cùng từ Kim Phong trong cơ thể truyền ra, cuốn phó hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng thần sắc trầm xuống, tinh lực quần quận mà ra, miễn cưỡng chấn áp này cổ tinh lực, tàn phá dư âm, tất cả đều bị áp chế xuống. Một tay phất một cái, tinh lực tiêu tan, phó hiệu trưởng ánh mắt nhìn về phía Kim Phong nơi vết thương, không khỏi con ngươi co rụt lại. Nơi vết thương, tản ra sắc bén kiếm khí, đây là Kim Phong chính mình kiếm khí. Hắn là bị chính mình kiếm khí chặt đứt cánh tay. Thiện tay một vệt, sắc bén kiếm khí tiêu tán. Phó hiệu trưởng thần sắc khó coi, nhưng vẫn là cố nặn ra vẻ tươi cười. Giang Thành thật là nhân tài liên tục xuất hiện, nhưng làm như thế, không hợp quy củ, một người làm sao có thể độc chiếm ba cái vị trí. Giang trưởng không nhàn nhạt nói, phó hiệu trưởng, trước có thể là các ngươi học sinh, tự mình nói, đây là chúng ta học sinh giữa sự tình. Cái này không hợp quy củ. Phó hiệu trưởng thần sắc căm trầm. Quy củ. Các ngươi có thể sửa đổi quy củ, bây giờ các ngươi bại, lại phải đổi quy củ. Giang trưởng không cười lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy lãnh sắc, phó hiệu trưởng. Quy củ này rốt cuộc là liên bang định, cũng là ngươi định. Phó hiệu trưởng há hốc mồm, bất đắc dĩ thở dài, thôi, là chúng ta có lỗi trước. Thua liền thua, lại càn quấy đi xuống, chỉ có thể phiền toái hơn. Đều là võ đạo trường học, đều thuộc về liên bang, hắn dám làm bậy, Vu Bắc Lâm đám người có thể trực tiếp báo lên liên bang. Phong ca, ngươi không sao chớ? Không có sao chứ. Sở Thiên Vân lúc này ổn định tâm thần, đi tới Kim Phong bên người, ân cần nói. Chết, ta muốn hắn chết. Kim Phong lấy tinh lực ngừng vết thương, chỉ Giang Trường Không, thần sắc giữ tận đạo. Phong ca, đừng nói mê sảng, chờ ra khỏi thành, hết thể dễ nói. Sở Thiên Vân thấp giọng nói. Mục Cầm Hồng phó hiệu trưởng, Giang Thủy Thành, chính là chỗ này sao trường học sinh? Vu Bắc Lâm lạnh giọng quát hỏi, không chút nào cho phó hiệu trưởng mặt mũi. Dù là, vị này phó hiệu trưởng, là ngôi sao dấu cấp cường giả. Hai người các ngươi câm miệng cho ta. Phó hiệu trưởng Mục Cầm Hồng giận quát một tiếng, chắp tay nói. Là ta Giang Thủy Thành dạy dỗ vô phương, để cho bốn vị hiệu trưởng chế dễ ước. Kim Phong cũng tỉnh táo lại, bây giờ là võ đạo giao lưu hội. Đừng nói giết không Giang Trường Không, vậy liền coi là có thể giết, cũng không thể ở chỗ này động thủ. Đẩy ra Sở Thiên Vân, nhặt lên cánh tay, Kim Phong thần sắc cấm lãnh. Giang Trường Không, ta nhớ ở ngươi, bên trong thành giết không ngươi, bên ngoài thành ngươi hẳn phải chết. Nói xong, sẽ phải rời khỏi, Sở Thiên Vân vội vàng đuổi theo. Chậm. Giang Trường Không nhàn nhạt mở miệng. Mục Cầm Hồng vội vàng nói, tha cho người được nên tha, nước sông trường học, nguyện ý bồi tội. Hai người dừng chân lại, ánh mắt lạnh lùng, thế nào, ngươi thắng, còn muốn như thế nào? Thi thể có thể đi, mệnh lưu lại. Giang Trường Không lạnh lùng nói, cái gì? Giết người. Vây xem năm giáo mọi người toàn thể khiếp sợ, đây là điên, vào lúc này giết người. Vu Bắc Lâm hiệu trưởng, mời quản tốt người học sinh. Mục Cầm Hồng giận quát một tiếng, mắt mang ánh sáng lạnh lẽo, Giang Trường Không. Nơi này là Giang Thủy Thành võ đạo trường học. Là bên trong thành. Ở chỗ này, người giết không đồng nhất người. Một cổ khí thế cường hãn, chợt bùng nổ, bàng bạc tinh lực, cuốn tứ phương. Vừa xa tinh môn cảnh giới, liền coi như là bình thường ngôi sao dấu cũng so với không. Vào giờ phút này, bộc lộ ra thực lực Mục Cầm Hồng, vô cùng đáng sợ. Giang Trường Không thân thể trầm xuống, này cổ áp lực, ngôi sao dấu hậu kỳ. Loại này ngôi sao dấu hậu kỳ. Mục Cầm Hồng, tuyệt đối có thể nghiền ép hắn. Trường Không, không thể. Vu Bắc Lâm lên tiếng khuyên nhủ. Hiệu trưởng, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Giang Trường Không khoát tay nói. Mục Cầm Hồng thần sắc hoàn toàn âm trầm xuống. Giang Trường Không. Ngươi thật muốn tùy ý làm bậy, đừng trách ta đưa ngươi bắt lại, đánh vào ngục giam. Sở Thiên Vân cùng Kim Phong lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy trâm trọng. Chúng ta cũng không dám trong thành càng rỡ, tự tìm đường chết. Giang Trường Không thần sắc lãnh đạo, mặc dù cảm giác áp lực, cũng không sợ hãi Mục Cầm Hồng. Trong tay liền một tấm lệnh bài. Đó là, võ đạo hội hội trưởng lệnh bài. Vu Bác Lâm sắc mặt cả kinh. Võ đạo hội hội trưởng. Hội trưởng. Tất cả mọi người mê muội, có rất nhiều người, không biết hắn là hội trưởng. Nhưng biết người cũng mê muội, lúc này xuất ra lệnh bài để làm gì? Mục Cẩm Hồng biến sắc, âm trầm trên mặt, hiện lên do dự, quấn quýt. Nếu ta nhớ không lầm, võ đạo hội hội trưởng có đặc quyền, nguy hiểm bản hội giải an toàn tính mạng, có thể chém. Giang Trường không sắc mặt lạnh giá, hai người bọn họ, liên tiếp uy hiếp, thế nào, phó hiệu trưởng là muốn cùng bọn họ đồng thời, như hại bản hội giải. Mục Cẩm Hồng. Ta thế nào quên cha? Sở Thiên Vân cùng Kim Phong, hai cái này dừng bút, biết người ta là hội trưởng, còn tưởng là mặt uy hiếp. Đỉnh, Phong ca, phó hiệu trưởng. Sở Thiên Vân lần nữa kinh sợ, hai chân như nhũn ra. Người này, tuyệt đối dám chém chính mình chân uy hiếp. Về phần chứng cứ, tất cả mọi người tại chỗ, cũng có thể làm người chứng. Phó hiệu trưởng. Kim Phong quát lên, vào giờ phút này, có thể cứu bọn hắn, chỉ có Mục Cẩm Hồng. Mục Cẩm Hồng nội tâm cuốn quýt, cứu. Thế nào cứu? Ta muốn là xuất thủ, cho ta theo như cái cấu kết các ngươi, như hại hội trưởng tội danh. Nhất đao, chiều tà. Ánh nắng chiều hồi sinh, đỏ tươi như máu. Chậm. Mục Cẩm Hồng cắn răng một cái, gấp uống lên tiếng nói. Ừ. Giang Trường không động tác một hồi, cau mày nói, phó hiệu trưởng thật muốn nhúng tay. Mục Cẩm Hồng bất đắc dĩ thở dài, đạo, như vậy, tha cho bọn hắn một lần, ba cái vị trí thuộc về ngươi, Giang Thủy Thành tài nguyên, các ngươi quá mức chọn hai loại, như thế nào? Không cân nhắc bọn họ thân phận bối cảnh, chỉ là bọn hắn thực lực, Giang Thủy Thành trường học tối cường thiên tài. Chỉ là báo lên liên bang, cũng có thể khen thưởng không ít, cứ như vậy chết, tính không ra a. Về phần Giang Thủy Thành tài nguyên, sau này thắng trở lại chính là, ngược lại Giang Trường không không thể nào một mực nương nhờ Giang Thành trường học. Không được. Giang Trường không lắc đầu. Vậy ngươi ra cái giá, ta sẽ không cùng ngươi động thủ, nhưng mà, ta cũng không thể trơ mắt nhìn, bọn họ chết ở trước mặt ta, mà không có chút nào thành tựu. Mục Cẩm Hồng khẽ thở dài. Giang Trường không nhướng mày một cái, Giang Thủy Thành trường học, quá mức chọn hai loại trở ra, hơn nữa Giang Thủy Thành trường học, một năm thu nhập. Chính mình, cũng trở về dưới báo trường học. Không thể nào, một năm thu nhập, ta làm không chủ. Mục Cẩm Hồng không chút do dự nói. Trường không. Vũ Bác Lâm đi tới, hưng phấn có chút run rẩy, thấp giọng nói, rất nhiều. Hiệu trưởng, ta tới là được. Giang Trường không khoát tay nói, như vậy một nửa. Cũng không được. Giống vậy làm không chủ. Mục Cẩm Hồng đạo. Không có thành ý, phó hiệu trưởng. Giang Trường không cau mày. Mục Cẩm Hồng cười khổ nói, mang theo một vẻ cầu khẩn, ta thật làm không chủ, nhiều nhất ba thành. Ba loại tài nguyên, ba thành thu nhập, hai người bọn họ nếu có thể tiếp ta một đao, chuyện này bỏ qua. Giang Trường không lạnh lùng nói, lại thêm câu, là danh giới cuối cùng, không được thì coi là. Ta đáp ứng. Mục Cẩm Hồng thở dài một tiếng, lui sang một bên, nhất đao. Nếu là không tiếp nổi, cũng là các ngươi mệnh. Hai người sắc mặt cứng lại, nhất đao, có thể tiếp. Nói thật ra, hai người có chút hư, nhưng không phải là không có nắm chặt. Lúc này, muốn đang trả giá, kia là không có khả năng, chỉ có thể hết sức tiếp tục một đao này. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp chuẩn bị. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, chiều tà chi đao hội tụ, thái cực đồ hiện ra. Thời gian ba cái hô hấp một cái chớp mắt mà qua, chiều tà chi đao cùng thái cực đồ đồng thời hạ xuống. Nhất đao ra, thu đao mà quay về, bàng bạc tinh lực, giống như sán lạn khói lửa, nở rộ ra. Một đao này, mạnh hơn, Mục Cẩm Hồng thở dài, mới vừa rồi, Giang Trường không không dùng toàn lực. Chương 120, là ăn mừng ngươi bắt được một. Sán lạn tinh lực ánh sáng, soi toàn bộ sân luyện công. Thật lâu sau, tinh lực bình tức, hai đạo nhân ảnh hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Một người, tự thân trường kiếm xuyên phá bụng, đâm rách đan điền, một thân hùng tráng tinh lực, nhanh chóng trôi qua. Một người vết thương chồng chất, cả người nhuốm máu, chỉ có một cánh tay, ngã trong vũng máu. Đa tạ, ta sẽ giữ đúng cam kết. Mục Cẩm Hồng chắp tay nói. Khách khí. Giang Trường không xoay người, đi về phía Vu Bắc Lâm. Phó hiệu trưởng, người còn tạ hắn. Tinh môn sơ kỳ thanh niên, sắc mặt dữ tợn, nhìn về phía Giang Trường không ánh mắt, hận không được đưa hắn ăn tươi nuốt sống. Cấp sở chứ vị trí, hắn không phán nhìn. Sở Thiên Vân bị phế, Kim Phong bị thương nặng, sinh qua đời không biết. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Liền, ngươi còn cảm ơn hắn. Ý miệng, đưa bọn họ mang đi chữa trị. Mục Cẩm Hồng dày một tiếng, chắp tay nói, bốn vị hiệu trưởng, xin nghỉ ngơi, ta sẽ sai người chuẩn bị ăn trưa, sau này cùng các ngươi thương nghị tài nguyên phân phối. Người khác không nhìn ra, hắn cái này ngôi sao tránh cấp há sẽ không nhìn ra. Giang trưởng không nương tay, nếu không, mới vừa rồi một đao kia, hết sức đối với có thể phách qua đời hai người. Một cái phế, ít nhất còn có một cái còn sống, đã lưu lại một đường. Về phần phế bỏ Sở Thiên Vân, Mục Cẩm Hồng trong nháy mắt liền muốn thông. Giang Trường không còn có ý tưởng, võ đạo hội vị trí, lấy Sở Thiên Vân, kích thích Sở Vân Hà. Thân huynh đệ bị phế, lần này sợ là không nhịn được chứ. Giang Trường không theo hiệu trưởng, trở lại 5 tầng tiểu lâu, một đám người rảnh rụm tại hiệu trưởng gian phòng. Còn lại 3 cái hiệu trưởng trường học đều tại, giờ phút này 3 người đều là nợ nụ cười. Hạng nhất, có thể tìm không có hạng trường học, muốn một loại tài nguyên. Bọn họ không có hạng, lúc trước bị Giang Thủy Thành thắng đi, lần này đổi thành Giang Thành. Với hiệu trưởng, người xem lần này. Bùi Khánh đau khổ một gương mặt giàn mua, chúng ta cũng là bạn cũ. Đúng vậy, với hiệu trưởng, chúng ta đều không tài nguyên, thật không cầm ra đổ vỡ. Còn lại 2 thành hiệu trưởng cũng mở đầu đánh ai tình bài. Vu Bắc Lâm nhấc giơ tay lên, 3 vị lão hữu, đừng bảo là, ta biết tất cả mọi người không dễ dàng. Đa tạ với hiệu trưởng thông cảm. 3 người vui mừng. Ta thông cảm các ngươi, nhưng các ngươi, cũng phải thông cảm trường không, thông cảm ta trường học. Vu Bắc Lâm thở dài nói. 3 người sầm mặt lại, đây là còn muốn tài nguyên. Nhìn của bọn hắn lo lắng sắc mặt, Vu Bắc Lâm cười nói, 3 vị lão hữu, cũng đừng quá lo lắng. Ta đâu rồi, cũng không mấy muốn, ý tứ một chút, trường học các ngươi 3 thành thu vào, như thế nào? 3 thành. 3 sắc mặt người mất thể diện, với nhanh muốn khóc lên như thế, chúng ta bây giờ liền điểm này thu vào, xa hơn xuống 3 thành, đều không tinh thạch cho học sinh. Ta không thể có lỗi với trường không khổ cực cố gắng, hơn nữa, mọi người đều là nghĩ tưởng cho học sinh đãi ngộ tốt hơn. Vu Bắc Lâm khẽ thở dài, hữu nghị trở về hữu nghị, lợi ích trở về lợi ích, 3 vị lao hưu muốn phần rõ à. 3 người than thầm một tiếng, không nói gì nữa. 3 thành, đã rất cho mặt mũi, giống như Giang Thủy Thành, cũng không thiên vị ai. Nếu là đổi bọn họ, Giang Thủy Thành dám muốn 3 thành, còn lại thành, liền dám muốn tứ thành, thậm chí 5 phần 10. Đã coi như là, đưa bọn họ cùng Giang Thủy Thành, đối xử bình đẳng. Giang Trường không ở một bên nhìn, không có chen vào nói. Đàm luận xong, Vu Bắc Lâm mới nhìn hướng Trường không, Trường không, nếu là hướng tinh quang vặn mèo đất, hết thể cảnh giác. Tận lực không nên cùng người ngoài mâu thuẫn. Người ngoài? Giang Thủy Thành võ đạo hội những người đó. Giang Trường không hỏi. Không chỉ đâu rồi, còn có Dẹp Thiên Tình người, bọn họ cũng vị trí, so với Giang Hải nhiều. Vu Bắc Lâm trầm giọng nói, lần này đắc tội Dẹp Thiên Tình chuyển trường sinh, ngươi nhất định phải cảnh giác. Ta sẽ, hiệu trưởng. Giang Trường không đạo. Với hiệu trưởng, ta đây được nhắc nhở các ngươi. Bùi Khánh trầm giọng nói, sở ra thực lực đáng sợ, ngôi sao tránh cấp có chừng mấy vị. Lúc này thành trên đường, có thể không an toàn. Cái này không có trường không sao. Vu Bắc Lâm cười nói, ta sẽ chờ hắn đi ra, cùng đi, vả lại, sở ra bây giờ cũng không dám chuyển động. Lao Vu, trường không thực lực là không tệ, nhưng như thế nào là sở ra đối thủ? Sở ra không dám chuyển động. Bùi Khánh cao mày nói. Còn lại 2 vị hiệu trưởng, cũng kinh ngạc nhìn Giang Trường không. Giang Trường không cũng có chút nghi hoặc, chính mình biểu lộ thực lực, cũng không đủ sở ra đánh. Hiệu trưởng lấy ở đâu tự phụ, hắn có thể hộ tống bọn họ trở về hướng. Vu Bắc Lâm vô Giang Trường không bả vai, cụ thể đừng nói, trịnh trọng tuyên truyền giới thiệu trước một chút, Giang Thành Vạn Phu trưởng, Giang Hải Xuyên đệ đệ. Giang Hải Xuyên, đệ đệ của hắn. 3 vị hiệu trưởng đồng thời cả kinh. Giang Trường không mặt đầy không nói gì, hiệu trưởng, đừng nói cười, Giang Hải Xuyên có lớn như vậy bản lĩnh. Giang Hải Xuyên bất quá tinh hải đỉnh phong, Vạn Phu trưởng thân phận quả thật làm cho người kiêng kỵ. Nhưng sở ra quyền thế cũng rất đáng sợ. Bất quá, nhìn 3 vị hiệu trưởng sắc mặt, Giang Hải Xuyên, còn có cái gì không phải xứ sở. Giang Hải Xuyên là không có bản lĩnh này, nhưng hắn em ruột có, nước sông tiểu thống lĩnh, Giang Hải núi. Vu Bắc Lâm mỉm cười nói, trước Giang Hải Xuyên nói, trường không có chuyện, một câu nói, có thể làm hết sức đối với làm. Giang Trường không cả kinh, không nghĩ tới, Giang Hải Xuyên còn có tầng quan hệ này. Khó trách, có thể hoàn thành võ đạo hội sự tình, còn dám nói có chuyện tìm hắn. Hắn có thể nói, chính mình căn bản sẽ không coi là chuyện to tát sao. Chỉ là muốn, hắn là Vạn Phu trưởng, nhiều năm như vậy, góp nhặt rất nhiều của cải. Đến lúc đó, chính mình kiến thành, bán đất cho hắn, kiếm một lớp tinh thạch. Bây giờ, có thể bán cho hắn đệ. Vốn là còn tầng này giao tình, trường không thật là tiền đổ vô lượng A. 3 vị hiệu trưởng càng nhiệt tình. Giang Trường không khẽ gật đầu một cái đạo, lúc ấy nhưng mà thuận miệng nói, không thể coi là thật. Hắn cũng không muốn tìm Giang Hải Xuyên. Tìm lời nói, có phải hay không liền nợ nhân tình. Nhân tình này thiếu, đến lúc đó bán địa lúc, muốn chính mình bất làm sao bây giờ. Hay lại là chú ý tinh quang vặn vẹo đất, nếu là có thể lấy được bảo vật, tinh khí thần đủ lời nói, đẩy ngang sở ra cũng không có vấn đề gì. Vu Bác Lâm cấm chỉ đang muốn kéo dài nói chuyện ba vị hiệu trưởng, đạo, được, không nói những thứ này, trường không cũng mệt mỏi, trước hướng nghỉ ngơi đi. Giang Trường không gật đầu một cái, xoay người rời đi. Trở về phòng, Giang Trường không nắm lấy, có phải hay không cầm trong tay tinh môn tinh thạch đuổi. Mấy ngày nay cũng giết không ít tinh môn tinh ma, đã có 56 khối tứ giai hạ phẩm tinh thạch. Đây cũng là 5.600 tinh khí thần A. Chính là không biết, Mục Cẩm Hồng có thể hay không cảnh giác mắt. Cố nhiên chính mình nương tay, nhưng dù sao phế Sở Thiên Vân, khó bảo toàn sẽ không, chờ một hồi hỏi một câu, không được thì coi là. Mới vừa chưa ngồi được bao lâu, tiếng gõ cửa vang. Mở cửa phòng, hai vị học tỷ, còn có Dương Thừa An tới. Tiểu Trương không, lợi hại như vậy, thế nào không nói sớm. Cơ Tử Lăng có chút bất mãn đường hầm. Ứng Yên Tuyết vắng lặng đường hầm, là ăn mừng ngươi bắt được số 1, mời chúng ta ăn một bữa đi. Giang Trường không. Học tỷ à, ngươi ăn ít một chút đi, sau này nếu là phân phối công việc, khác bởi vì ăn quá nhiều bị đuổi. Đấu. Đi, tối hôm nay, ta yến khách. Giang Trường không đạo. Tiểu Trương không, ngươi thật tốt. Ứng Yên Tuyết hung hãn ôm xuống hắn. Cơ Tử Lăng liền vội vàng xé ra hai người, mặt đầy cảnh giác, không cho nghĩ vớ vẩn. Giang Trường không. Ngươi thuần túy suy nghĩ nhiều, nữ đồng đạo. Cụ thể đi tinh quang vặn vẹo đất, còn có chờ mấy ngày, đến lúc đó sẽ có người tới mang ngươi hướng. Dương Thừa An lên tiếng nói, ta tiếp xúc qua, ước chừng 5-6 ngày đi, đến lúc đó sẽ có bộ đội người dẫn. Ừm. Giang Trường không gật đầu một cái, trong lòng suy tư, 5-6 ngày, cần phải đủ chứ. Sở Vân Hà, hết sức đối với nhẫn không 5-6 ngày, phế bỏ người, sẽ kích thích hắn. Chương 121, vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Giang Thủy Thành bên trong bệnh viện. Một đám thanh niên tuấn kiệt đến, chạy thẳng tới đặc hộ phòng bệnh. Tam đệ, Phong ca. Đặc hộ bên trong phòng bệnh, một tên thanh niên, vọt thẳng vào hướng, nhìn nằm ở trên giường bệnh hai người, muốn rách cả mí mắt. Nhị ca, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Sở Thiên Vân tái nhợt trên mặt, bởi vì kích động hiện lên một tia đỏ ửng, cắn răng nghiến lợi đường hầm, giết Giang Trường không, nhất định phải giết hắn. Tam đệ ngươi yên tâm. Sở Vân Hà an ủi Sở Thiên Vân mấy câu, nhãn lực nhìn về phía một bên trên giường bệnh Kim Phong, quan tâm nói, Phong ca, ngươi như thế nào đây? Nhưng mà trọng thương, liền tiêu ít tiền, rất nhanh thì có thể tốt. Kim Phong chống giữ thân thể, ngồi dậy, sắc mặt giữ tợn đường hầm, Sở Vân Long không phải nói ngươi Sở ra chính là Giang Hải bá chủ sao? Bây giờ, ta muốn ngươi giết Giang Trường không, chém thành muôn mảnh. Phong ca, tam đệ, các ngươi yên tâm, Giang Trường không ta nhất định sẽ giết. Sở Vân Hà trầm giọng bảo đảm nói, nhưng mà, tâm lý không có gì sức lực. Nhìn dần dần tỉnh táo lại hai người, Sở Vân Hà lúc này mới cảnh giác cẩn thận đạo, nhưng mà, có chút phiền phức. Phiền toái. Bây giờ để các ngươi giết cá nhân, chính là phiền toái. Kim Phong nổ, tóc cũng dơ lên đến, giận dữ hét, các ngươi phải có ích lợi gì. Mới vừa rồi nói thế nào? Phong ca, ngươi trước bất giận, nóng giận hại đến thân thể a. Sở Vân Hà liền vội vàng khuyên nhủ. Kim Phong lạnh lùng nói, bất giận. Ngươi Sở ra không có ngôi sao chánh. Ngôi sao chánh hậu kỳ không được, ngôi sao chánh trung kỳ cũng không có. Phong ca, sự tình có chút đặc biệt, đoạn thời gian trước, tứ đệ rủi ro, bây giờ Sở ra áp lực rất lớn. Sở Vân Hà liền vội vàng giải thích. Sở Thiên Hành cùng Triệu Thiên Quân cấu kết làm quân hỏa, Giang Hải Xuyên nhưng là báo lên cho liên bang. Bọn họ Sở ra bây giờ động tác nhỏ dám làm, đại động tác, động cũng không dám động. Chỉ cần hắn dám làm ra thất thường gì đại sự, Giang Thủy Thành tiểu thống lĩnh, Giang Hải núi, hết sức đối với trước tiền vây Sở ra. Giang Hải bá chủ. Đó là liên bang không để ý bọn họ thời điểm, một khi chú ý tới bọn họ, cũng bất quá là một tiểu châu chấu. Lời này của ngươi ý tứ, còn phải chính ta nghĩ tưởng các biện pháp. Kim Phong lạnh như băng nhìn hắn. Sở Vân Hà con ngươi vòng vo một chút, cười theo nói, Sở ra bây giờ thật không dám lộn xộn, bây giờ có một cơ hội giết Giang Trường không. Hắn muốn võ đạo hội vị trí, ước hẹn ta đánh một trận, thực lực của ta, ngươi cũng biết, so với Phong ca kém xa. Kim Phong cao mày, Sở Vân Hà thực lực, thật đúng là không sánh bằng hắn. Hắn đều không phải là Giang Trường không đối thủ, chỉ nhìn Sở Vân Hà, đánh bại Giang Trường không. Ngươi ý tưởng, là để cho ta từ dẹp thiên tỉnh, mời người tới. Ngươi Sở ra cái gì cũng không ra. Kim Phong ngón tay ở giường dọc theo nhẹ một chút, từ dẹp thiên tỉnh mời người. Nếu là hắn ở dẹp thiên tỉnh lăn lộn đi, còn cần tới nơi này biệt danh lạch. Sở Vân Hà vội vàng nói, sao có thể à, mọi người cần thiết dụng độ, ta Sở ra toàn bộ ra. Kim Phong trầm tư nói, muốn đối phó Giang Trường không, ít nhất phải ngôi sao tránh sơ kỳ, nhưng là, ta muốn hắn qua đời, không có lực phản kháng chút nào qua đời, ta biết một người bạn bằng hữu, trước đây không lâu bước vào ngôi sao tránh trung kỳ. Sở Vân Hà mặt không đổi sắc, không thành vấn đề, hơn nữa trừ mời người dụng độ, Phong ca cũng có thể được một khoản tiền huê hồng. Nhưng mà, bằng hữu này bằng hữu, có thể mời tới sao? Này cũng kéo tới kia, còn bằng hữu bằng hữu. Sở Vân Hà trong lòng một trận khinh bỉ. Thử nhìn một chút, ta bằng hữu kia cùng hắn quan hệ rất tốt, nhưng ngươi muốn như thế nào thao tác? Kim Phong hỏi. Đương nhiên là tham gia võ đạo hội, thay ta xuất chiến. Sở Vân Hà mỉm cười nói. Kim Phong gật đầu một cái, sắc mặt hòa hoãn không ít, lần này, liền ác giết người này một bút. Lập tức cầm điện thoại di động lên, mở đầu hô bằng hoán hữu. Cố nhiên sống đến mức không được, nhưng bỏ tiền mời, vẫn có thể mời tới. Không bao lâu, Kim Phong nhắc mở đầu, đạo, hắn đáp ứng, nhưng hắn muốn một cái võ đạo hội vị trí. Vị trí. Sở Vân Hà nhướng mày một cái, đạo, vị trí chính ta cũng không đủ. Đây là hắn điều kiện, danh ngạch này, hắn chỉ lấy một vật, còn lại cũng có thể cho các ngươi. Kim Phong đạo. Đó không thành vấn đề, ta đây liền cho Giang Trường không gọi điện thoại. Sở Vân Hà sắc mặt vui mừng, liền muốn lấy điện thoại di động ra cho Giang Trường không gọi điện thoại. Chờ một chút, hẹn hắn đánh một trận, còn phải đem trong tay hắn ba cái vị trí cầm về. Kim Phong lạnh lùng nói. Sở Vân Hà hơi sừng sờ, đạo, không thành vấn đề. Giang Trường không giờ phút này mới vừa cơm nước xong, cùng hai vị học tỷ, còn có Dương Thừa An ra ngoài. Tới Giang Thủy Thành, còn chưa khỏe dễ đi đi đây. Nhận được Sở Vân Hà điện thoại, Giang Trường không sắc mặt đạm bạc, Sở Vân Hà. Quyết chiến đáp ứng. Không bằng dứt khoát điểm, đánh một trận định thắng thua, cũng quyết sinh qua đời, ngươi có dám? Sở Vân Hà lạnh lùng nói. Ngươi muốn đưa qua đời, ta thỏa mãn ngươi. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Sở Vân Hà lại nói, như vậy quyết chiến, ngươi không cảm thấy không công bình sao? Năm cái vị trí, vốn là thuộc về chúng ta Giang Thủy Thành võ đạo hội. Ngươi muốn như thế nào? Giang Trường không cau mày. Ta tiền đặt cuộc là năm cái vị trí, ngươi tiền đặt cuộc, dĩ nhiên cũng là trong tay ngươi vị trí. Sở Vân Hà nhàn nhạt nói. Tiếp đó, ngươi có phải hay không phải nói, ta ba cái vị trí, không sánh bằng năm cái, cho nên, ta còn muốn tăng trưởng khác tiền đặt cuộc. Giang Trường không cười lạnh nói. Sở Vân Hà hơi chậm lại, hay lại là đạo, không sai, ngươi quả thật phải thêm tiền đặt cuộc. Giang Trường không suy thanh đạo, ngươi có phải hay không đầu não có vấn đề. Năm cái vị trí là ngươi. Là liên bang cho toàn bộ Giang Hải, không phải là ngươi Giang Thủy Thành. Nói cách khác, không có tiền đặt cuộc là ngươi. Ngươi dựa vào cái gì muốn ta xuất ra thuộc về ta ba cái vị trí? Sở Vân Hà. Lời nói này, tốt có đạo lý. Giang Trường không nói sự thật, năm cái vị trí, liên bang cho Giang Hải võ đạo hội, cũng không phải là cho hắn. Giang Thành võ đạo hội, cũng là Giang Hải, hai cái võ đạo hội cạnh tranh công bình. Dù là chia một nửa, cũng có thể phân hai cái nửa. Hắn dựa vào cái gì, cầm năm cái vị trí làm tiền đặt cuộc. Bây giờ, nên tăng giá là ngươi, đúng Sở Thiên Vân thương thế có khỏe không? Ta lưu hắn một mạng, ngươi cần phải cảm ơn ta một phát. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Sở Vân Hà sắc mặt dữ tợn, cơ hồ cắn răng nói, ngươi muốn như thế nào? Giang Trường không cười lạnh nói, không có 500 khối, ngũ giai thượng phẩm tinh thạch, cũng đừng nói chuyện với ta. Ngươi tốt miệng to hôn. Sở Vân Hà đều sắp tức giận cười, 500 khối rơi trên bậc phẩm tinh thạch. Hắn sở ra lấy ra, nhưng là, lấy ra, hắn sở ra nhiều năm tích lũy, cơ hồ cũng hao hết tẫn. Giang Trường không. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu không dám quyết chiến, như vậy năm cái vị trí, ngươi nhiều lắm là phân hai cái. Vậy thì hai cái được, không điểm tiền đặt cuộc, cũng cùng ta chơi đùa sinh qua đời chiến. Ngươi, Sở Vân Hà hít sâu một cái hôn, mắt nhìn bên người hai người, đạo, 500 khối hạ phẩm, đủ mua trong tay ngươi ba cái vị trí. Tinh quang vặn vẹo đất, bảo vật không ít. Giang Trường không đang suy tư, một giọt máu, dựa theo 20.000 tinh khí thần coi là... Mỗi lần có thể mang ra khỏi chỉ có mấy dọn, không tới 100.000. 500 khối hạ phẩm, chính là 500.000 tinh khí thần. Nếu không có khác bảo vật thu hoạch, 500 khối rơi dưới bậc phẩm tinh thạch, giá trị vững vàng vượt qua vị trí. Ta phê chuẩn, thời gian, địa điểm. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Sáng ngày 17 giờ, võ đạo trường học sân luyện công. Sở Vân Hà lạnh lùng nói, ở nơi nào thương Sở Thiên Vân, vậy hãy để cho Giang Trường không qua đời ở nơi nào. Giang Trường không cúp điện thoại. 500.000 tinh khí thần A, lại thêm điểm, đã đủ đem ngũ môn võ công, đại thành điểm mãn. Ai điện thoại? Cơ tử lăng hỏi. Thiên. Vân Hà, hẹn ta hậu thiên ở võ đạo trường học đánh một trận, bàn về định 5 cái vị trí trở về thuộc, vừa phân thắng thua, cũng chia sinh qua đời. Giang Trường không đạo. Hắn chủ động tiếp xúc ngươi, cộng thêm Sở Thiên Vân trọng chế, còn chuẩn bị tiền đặt cuộc, trừ kích thích bên ngoài, chắc chắn có chuẩn bị. Cơ tử lăng cau mày nói. Ứng Yên Tuyết vắng lặng trên mặt. Liền một tia ngưng sắc, hắn dám phân ra thân qua đời, định có chỗ dựa, Sở gia. Giang Trường không nhướng mày một cái, Sở gia bây giờ bị Giang Hải núi nhìn chằm chằm, cần phải không dám lộn xộn, chẳng lẽ là Kim Phong? Hắn dám đáp ứng, là bởi vì Sở gia bị để mắt tới, không dám làm bậy. Nhưng hắn mới vừa rồi sơ sót, cái đó Kim Phong, dẹp yên tỉnh, chẳng lẽ hắn sẽ để cho người? Trước tìm người hỏi một chút nhìn. Cơ Tử Lăng đạo. Chương 122, ân huệ vật này. Giang Giải Lý tưởng nghĩ, hay là cho Giang Hải Xuyên gọi điện thoại. Không tới một giờ, Giang Hải Xuyên đáp lời, Kim Phong ở dẹp yên tỉnh qua chưa ra hình dáng gì, mặc dù có một cái ngôi sao chánh đỉnh phong lão tử. Nhưng hắn còn có mấy cái huynh đệ, tranh đoạt lợi hại, hắn là tối không được thích. Đa tạ. Giang Trường không nói cảm ơn một tiếng, cúp điện thoại, Kim Phong không có gì, trong ngày thường cũng chính là một chơi bời lêu lổng ra hỏa. Đây là Giang Hải Xuyên cho tin tức, không được thích, nhận biết một ít hồ bằng cầu hữu, nhưng quan hệ cũng. Hơn nữa, hắn những bằng hữu kia, tất cả đều là tinh môn cấp, ngôi sao tránh cấp không có một người. Chuyện này lại không dám để cho nhà hắn biết đến, cần phải không nguy hiểm gì. Hai người lúc này mới yên lòng, đạo, khí trời cũng không sớm. Vậy dạng này, trước hướng chơi đùa. Có thể, hướng kia chơi đùa. Giang Trường không hỏi. Đương nhiên là giao quang thương hội. Cơ Tử Lăng đạo, nước sông đặc điểm lớn nhất, ăn ngon nhất, chơi tốt nhất xứ sở, chính là giao quang thương hội. Được, chơi mệnh sẽ ở đó ăn. Ứng Yên Tuyết tán thành nói. Thương hội. Không phải là bán võ công, binh khí, chất thuốc cái gì sao? Giang Trường không lẩm bẩm. Cơ Tử Lăng nói, giao quang thương hội, một tầng võ công cùng binh khí, một tầng chất thuốc, một tầng quần áo, tương tự lúc trước trung tâm thương mại. Giang Trường không bừng tỉnh, vốn là đồ chơi này. Giao quang thương hội, thất tầng đại lâu. Bốn người chạy thẳng tới đệ tam tầng, giao quang phòng giải trí. Nơi này giải trí, cùng kiếp trước phòng trò chơi không giống nhau, nơi này bắt đồ vật máy, biến thành hộp quà. Lễ trong hộp có thể là chất thuốc, cũng có thể là tinh thạch, thậm chí có thể là không gian dụng cụ. Còn có bắn nhau du hi kỳ, đủ loại phó bản, ai có thể một cái mạng thông quan phó bản có thần bí khen thưởng. Chứ những thứ này, còn có đủ loại giải trí. Có chút Giang Trường không kiếp trước ép căn bản không hề đồ chơi. Hai vị học tỷ đổi tiền của trò chơi, chạy hướng chơi đùa. Dương Thừa An đứng ở bên cạnh hắn, vung tay một cái, cô gái, liền yêu thích tới đây loại xứ sở. Học trưởng không hướng sao? Giang Trường không hỏi. Dương Thừa An khẽ thở dài, ta sẽ không hướng, lúc trước thường xuyên đến chơi đùa, không lấy được khen thưởng, đều là phát tiết tâm tình. Chúng ta đây tìm một chỗ ngồi xuống ngồi, uống chút thức uống. Giang Trường không đạo. Được. Dương Thừa An gật đầu một cái. Giang Trường không cùng hai vị học tỷ dặn dò một tiếng, cùng Dương Thừa An hướng uống đồ vật. Thức uống tiệm rất nhiều, phòng trò chơi tầng này thì có chừng mấy ra. Ta cũng không biết uống gì, học trưởng đối với nơi này quen thuộc, ngươi quyết định đi. Giang Trường không đạo. Dương Thừa An đạo, uống ngon nhất là giao quang trà, ở đệ tứ tầng, chúng ta đã qua. Hai người đi thang máy, đi tới đệ tứ tầng, chạy thẳng tới giao quang trà lâu. Bên trong chứa tu cổ kính, đảo có một tí cổ đại mùi. Nhàn nhạt tinh quang tràn ngập, ngồi ở cổ hồng sắc cái ghế gỗ, hai người điểm giao quang trà. Giao quang trà, chính là giao quang thương hội bí chế, sau khi uống, đối với tinh lực tăng lên, đều có tài trợ. Dương Thừa An giảng thuật, một bình 200 tinh nguyên, không thể tiếp theo. Tạm được. Giang Trường không gật đầu một cái, hắn bây giờ cũng không ở ư chút tiền này. Rất nhanh, một bình hồng sắc nước trà đến, Dương Thừa An trước vì hắn rót một ly, ngươi thử một chút. Giang Trường không nhấp một hớp, một cầu ngọt. Kích thích vị lôi. Nước trà hóa thành một tia nhiệt lưu, trong cơ thể tinh lực thật giống như bị kích thích một dạng cuối cùng sinh động. Tiếp cho, sinh động, cũng chỉ là như vậy xuống. 3. Đang ở thể ngộ nước trà Giang Trường không, trên bả vai bỗng nhiên liền một cái tay. Mở hai mắt ra, nhìn nhục vù vù tay, ngẩng đầu nhìn thấy một tấm mập mặt, Nam Thiên mập. Nam Thiên xem sắc mặt lập tức liền khó coi, ta gọi là Nam Thiên nhìn, ngươi như thế nào cùng Sở Thiên Vân cháu trai kia như thế. Vị này là... Dương Thừa An hoài nghi nói, Trường không bằng hữu. Muốn không cùng lúc uống một ly. Đừng uống cái này, ta mang bọn ngươi hướng uống trà ngon. Nam Thiên nhìn trực tiếp kéo Giang Trường không, đi, đến phòng riêng. Giang Trường không nhún nhún vai, mang theo Dương Thừa An với hắn hướng. Vào phòng riêng, bên trong còn có một vị phục vụ viên, cung kính đứng ở một bên. Nam Thiên nhìn khoát khoát tay, mới vừa rồi kêu bình trà tiền, không muốn thu, ngươi ra hướng, ta đích thân chăm sóc. Ừ phục vụ viên cung kính cung không người. Thối lui ra hướng. Nam Thiên mập, ngươi với giao quang thương hội là quan hệ như thế nào? Giang Trường không cau mày. Nam Thiên mập rất có tiền, giao quang thương hội làm ăn rất lớn, trụ sở chính ở tỉnh lớn, chẳng lẽ là giao quang thương hội công tử? Đồng bạn hợp tác. Nam Thiên nhìn cười nói, lần này phải chúc mừng huynh đệ, đoạt được hội trao đổi số 1, độc tài 3 cái vị trí. Ngươi tin tức khá nhanh a. Giang Trường không cười nhạt nói. Tọa hạ uống trà, trà này mới là chính tông giao quang trà, trừ tinh lực, cũng tu bổ vóc người. Nam Thiên nhìn liền vội vàng chăm sóc hai người. Dương Thừa An mắt nhìn Giang Trường không, thấy hắn không động, mình cũng không động. Giang Trường không nhìn một chút nước trà đỏ thắm, lộ ra đậm đà mùi thơm. Tại sao ta cảm thấy, ngươi không tốt bụng như vậy, mời ta uống trà. Thì ngươi sai rồi, Ngọc tỷ trước cũng không thường xuyên cùng ngươi ăn cơm, uống trà sao? Nam Thiên nhìn đạo. Nàng mời nhưng mà phổ thông trà. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Diêu Ngọc mang đã qua trà, nhưng mà phổ thông nước trà. Cố nhiên không biết chính tông nước trà bao nhiêu tiền, nhưng hết sức đối với không tiện nghi. Dương Thừa An ở Giang Thủy Thành nhiều năm, cũng chưa uống qua. Hắn và Nam Thiên nhìn, chẳng qua chỉ là hợp tác qua một lần. Đối với thời khắc thế này muốn kéo mình tham gia bọn họ, Giang Trường không thời khắc đều bảo trì một tia cảnh giác. Nam Thiên nhìn bất đắc dĩ cười một tiếng, đạo, Trường không, chúng ta cũng không phải là địch nhân, cần gì phải như thế phòng bị. Được rồi, ta nói thẳng ý đồ, ta chính là muốn tìm ngươi mua mấy cái tinh quang vạn vẹo địa danh lạch. Không bán. Giang Trường không trực tiếp cự tẫn, quả nhiên không nghẹn tốt thí. Không cần vội vã cự tẫn, giá cả tùy ngươi mở, ngươi một người muốn ba cái vị trí, có ích lợi gì. Nam Thiên nhìn đạo. Giang Trường không hai chân chéo ngoại, trường học người, cũng không phải là ít, ta còn có hai vị học tỷ. Nam Thiên nhìn cười nói, ngươi cũng không đang cùng võ đạo hội cạnh tranh sao. Lấy thực lực ngươi, còn sợ không lấy được những thứ kia vị trí. Coi như là không cạnh tranh, ngươi ít nhất cũng có thể lại chia đến hai cái. Ta võ đạo hội coi là ta, có 6 người. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Trường không, nói thực, danh sách này bán cho ta, không lỗ lã. Ngươi võ đạo hội hội viên, ta đều điều tra qua, chứ ngươi ra, mạnh nhất bằng ẩn, nhưng mà tinh hải đỉnh phong. Nam Thiên nhìn nhàn nhạt nói, thực lực bọn hắn, vào hướng tự vệ đều khó khăn, có thể lấy được thứ tốt gì. Giang Trường không yên lặng không nói. Dương Thừa An không có chen miệng. Nam Thiên nhìn nói không tệ, lấy thực lực bọn hắn, trừ Giang Trường không, vào hướng cũng rất nguy hiểm. Bên trong cạm bấy chỉ cần hiệp đến tinh môn sơ kỳ, nhưng vào hướng người, thì không phải là. Không nói tinh môn khắp nơi đi, kia chắc chắn một đồng lớn. Vào hướng sau, trước tiên cũng không chung một chỗ, nếu là gặp người khác đâu. Rất lâu, Giang Trường không mới nói, lấy thân phận người, cũng vừa ý nơi này tình quang vạn bèo đất. Vị này Nam Thiên nhìn một chút mắt Dương Thừa An. Ta trước ra hướng. Dương Thừa An đứng lên nói. Giang Trường không nhấc giơ tay lên, ta học trưởng, cũng là ta võ đạo hội, không có gì không thể nói. Nam Thiên nhìn gật đầu một cái, lúc này mới nói, còn nhớ lần trước Nguyệt Thạch. Tinh quang vạn bèo đất, có Nguyệt Thạch. Giang Trường không tiêu mi. Không có, trước khi tới, ta nhận được tin tức, lần này tinh quang vạn bèo đất, có đáng sợ nhiệt độ cao. Tin tức này, trước tiên liền bị đè xuống, không có tiết lộ. Nam Thiên coi thường tĩnh táo nói, nếu không ra ngoài dự liệu, người đem chống lại, cũng không chỉ là phổ thông tỉnh người vừa tới. Là bảo vật gì? Giang Trường không hỏi. Theo ta đoán, đối với ngươi ta đều có to lớn lợi ích, Dương Thạch. Thái Dương tinh rơi xuống, ẩn chứa Thái Dương chi tinh. Nam Thiên nhìn trầm giọng nói. Như thế, ta vì sao phải nhường cho ngươi? Giang Trường không suy tư nói. Dương Thạch, Nguyệt Thạch, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì không có tinh khí thần. Người khác yêu cầu, hắn không cần. Thủ xem tướng rút, lần này, Dương Thạch chúng ta bằng bản lãnh của mình. Nam Thiên nhìn trầm giọng nói, nếu có thể cho ta ba cái trở lên vị trí, ta thay mặt ta đại ca thiếu ngươi một cái ân huệ. Bằng bản lãnh của mình không thành vấn đề, đại ca ngươi. Giang Trường không tiêu mi. Nam Thiên nhìn ngạo nghễ nói, ta đại ca sẽ không tới, nhưng ngươi hướng tỉnh lớn, chỉ cần không đáng tội lớn ngập trời, ta đại ca cũng có thể giải quyết. Dương Thừa An tay run một cái, tỉnh lớn tới. Không phải là tội lớn ngập trời, cũng có thể giải quyết. Hắn vội vàng cấp Giang Trường không nháy mắt, tỏ ý hắn đáp ứng. Giang Trường không trầm tư chốc lát, mỉm cười nói, ân huệ vật này, nào có tinh thạch tốt. Dương Thừa An. Nam Thiên nhìn. Ngươi là xuống tinh thạch trong mắt sao? Chương 123, bán thua thiệt. Ân huệ vật này, ở đối phương muốn giúp ngươi thời điểm, vậy thì có trọng dụng. Ở đối phương không muốn giúp ngươi thời điểm, chả là cái quắc khô gì. Vạn nhất đến lúc không chiếm được Dương Thạch, Nam Thiên nhìn còn có nhận biết hay không nhân tình này, đều là khó nói. Giang Trường không thực lực là không tệ, nhưng hắn không tự phụ đến, ở một đám tỉnh lớn thiên tài bên trong, bắt được đổ vật. Đầu tiên nói trước, ta đã đáp ứng Sở Vân Hà ước chiến, vừa phân thắng thua, cũng quyết sinh qua đời. Ta nếu thắng, 5 cái vị trí trở về ta, cộng thêm 500 khối rơi dưới bậc phẩm tinh thạch. Ta cá là chú thích, là 3 cái vị trí, ta hiện tại ở trong tay vô danh lạch. Giang Trường không đem việc này nói ra. Nam Thiên nhìn cười nói, ta còn không tín nhiệm ngươi thực lực. Sở Vân Hà so với Sở Thiên Vân, cường không tới kia hướng. Ngươi nói, chờ ngươi thắng, có thể cho ta mấy cái vị trí. Nếu ta thắng, ta sẽ dẫn vài người vào hướng, tạm thời không rõ, có thể cho mấy cái. Giang Trường Không đạo. Ba cái có phải hay không nhất định có thể san ra tới? Nam Thiên nhìn trầm giọng hỏi. Chắc chắn có thể. Giang Trường Không đạo. Năm cái vị trí, hắn võ đạo hội coi như hắn 6 người, Thang Nhược Hy đã hướng Dẹp Thiên Tỉnh. Kia cũng chỉ còn lại có 2 vị học tỷ, Dương Thừa An, Bàng Luận, tính lại thượng hắn, vừa vặn 5 cái. Mà lần này tinh quang vặn vẹo địa biến động, bọn họ chưa chắc sẽ hướng. Cho nên, ba cái vị trí, chắc chắn có thể san ra tới. Nam Thiên nhìn mặt béo phì lộ ra đậm đà mặt mày vui vẻ, được, ba cái vị trí, 500 ngũ giai hạ phẩm, ta ra 500. Chờ một chút. Giang Trường Không lắc đầu nói, người ta trừ 500 vị trí, còn có tự thân vị trí đánh cuộc với nhau đâu rồi, coi như là phân, bọn họ cũng có thể phân ba cái. Nam Thiên nhìn mặt mày vui vẻ cứng đờ, ngươi cái hô to so với, lại muốn tăng giá. Kia ngươi muốn bao nhiêu? Nam Thiên nhìn bĩu môi nói, ngươi xem a, nhiều thiên tài như vậy muốn, nếu không, chúng ta tổ cái buổi đấu giá. Miễn phí phân ngươi một chỗ. Giang Trường Không mỉm cười nói, ta cố nhiên không nhận biết tỉnh lớn thiên tài, nhưng chắc hẳn, hiệu trưởng còn có thể tiếp xúc đến một số người. Nam Thiên xem không mãn đường hầm, ta biết ngươi nghĩ tăng giá, đừng nói lời nói xuông, nói thẳng cái đo đếm. Chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, đối với hắn mà nói, cũng không là vấn đề. Nếu có thể bắt được Dương Thạch, tốn nhiều tiền hơn nữa, hắn cũng nguyện ý. Ngươi xem à, ba người bọn hắn vị trí, thêm 500 ngũ giai hạ phẩm tinh thạch, tài cán cùng ta đánh cuộc với nhau. Ta cũng không mấy muốn, 1000. Giang Trường Không đưa ra một ngón tay, bây giờ vị trí là hấp dẫn đồ vật. Dương Thừa An há hốc mồm, chính muốn nói gì, Nam Thiên nghĩ thoáng miệng. Cho ngươi. Nam Thiên nhìn vẫy tay lấy ra từng cục tinh thạch, tất cả đều là ngũ giai hạ phẩm. Lấy ra, còn tự đắc liếc hắn một cái, trong mắt tràn đầy nụ cười. Giang Trường Không. Ngươi đặc biệt sao, rốt cuộc có bao nhiêu có tiền? Không đúng, mình tại sao liền sơ sót, giao quang thương hội đồng bạn hợp tác. Tỉnh lớn thương hội, làm ăn khắp liền tỉnh, đây là siêu cấp phú hào A. Mình tại sao cũng chỉ mở 1000 khối giá cả. Giang Trường Không lập tức nghĩa chính ngôn từ đường hầm, chờ ta quyết chiến chấm dứt, trở lại giao dịch, vị trí không đắc thủ, ta làm sao có thể trước thu tiền. Ta tín nhiệm Trường Không huynh đệ nhân phẩm, thu đi. Nam Thiên nhìn tướng tinh thạch, cố gắng nhét cho hắn. Còn đặc biệt sao nghĩ tưởng kéo dài thời gian, đến lúc đó lại tăng giá. Không tồn tại. Giang Trường Không than nhẹ, ngươi hiểu lầm ta, ta chỉ là cảm thấy, một tiền trao cháo múc tốt hơn. Hắn thật là nghĩ như vậy, Nam Thiên nhìn lại đưa hắn nghĩ tưởng như vậy là tháp. Lấy thực lực ngươi, quyết chiến chắc chắn thành công, đến lúc đó ta sẽ hướng xem cuộc chiến. Và lại, ta mua đồ, yêu thích đưa tiền trước. Nam Thiên nhìn cười híp mắt đường hầm, vội vàng nhận lấy. Trường Không. Dương Học Trường A, uống trà, uống trà. Nam Thiên nhìn nâng chung trà lên thủy, đặt ở trên tay hắn, sự tình cứ như vậy định, cáo tử. Nói xong, liền vội vàng chạy ra phòng riêng. Về phần gấp như vậy sao? Giang Trường Không lẩm bẩm. Dương Thừa An mặt đen lại nói, người ban tiện nghi, hắn dĩ nhiên vội vã chạy. Tiện nghi. Giang Trường Không kinh ngạc. Đừng nói tinh thạch, ngươi mang ra khỏi một giọt máu, vậy cũng ít nhất là 10 bình ngũ giai trung phẩm chất thuốc đi ra. 100 khối hạ phẩm tinh thạch, mua 2 bình ngũ giai trung phẩm chất thuốc cũng không có vấn đề gì, nhưng là, ba cái vị trí, chỉ đem ra 2 giọt huyết. Dương Thừa An che cái chán đạo, vận khí tốt, không nói bắt được kia gây nên Dương Thạch, nhưng mà khác bảo vật, hắn huyết kiếm A. Hơn nữa, bây giờ bởi vì Dương Thạch sự tình, danh sách này thập phân lửa nóng, hoàn chỉnh có thể nát giá bán ra hướng. Người giá tiền này, đều 300 tam tinh thạch một cái, còn không cần người người nhà tỉnh. Giang Trường Không. Ta đặc biệt sao cũng không biết giá thị trường A, bình thường ta chính là mình đổi tinh khí thần coi là. Kia qua đời bản tử, khó trách qua đời sống phải đem tinh thạch nhét cho mình. Ngũ giai trung phẩm chất thuốc, đắt như vậy sao? Giang Trường Không nâng cầm lên, kinh ngạc nói, 50 khối hạ phẩm, mới đổi một chai. Phẩm giai càng cao đồ vật, dĩ nhiên càng quý, nhưng mà tinh thạch có ích lợi gì, thuần túy tinh lực, kia không lấy được. Đương nhiên, cũng không phải nói tinh thạch sẽ không dùng, ta chỉ biết là, đối với những đại quyền đó thế, cao cấp tinh thạch mới là bảo. Dương Thừa An trợn mắt một cái, đạo, ngươi 1000 này khối tinh thạch A, một lượng bình ngũ giai thượng phẩm chất thuốc còn kém nhiều lần. Giang Trường Không. Nói như vậy, võ đạo hội điểm tích lũy, thập phân đáng quý. Học trưởng, ngươi đối với giá thị trường rất hiểu A. Giang Trường Không nâng cầm lên, đạo. Tạm được, thua thiệt tan nhiều, cũng biết. Dương Thừa An đạo. Giang Trường không nhìn tinh thạch, bây giờ hướng tìm Nam Thiên Mập, hiển nhiên không thể nào. Hắn hoàn chỉnh không nghĩ tới, trên lệch sẽ lớn như vậy. 50 khối hạ phẩm tinh thạch, chính là 50.000 tinh khí thần, thành quả, đổi 2.000 tinh khí thần một chai chất thuốc. Đây là 25 lần A. Dương Thừa An cầm lên một khối tinh thạch, kéo dài đạo, dĩ nhiên, cái này cũng muốn phân người, ở Giang Thủy Thành, người nghị bán ra giá cao cũng gian khổ. Nhưng mới vừa rồi mập mạp kia, tỉnh lớn người, liền ba cái vị trí, nát rơi dưới tình huống, nói ít lại thêm 500. Tỉnh lớn tinh quang vặn vẹo địa danh ngạch, người dùng tinh thạch, mua cũng không mua được. Vừa nói, Dương Thừa An mở điện thoại di động lên, bên trong có một cái trang web, phía trên là đủ loại tiệm triển. Bán ra đều là binh khí, chất thuốc cái gì. Người xem cái này, tứ giai đứng đầu bình cảnh chất thuốc, đột phá tinh môn dùng, giá cả 500 khối tứ giai đứng đầu tinh thạch. Giang Trường không kinh ngạc, tứ giai chất thuốc, đột phá bích trướng, tiến quân ngôi sao tránh, quả thật không tệ. Nhưng 500 khối, có phải hay không quá khen? Đầu óc hắn có chút loạn, chính mình thật đúng là một nghèo ép, không từng va chạm xã hội nghèo ép. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải, tinh thạch, bọn họ chỉ có thể hấp thu tinh lực. Mà những chất thuốc này, lại bất đồng, có thể ngưng luyện tinh lực, có thể đột phá đại cảnh giới bình cảnh, có thể nhanh chóng tăng trưởng tốc độ tu luyện, còn có cường thân kiện thể, vân vân đặc thủ. Tinh thạch, ngược lại thành thông thường nhất đồ vật. Không được, chính mình nhất định phải vội vàng kiến thành, bán cái giá cao cách. Cha này còn có uống hay không? Dương Thừa An hỏi. Bỏ túi đi, mang về hướng cũng thử một chút. Giang Trường không đạo, không nghĩ, thua thiệt liền thua thiệt. Dương Thừa An gật đầu một cái, quả thực cũng không thể nói quá thua thiệt, bởi vì người, bởi vì đất mà khác, xứ sở quá nhỏ, cũng hạn chế vật phẩm giá cả. Giang Trường không gật đầu một cái, 1.000 này khối rơi dưới bậc phẩm tinh thạch, cũng có 100 vạn tinh khí thần. Đủ chính mình, bước vào tinh môn đỉnh phong. Hai người bỏ túi nước trà, đi tìm hai vị học tỷ. Nam Thiên xem một chút hai người rời đi bóng lưng, cười thân thể quất thẳng tới rút ra. Thiếu gia, ngươi cười cái gì? Một người đàn ông tuổi trung niên kỳ quái nhìn hắn. 1.000 rơi dưới bậc phẩm tinh thạch, mua 3 cái vị trí. Nam Thiên nhìn nín cười đạo. Sau đó, người đàn ông trung niên cùng hắn đồng thời rút ra, dẹp yên tỉnh bên kia, có người ra giá 1.000 khối rơi trên bậc phẩm một chỗ. Tên kia chỉ nhận tinh thạch, ta còn ngoài ra chuẩn bị 1.000 khối rơi trên bậc phẩm, thành quả, nhất thiên hạ phẩm đã đủ, ân huệ còn không muốn. Chương 124, ai nói, ta chém không ngôi xào dấu. Ăn cơm tối xong, Giang Trường không tâm tình cũng không tệ lắm, mặc dù bệnh thiếu máu đất bán đi 3 cái vị trí. Nhưng tinh thạch đối với hắn tác dụng, là to lớn A. Chính mình lần đầu tiên không biết giá cả, cũng không có gì. Sau này có thứ tốt, đến lúc đó lại bán lại giá cao là được. Về phần Nam Thiên Mập, để cho hắn trước vui vẻ một trận, sau này giết bất tử hắn. Khối kia dương thạch, bằng bản lãnh của mình. Vậy thì không khách khí, bất quá, phải cân nhắc xuống, mập mạp này, có thể hay không để cho ra ngôi sao dấu cấp cường giả. Cái này không thể được, chính mình muốn nhanh đi về, đem thực lực tăng lên. Trở về phòng, Giang Trường không lấy ra tinh thạch, lấy ra tinh khí thần. Chính mình 56 khối tinh thạch, Mục Cẩm Hồng hỗ trợ đổi thành xử lý qua. Đều là võ đạo trường học, mặc dù không là một cái thành, nhưng hắn còn không có nhỏ nhen như vậy. Tinh khí thần, 1019 chương 798. 100 vạn tinh khí thần, chờ mình thắng quyết chiến, lại vừa là 500.000 tinh khí thần vào sổ. Trực tiếp ngũ môn võ công đồng thời thăng cấp, thể nội lực lượng quần quận bay lên. Tinh môn chấn động, ngưng tụ một phần, thuần túy tinh lực lao nhanh mà ra. Kim sắc lực văn tạo thành, một cổ cự lực ở trong người ngưng tụ. Ngũ môn võ công cảm ngộ, đồng thời tràn vào trong đầu. Ngũ cảm cũng lần nữa tăng cường, bên ngoài thân kim lóa mắt, hỏa diễm lượn lờ. Thái cực đồ chính mình hiện lên, phong tỏa nhiệt độ cao khí tức. Nhìn còn lại 30 mấy vạn tinh khí thần, còn chưa đủ một môn võ công điểm mãn. Giang Trường không suy nghĩ một chút, toàn bộ nện ở kim cương bất hoại thần công thượng. Trước tiên đem phòng ngự tăng lên, cầu mệnh trọng yếu nhất. Giang Trường không, tinh môn đỉnh phong. Trung cấp hạ phẩm võ công. Kim cương bất hoại thần công, viên mãn, chương 394, chương 799, chương 625000. Thái cực huyền công, viên mãn một chương 625000. Kinh hồng tam đao, viên mãn một chương 625000. Liệt dương công, viên mãn một chương 625000. Ngự linh quyết, viên mãn một chương 625000. Tinh khí thần, không. Cảm thụ trong cơ thể mênh mông tinh lực, Giang Trường không rất hài lòng, hậu thiên, bắt được 5 cái vị trí. Có muốn hay không lại bán mấy cái đi ra ngoài? Hay lại là coi là, Nam Thiên Mập phỏng trừng sẽ không mua, 3 cái vị trí đủ hắn dùng. Dương Thừa An có đôi lời nói không tệ, địa phương quá nhỏ, hạn chế vật phẩm giá cả. Giang Thủy Thành, giống như Nam Bàn Tử thứ người như vậy rất ít, trừ phi gặp một cái khác tỉnh lớn phú hảo. Ổn định tu vi, Giang Trường không bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Bàng Ngẩn tới. Không nói, lại vừa là khiêu chiến hắn, lần này bị từ chối. Quả thực không làm sao có hứng nổi, trên lệch quá lớn. Tinh Hải Đỉnh Phong, cùng Tinh Môn Đỉnh Phong, đánh như thế nào? Chỉ có thể kiếm cớ, ngày mai phải chuẩn bị ước chiến, phải bảo đảm trạng thái tốt cùng. Bàng Ngẩn lúc này mới không dây dưa nữa, nhưng vẫn là không ở không được, kéo Dương Thừa ăn đánh. Giang Trường không cùng hai vị học tỷ ra ngoài chơi đùa. Một mực chơi đùa đến tối, mới trở lại trường học. Ngược lại Giang Thủy Thành, đột nhiên xuất hiện không ít cường giả trẻ tuổi, cơ bản đều là tinh môn cảnh giới. Có mấy cái, Giang Trường không cũng không nhìn thấu, lại không có cảm giác đến nguy hiểm, không biết có phải hay không là có ẩn tinh giới loại này trang bị ẩn nút. Mà bên kia, Sở Vân Hà cùng Kim Phong, nhận được mời tới cường giả. Một cảm giác ngủ tới hương sáng. Giang Thủy Thành võ đạo trường học, sân luyện công, đã chen đầy người. Chứ năm giáo học sinh, còn có Giang Thủy Thành võ đạo hội, cùng với tới xem náo nhiệt. Chuyện lần này mặc dù không là cả thành đều biết, nhưng cũng không thiếu người biết chuyện. Nam Thiên Vọng liền ở trong đám người, đứng ở hàng trước nhất. Giang Trường không nhìn gương mặt mập kia, nghĩ tới đi rút ra hai bàn tay. Sân luyện công nơi trung tâm, chừa lại một cái 300m đất trống, võ đạo hội người đứng tại đối diện. Giang Trường không từng bước một đi tới trong đất trống tâm, ánh mắt nhìn về phía đi, Sở Thiên Vân, Kim Phong đều tại, Sở Vân Hà đây. Không dám tới. Giang Trường không, ngươi ngông cuồng không bao lâu, bây giờ ký kết sinh tử ước đi. Sở Thiên Vân thần sắc dữ tợn, tiết lộ ra vẻ điên cuồng. Lúc này, Kim Phong tay lấy ra hợp đồng, cùng một cây viết, tinh lực bọc, bay về phía Giang Trường không. Trường không, ba cái vị trí đủ. Vũ Bắc Lâm cao giọng hô, hai vị học tỷ cũng thiếu thốn mà nhìn hắn. Chỉ cần không ký hợp đồng này, sẽ chả có đổi ý đường sống. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, quét mắt hợp đồng, là hai cái võ đạo hội tranh đoạt vị trí, cuộc chiến sinh tử. Vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Đánh một trận định thắng thua. Không do dự, vẫy tay ký tên mình. Tinh lực bọc, hợp đồng bay về phía một bên Mục Cẩm Hồng, để cho hắn bảo quản. Ha ha, lần này, nhìn ngươi có chết hay không. Sở Thiên Vân cười lớn một tiếng, cười gần nói, nhị ca, hắn đã ký. Đám người tách ra, hai bóng người cất bước đi tới, khí tức nội liễm, không lọt chút nào. Thiên. Vân Hà. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía một người cầm đầu, một tên thanh niên, tóc dài xoa vai. Một người khác, một thân hắc bảo, không thấy rõ mặt mũi cùng vóc người. Giang Trường không, ngươi đối với chịu chết, thật đúng là cố chấp a. Sở Vân Hà ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy sắc cơ. Nói nhảm không cần nhiều lời, tới lánh cái chết đi. Giang Trường không lạnh lùng nói. Sở Vân Hà cười lạnh một tiếng, thân thể lùi một bước, ước ngươi quyết chiến, làm sao có thể để cho ta người hội trưởng này xuất thủ. Trong hội viên là được. Vừa nói, đem hắc y nhân đẩy ra, nụ cười trên mặt nồng nặc hơn, Lâm ca, giao cho ngươi. Giang Thủy Thành võ đạo hội, Lâm Kiệt. Hắc y nhân tiến lên một bước, tinh lực cổ đãng, hắc bào hóa thành từng mảnh toái phiến, lộ ra một tấm thon gầy khuôn mặt. Một con tóc rối, mặt mũi thon gầy, trường kiếm trong tay tản ra nhàn nhạt lang quang. Mạnh mẽ tinh lực bay lên, Lâm Kiệt đỉnh đầu đều là một mảnh màu xanh thảm, thật giống như nhất phương đại dương, chuyển tới kích động tiếng sóng. Mọi người vây xem thần sắc trầm xuống, cảm nhận được một cổ kinh khủng áp lực. Mục Cẩm Hồng biến sắc, ngôi sao dấu trung kỳ. Võ đạo hội khi nào có ngôi sao dấu trung kỳ? Mới vừa mời. Sở Vân Hà mặt lộ vẻ nụ cười, chuyện này, không cần hướng phó hiệu trưởng báo bị chứ. Các ngươi sở ra đây là không cần thể diện. Gầm lên một tiếng vang lên, Cơ Tử Lăng tức giận nói. Ai, cái này cùng sở ra không liên quan, nhưng mà võ đạo hội cùng võ đạo hội sự tình. Sở Vân Hà nhàn nhạt nói, và lại, ước chiến cũng không quy định, là hội trưởng giữa tỷ thí. Nếu là ngươi môn có bản lãnh, cũng có thể mời một vị ngôi sao dấu trung kỳ, bất quá, các ngươi thật giống như không có thời gian, cũng không người có thể mời. Thiên. Vân Hà, rất khỏe mạnh. Nam Thiên Vọng ánh mắt lạnh lùng nhìn về Sở Vân Hà, lên tiếng nói, trường không, lập tức dành ra cái vị trí đến. Ngôi sao dấu trung kỳ khó tìm, hậu kỳ không thành vấn đề. Sở Vân Hà mắt nhìn Nam Thiên Vọng, cầm điện thoại di động lên, bây giờ 6 giờ 59 phân, ngươi còn có 1 phút thời gian, gia nhập võ đạo hội. Nam Thiên Vọng, 1 phút thời gian, khẳng định không đủ, người này, bấm điểm tới. Từ vừa mới bắt đầu, coi như được, nhưng mà, lao tử 3 cái vị trí A. Giang Trường không ánh mắt nhìn Lâm Kiệt, cảm nhận được một tia áp lực, mấy phần cảm giác nguy hiểm. Nhưng là, cũng chỉ là một tia áp lực, mấy phần nguy hiểm mà thôi. Chính mình, hoàn toàn có thể tự tay giải quyết. Thiên. Vân Hà, thật là thủ đoạn. Giang Trường Không than nhẹ một tiếng, trên trường đao tay, vậy, tới chiến. Trường Không, ngươi chớ làm loạn, đổi chúng ta tới. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết đồng thời lên tiếng đạo. Đổi cho ngươi môn chịu chết sao? Giang Trường Không nhàn nhạt một lời, trong cơ thể tinh lực cuồn cuộn, kim quang, ánh lửa, trắng đen thái cực đồ đồng thời đại phóng, ai nói, ta chém không ngôi sao giấu. Ẩm. Cuồng bạo tinh lực vỡ bờ tứ phương, chu vi quan các võ giả sắc mặt đồng thời biến đổi, điên cuồng lui về phía sau. Hơi thở này, không thể nào. Hắn là tinh môn đỉnh phong, mà uy thế này, lại kham so với bình thường ngôi sao giấu trung kỳ. So với Lâm Kiệt, mạnh hơn một phần. Mọi người vây xem chấn động, ngay cả Nam Thiên Vọng cùng bên cạnh hắn người, cũng là mặt đầy mộng ép. Bàng ngẩn ngây ngốc đạo, đại ca lực bộc phát, thật là mạnh. Chương 125, dùng tính mạng tới nghiệm chứng. Lâm ca. Sở Vân Hà biến sắc, trong lòng vui mừng, vẫn còn may không phải là chính mình thượng. Đặc biệt sao là ngôi sao giấu sơ kỳ có thể giải quyết. Cái này so với vừa tới trung kỳ không lâu Lâm Kiệt còn mạnh hơn. Yên tâm. Lâm Kiệt tự tin nói, lực bộc phát quả thật rất khủng bố. Nếu là lúc chiến đấu đột nhiên bùng nổ, dưới sự khinh thường, ta còn sẽ bị thương. Nhưng bây giờ, hắn là cho mình người một chút lòng tin, cưỡng ép bùng nổ, không kéo dài không nói, cũng là tự thân không tự tin. Bùng nổ quá sớm. Nam Thiên Vọng bên người nhân đạo. Mục Cẩm Hồng nhìn thời gian, trầm giọng quát lên, 7 giờ đã đến, bắt đầu, mọi người lui về phía sau. Nếu là trước kia, cũng cho là một trận nghiền ép chiến đấu, có thể khống chế, cũng sẽ rất nhanh chấm dứt, cho nên khoảng cách gần vây xem. Nhưng bây giờ, trong thời gian ngắn, sợ thì không cách nào chấm dứt, cũng sẽ ảnh hưởng đến rất rộng, tự nhiên muốn lui ra. Mọi người lui ra, Giang Trường Không không gấp động tác. Lâm Kiệt tự nhiên cũng không nóng nảy, dùng bí pháp bùng nổ. Vậy thì nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Kéo càng lâu, đối với hắn càng có lợi. Chờ đợi mọi người toàn bộ lui ra, trường đao ngự không, ánh nắng chiều như lửa, đỏ tươi như máu. Nhất đao, chiều tà. 10 phần tinh lực, không có chút nào ẩn nút. Giang Trường Không chiều tà đao trẻ chém xuống. Vâng. Đỏ tươi đao mang, kinh khủng tinh lực ba động, toàn bộ sân luyện võ không, phủ kín ánh nắng chiều. Đại hải vô lượng. Lâm Kiệt quát lạnh một tiếng, xanh thẳm kiếm quang sông thẳng tới chân trời, không có chút nào mưu lợi, lựa chọn cứng đối cứng. Ẩm. Đao kiếm va chạm, đao khí, kiếm khí, cuốn bốn phương tám hướng. Mặt đất nứt nẻ, bùi đất tung bay, đỏ tươi cùng xanh thẳm xuôi ngược. Bàng bạc tinh lực bên trong, trường đao bay lượn. Lâm Kiệt thân thể liền lùi mấy bước. Giết. Giang Trường Không cầm cán đao, thân hình trong nháy mắt biến mất. Liều chết bùng nổ, vừa có thể kéo dài bao lâu. Lạnh rên một tiếng, Lâm Kiệt kiếm phong chuyển động, xanh thảm kiếm quang tê không khí, phá vỡ tản phá tinh lực. Đinh đương. Đao kiếm va chạm, Giang Trường Không trong cơ thể bốn cái lực văn cùng chấn, uy năng thêm. Nữa một phần. Ừ. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, thân thể trầm xuống, suýt nữa bị bàng bạc lực lượng ép ngã xuống. Trong cơ thể tinh lực liền vội vàng trào đãng mà ra. Âm ầm một tiếng, đao kiếm tách ra, hai người tốc độ nhanh đến cực hạn, lần nữa giao phong. Đao kiếm va chạm tiếng không ngừng chuyển tới, nhanh đến cực hạn bóng người, coi như là Nam Thiên Vọng cũng không thấy rõ hai người chân thân. Lưu Thúc, bây giờ tình huống thế nào? Nam Thiên Vọng híp mắt, nhìn chăm chú chiến trường. Đứng ở phía sau người đàn ông trung niên híp híp mắt, đạo, Giang Trường không lực gáp một phần, nhưng cường có hạn. Vậy phải làm sao bây giờ? Chờ một hồi ngươi xuất thủ. Danh sách này quan hệ đến Dương Thạch. Nam Thiên Vọng thấp giọng nói. Lưu Thúc lắc đầu nói, khó thực hiện tay chân, Mục Cẩm Hồng lão già này cũng sẽ không quản ai thắng ai thua. Vâng. Song phương va chạm lần nữa, lần này xa xa tách ra, tinh lực kích động, cuộn cuộn bụi đất tràn ngập sân luyện công. Mục Cẩm Hồng nhìn chăm chú vào, ánh mắt mang theo một tia thán phục, Giang Thành, thật ra một bảo, hy vọng không sẽ vẫn lạc đi. Vu Bắc Lâm đám người khẩn trương vạn phần. Nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, cũng chỉ có thể làm gấp. Không dám lên tiếng, rất sợ quấy rầy Giang Trường Không, loạn tâm thần hắn. Lâm ca, chớ liều mạng cứng rắn A. Sở Vân Hà khẩn trương nói. Mặc dù không thấy rõ tình huống chiến đấu, nhưng lúc này, chỉ hoãn là tốt nhất. Chỉ cần kéo dài tới Giang Trường Không bí pháp quá khứ, là có thể tùy tiện nghiền ép hắn. Lâm Kiệt ánh mắt lạnh lùng, không trả lời, nhưng người kế tiếp, nhưng là biến hóa đấu pháp. Xanh thẳm kiếm phong, xuất thủ lưu mấy phần lực. Vừa chạm vào tức lui. Thân hình nhanh như vô ảnh, phiêu hốt bất định, kiếm khí như gặp như nước thủy triều, không thấy chân thân. Chiến đấu. Chỉ sẽ để cho ngươi thất bại nhanh hơn. Giang Trường Không cười lạnh một tiếng, đối mặt như nước thủy triều kiếm khí, thái cực đồ hiện lên. Ùng ùng. Như nước thủy triều kiếm khí chuốt xuống một bên, mặt đất ầm ầm chấn động, từng đạo vết kiếm, không có vào đại địa, lưu lại vô số kiếm hãm hại. Giết. Như nước thủy triều kiếm khí bên trong, Lâm Kiệt bóng người hiện lên, xanh thảm kiếm quang đâm thẳng mà tới. Ông! Giang Trường Không thật giống như sớm có dự liệu một dạng thái cực chuyển động, kiếm khí chút xuống, lại thấy hai thành kiếm khí, đổi ngược mà quay về, thẳng giết Lâm Kiệt. Ừ! Lâm Kiệt biến sắc, muốn thu kiếm, trường đao đã tới. Thời khắc mấu chốt, chỉ có thể nói trường ngăn cản, chuẩn bị tiêu diệt đổi ngược mà quay về kiếm khí. Giang Trường Không chợt lỏng ra trường đao, ngự linh quyết cưới, một trường vô hướng Lâm Kiệt. Trong lòng bàn tay ngọn lửa màu vàng nóng bay lên, thái cực cần hiện, quanh thân đều là kim sắc hỏa diễm, kinh khủng hỏa diễm, bốc hơi xanh thẳm hơi nước. Đao kiếm va chạm, song trường giáp nhau. Ầm. Bàng bạc tinh lực vỡ bờ tứ phương, thân thể hai người đồng thời chợt lui, triệt tiêu vô biên tinh lực đánh vào. Lâm Kiệt sắc mặt trầm xuống, tay phải truyền tới trận trận đau đớn, lòng bàn tay một mảnh đỏ ngầu. Giết. Tinh lực vận chuyển, tay phải thương thế áp chế, Lâm Kiệt thân hình lần nữa phiêu hốt. Giang Trường Không cầm trường đao, trong lòng suy tư, không hổ là ngôi sao dấu cấp, thái cực đồ cũng chỉ có thể tháo xuống hai thành lực. Bất quá, ngũ cảm kinh khủng, lại không bị ảnh hưởng. Lâm Kiệt run rẩy phương pháp, tại hắn ngũ cảm bên trong, lộ ra buồn cười. Phía sau, chiều tà chi đao, ánh nắng chiều như lửa, tinh lực cuồn cuộn. Vâng, phốc suy, đột nhiên nhất đao, xanh thảm tinh lực trong nháy mắt bao phủ, Lâm Kiệt trên không trung liên tục bước lên, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Ngươi lại phát hiện ta. Xoa một chút khỏe miệng vết máu, Lâm Kiệt trong mắt tràn đầy kinh nghi, là trùng hợp, hay là hắn hiểu biết chính xác đạo. Dùng tính mạng tới nghiệm chứng. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Giết. Lạnh rên một tiếng, kiếm quang chớp động, Lâm Kiệt xuất thủ lần nữa, nhưng mà, mỗi lần xuất thủ cẩn thận rất nhiều. Giang Trường Không nhướng mày một cái, trường đao lần này cố ý chậm một nhịp, hiểm thêm hiểm địa tránh thoát kiếm quang. Này mới đúng mà. Lâm Kiệt thở phào, dù là có thể phát hiện, đó cũng là đến gần mới phát hiện. Nếu là sớm có chuẩn bị, hết thể nhìn thấu, chính mình chiến đấu sẽ không ý nghĩa. Mới vừa mới khẳng định là mù mờ. Bất quá, hắn như cũ cẩn thận, mới vừa rồi một đao kia giao hấn, hắn có thể nhớ sâu sắc. Giang Trường Không trường đao dâng lên kim viêm, mỗi lần va chạm, cũng sẽ run rẩy xuống. Vũ khí mình, cùng Lâm Kiệt có chênh lệch, lại tiếp tục như thế, chính mình rất có thể thua ở vũ khí không được phía trên. Nhất niệm cập thử, Giang Trường Không tinh lực bắt đầu co rút lại. Hơn nữa cái này có giúp lại tốc độ rất nhanh. Giống như bi pháp biến mất, thực lực nhanh chóng hạ xuống, quanh thân hỏa diễm cũng tiêu tan. Lâm Kiệt sắc mặt vui mừng, nhưng như cũ duy trì cảnh giác, hắn còn đang thử thăm dò. Giang Trường Không trong lòng thầm mắng, một cái ngôi sao dấu trung kỳ, kinh sợ thành như vậy. Kiếm quang đến, Giang Trường Không thân thể liền lùi lại, là lấy tín nhiệm người này, chủ động phun ngụm máu. Trường Không. Cơ Tử Lăng đám người khẩn trương gọi ra. Ta ba cái vị trí. Nam Thiên Vọng đau lòng đạo. Không có bí pháp, ngươi ngay cả ta nhất kiếm cũng không tiếp nổi. Thấy một màn này, Lâm Kiệt trong lòng hoàn toàn thở phào, kiếm quang hồi sinh, như cũ lưu mấy phần lực. Đối mặt một kiếm này, Giang Trường Không sắc mặt ngưng trọng, thân hình liền lùi lại, hiểm thêm hiểm, tránh chỗ yếu. Suy kéo. Kiếm quang hoa quần áo rách, xé ra thịt, kim sắc huyết dịch rơi xuống. Một kiếm này, thiện ngươi lên đường. Nhìn chật vật Giang Trường Không, Lâm Kiệt âm lãnh cười một tiếng, không run rẩy. Xanh thảm kiếm mang lại xuất hiện, đại hải vô lượng. Giang Trường Không thần sắc nặng nề, một kiếm này uy thế, mặc dù đáng sợ, nhưng không phải là không nhịn được. Nhất đao, chiều tà. Ánh nắng chiều như lửa, cũng không tựa như trước kinh khủng như vậy, giết. Song phương va chạm lần nữa, lần này, đao kiếm không hề va chạm, mà là lần lượt thay nhau. Giang Trường Không thật giống như đoán trường kiếm rơi nơi, thân thể lắc một cái, trường kiếm đâm vào thân thể. Đồng thời, trường đao vào cơ thể, trong phút chốc. Một cổ cuồng bạo tinh lực bùng nổ, cuồn cuộn vào cơ thể. Không. Lâm Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao đâm thủng thân thể, xuyên qua vai trái, mà chính mình kiếm, xuyên thấu Giang Trường Không vai phải. Máu chiếu xuống, tim bị nhất đao xuyên qua, sinh mệnh khí tức ở tiêu tan. Chương 126, Xuân Phong đắc ý Vu Bắc Lâm. Phanh. Cho đến Lâm Kiệt ngã xuống, kích thích bụi mù, mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Không nên là Giang Trường Không bại sao? Rõ ràng Giang Trường Không bí pháp đã tiêu tan, làm sao có thể còn bộc phát ra cường lực như vậy đo. Vậy xem võ giả, hơn phân nửa cũng xem không rõ, cũng nghĩ không thông. Trường Không. Cơ Tử Lăng đám người liền vội vàng xông tới. Các nàng cũng mặc kệ Giang Trường Không thế nào thắng, chỉ cần thắng liền có thể. Ta không sao, nhưng mà bị thương. Giang Trường Không đem trường kiếm rút đi ra, xoay người nhìn về phía Sở Vân Hà, năm cái vị trí, thuộc về ta. Sở Vân Hà sắc mặt tâm trầm, cũng không dám đổi ý. Lạnh lùng nói, đem Lâm Kiệt mang đi. Người chết, thi thể muốn mang về. Cơ Tử Lăng nhanh chóng lục soát người, lấy ra một cái chiếc nhẫn, đưa cho Giang Trường Không. Ngươi làm gì? Người chết, còn phải khinh nhẫn thi thể. Sở Vân Hà lạnh giọng quát lên. Đây là Trường Không chiến lợi phẩm. Cơ Tử Lăng hừ hừ, đạo, còn nữa, nói tốt tiền đặt cuộc đây. 500 khối rưỡi dưới bậc phẩm tinh thạch. Sở Vân Hà hơi biến sắc mặt, quên mang. Ngươi là muốn dựng nợ. Giang Trường Không lạnh lùng nói. Ai muốn dựng nợ, chờ ta trở về lấy tới liền cho ngươi. Sở Vân Hà sắc mặt mất tự nhiên đạo. Giang Trường Không chính muốn nói gì, Mục Cẩm Hồng nhàn nhạt mở miệng, ở võ đạo trường học chuyện phát sinh, Sở Vân Hà, hy vọng ngươi không muốn làm chuyện điên rồ. Hắn là lần này quyết chiến người giám sát, nếu là dựng nợ, há chẳng phải là liền hắn mặt mũi cũng không cho. Vạn nhất còn nữa người truyền, bọn họ là một nhóm, vậy thì khó mà rửa sạch. Sở Vân Hà sắc mặt trầm xuống, không dám nói gì nữa, lạnh rên một tiếng, lấy ra 500 khối hạ phẩm tinh thạch, phần thưởng ngươi. Thua liền thua, cần gì phải mạnh miệng. Giang Trường Không vẫy tay thu tinh thạch, cùng hai vị học tỷ cùng rời đi. Chúng ta đi. Sở Vân Hà mang người hảo náo rời đi. Vây xem võ giả cũng lần lượt tản đi. Nam Thiên Vọng nhìn Giang Trường Không rời đi phương hướng, lưu thúc, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Giang Trường Không bi pháp, không phải là đến thời gian sao? Ngươi không từng thấy hắn xuất thủ sao? Lấy ở đâu bi pháp? Lưu thúc nhàn nhạt nói. Nam Thiên Vọng thần sắc trầm xuống, đúng vậy, lấy ở đâu bi pháp? Trước, tinh môn sơ kỳ, Giang Trường Không nhưng là treo lên đánh hắn, chém nát đứng đầu vòng bảo vệ, bị thương nặng tinh môn đỉnh phong tinh ma. Hắn bây giờ đã tương đương với ngôi sao giấu trung kỳ. Nam Thiên Vọng thần sắc không che giấu được khiếp sợ. Ừ, một loại ngôi sao giấu trung kỳ, nếu như hắn đạt tới tinh môn đỉnh phong cực hạn, ngôi sao giấu trung kỳ khó tìm địch thủ. Lưu Thúc thần sắc trầm trọng đạo, cái này còn không là đáng sợ nhất. Cái này còn không là đáng sợ nhất. Nam Thiên Vọng có chút ngộng, Lưu Thúc, ngươi đừng trêu chọc ta. Đáng sợ nhất là, hắn có thể đoán trường Lâm Kiệt kiếm, từ đó tránh chỗ yếu, cũng là hắn thắng lợi sau cùng nguyên nhân. Lưu Thúc vô vô bả vai hắn, trở về đi, sau này bất chọc loại này thay đổi nhỏ. Thái, ta sau này tuyệt không chọc giận hắn. Nam Thiên Vọng thân thể rút ra, loại người này, tỉnh lớn cũng rất khó tìm ra mấy cái tới. Giang Trường Không trở về phòng dưỡng thương, về phần phòng cứu thương cùng bệnh viện, hắn chẳng muốn đi. Chút thương thế này, hắn còn không có để ở trong lòng. 500.000 tinh khí thần A, trực tiếp lấy ra. Sau đó, kiểm tra Lâm Kiệt chiếc nhẫn. 100 khối rưỡi giai trung phẩm tinh thạch, một ít vô dụng chất thuốc để nguyên quần áo phục, thật đúng là giàu có a. 200.000 tinh khí thần. Trực tiếp đem kim cương bất hoại thần công điểm mãn, còn lại tăng lên thái cực huyền công. Trong cơ thể tinh lực, cường độ thân thể, ngũ cảm, lực lượng tăng lên trên mọi phương diện. Giang Trường Không, tinh môn hậu kỳ, trung cấp hạ phẩm võ công. Giang Trường Không, tinh môn đỉnh phong, trung cấp hạ phẩm võ công. Kim cương bất hoại thần công, viên mãn. Chương 625000 chương 625000. Thái cực huyền công, viên mãn chương 469, chương 800, chương 625000. Kinh hồng tam đao, viên mãn 1 chương 625000. Liệt dương công, viên mãn 1 chương 625000. Ngự linh quyết, viên mãn 1 chương 625000. Tinh khí thần, không. Tăng lên xong, Giang Trường Không vận chuyển thái cực huyền công, điều dưỡng thương thế. Sau 2 giờ, thương thế đã ổn định, nhiều nhất 2 ngày là có thể khỏi hẳn. Đi tinh quang vặn vẹo đất, hẳn không có chuyện gì. Mở cửa phòng, Cơ Tử Lăng bọn người ở cửa, một mực trông coi hắn. Ta không sao, thương thế đã ổn định. Giang Trường Không mỉm cười nói. Lần này đều do Giang Hải Xuyên, hắn đánh nghe tin tức gì. Cơ Tử Lăng có chút bất mãn mà nói, nếu như sớm có chuẩn bị, ngươi cũng không cần mạo hiểm. Học tỷ, điều này có thể trách vạn phu trưởng. Chỉ đổ thừa ta lơ là sơ suất. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, và lại, ta muốn vị trí, cũng không khỏi không chiến. Mặc dù nói như vậy, hắn trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, cảm giác Giang Hải Xuyên không dụng tâm tra. Trường Không, Mục Cẩm Hồng phó hiệu trưởng, nhìn ngươi lúc đối chiến vũ khí không được, định đưa ngươi một cái ngũ giai thượng phẩm đao. Vu Bác Lâm cười nói, hít, tốt bụng như vậy. Giang Trường Không kinh ngạc. Vu Bác Lâm hít mắt, đắc ý nói, đương nhiên được tâm, chớ nhìn hắn lợi hại, nhưng bây giờ hắn muốn định hót lão tử. Người quá cho ta mặt dài, làm chết ngôi sao giấu trung kỳ, đây quả thực là yêu nghiệt, liên bang cho ta khen thưởng, đủ để cho hắn đỏ con mắt. Bây giờ a, ta ở nước sông trường học đi ngang, hắn cũng không dám đuổi cái rắm. Một cái địa phương nhỏ, tinh hải đỉnh phong hiệu trưởng, đào tạo được một cái, có thể giết chết ngôi sao giấu trung kỳ tinh môn đỉnh phong. Đây nếu là không cho phần thưởng thật lớn, tuyệt đối không nói được. Giang Trường Không cười cười, chính yếu nói, điện thoại di động kêu, là Giang Hải Xuyên đánh tới. Trực tiếp kết nối, Giang Hải Xuyên thanh âm truyền tới, lão đệ, ca ca xin lỗi ngươi, lần này là ca ca hồ đồ. Giang lão ca nói chuyện gì, là ta khinh thường, bất quá, cái này Lâm Kiệt là lai lịch gì? Như thế nào là Sở Vân Hà ra mặt? Giang Trường không vừa nói, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Giang Hải Xuyên trả lời, ta mới vừa hỏi thăm, Lâm Kiệt sở dĩ xuất thủ, cũng là đúng dịp. Có tỉnh lớn người cùng với Lâm Kiệt, Kim Phong liên lạc bằng hữu tìm Lâm Kiệt. Vốn là Lâm Kiệt không muốn đến, là tỉnh lớn người bày mưu đặc kế, mới đã đáp ứng tới. Sở Vân Hà bỏ ra 100 khối rơi dai trung phẩm tinh thạch, một chỗ, mới mời tới. Mà tỉnh lớn người giấu giếm tin tức, mới để cho Giang Hải Xuyên không tra được chuyện này. Bất quá, 100 khối rơi dai trung phẩm tinh thạch, là Sở Vân Hà ra. Khó trách học tỷ lục soát thời điểm, gấp như vậy, là không nỡ bỏ a. Không lạ ngươi, ta bây giờ cũng không chuyện, lão ca cũng đừng để trong lòng. Giang Trường không đạo. Lời như vậy, thật đúng là không lạ Giang Hải Xuyên, tâm lý về điểm kia không thoải mái cũng tiêu tan. Tình lớn người giấu giếm tin tức, Giang Hải Xuyên thật đúng là không tra được. Nếu là Nam Thiên Vọng, thật phải giấu giếm cái gì, làm chuyện gì, Giang Hải Xuyên tuyệt đối không tra được đinh điểm đầu mối. Lần này tinh quang vặn mèo đất, còn thật là náo nhiệt ta. Không biết mình thực lực bây giờ, có thể hay không ở bên trong lấy được thứ tốt. Hán đại khái biết rõ, mình và ngôi sao giấu giữa, thực lực đổi. Bây giờ so với một loại ngôi sao giấu trung kỳ, mạnh hơn một đường, đối mặt trung kỳ cực hạn, không phải là đối thủ. Trừ phi, hắn ngũ môn võ công, toàn bộ điểm mãn. Về phần ngôi sao giấu hậu kỳ, chờ đến ngôi sao giấu suy nghĩ thêm, không vào ngôi sao giấu, cơ hồ không đánh lại. Trừ phi, hắn lại học vài môn võ công, nhìn một chút tinh lực gia tăng trình độ, mới có thể. Nhưng bây giờ, không có thích hợp, hắn không tính học mới võ công. Cúp điện thoại, Vũ Bác Lâm đề nghị ăn mừng một chút, ăn uống thả cửa một hồi. Thỉnh khách nhân, đã tìm kỹ, Mục Cẩm Hồng. Đào tạo được một cái thiên tài chân chính, liên bang không keo kiệt ban thưởng, sau đó không lâu, thân phận đổi chỗ xuống, cũng không phải là không thể. Giang Trường không cũng vì hắn cảm thấy cao hứng, chính mình tăng lên quá nhanh, lao hiệu trưởng nếu là không vội vàng tồn điểm tinh thạch, đến lúc đó kiến thành liền không mua nổi đất. Chương 127, bán vị trí. Trường không, mau dậy đi. Vị trí đưa tới, có người tìm ngươi nói chuyện làm ăn. Giang Trường không xoa xoa cái chán, hắn bị người đánh thức. Đánh răng rửa mặt, mở cửa phòng, Giang Trường không nhìn vẻ mặt kích động hiệu trưởng, bất đắc dĩ nói, đưa tới sẽ đưa đến, ngươi giúp ta cầm không là được sao. Lần này có chút không giống, liên bang muốn đích thân giao cho ngươi, cũng không thiếu người, nói tìm ngươi nói chuyện làm ăn. Vu Bác Lâm giải thích. Giang Trường không nhướng mày một cái, làm ăn. Đều là những người nào? Vu Bác Lâm đạo, không nhìn thấu. Thực lực rất mạnh, quan bọn họ cử chỉ, không giống như là Giang Hải người. Ta đi xem một chút, bọn họ ở đâu. Giang Trường không hai mắt híp lại, không phải là Giang Hải người, đó chính là khác tỉnh. Chính là không biết, là Dẹp Thiên tỉnh đến, hay lại là giống như Nam Thiên Vọng, đến từ tỉnh lớn. Đều tại ta gian phòng, mau theo ta quá khứ. Vũ Bác Lâm mang theo hắn, đi gian phòng. Bên trong căn phòng, trên ghế salon ngồi 6 người, bên cạnh còn đứng 3 người, cũng sắp đem gian phòng trên đấy. Vị này chính là Giang Trường không chứ? 6 người đồng thời đứng lên, cười nói. Giang Trường không mỉm cười nói, chư vị là. Liên bang tinh quang vặn vẹo đất người phụ trách, Giang Hải Ba, cho ngươi đưa vị trí tới. Đây là người tóc rối người đàn ông trung niên, khí tức nội liễm, sâu không lường được, trước mặt để một cái cặp. Ngoài ra 5 người, chính là thanh niên, áo quần hoa lệ, nhãn hiệu gì, Giang Trường không cũng không nhận ra được. Có tóc ngắn, cũng có tóc dài, trên mặt cũng treo nụ cười, chúng ta muốn tìm ngươi mua vị trí. Đa tạ Giang đại nhân. Giang Trường không nói cảm ơn một tiếng, nhìn về phía 5 người, xin lỗi, những danh ngạch này, ta không tính bán ra. Cái này, Trường không A, ta còn có việc thương lượng với ngươi. Giang Hải Ba cười khan một tiếng, đạo, ta nghĩ rằng tìm ngươi muốn một vị trí. Giang Trường không cau mày, ừ. Giang đại nhân đây là ý gì? Đúng như vậy, gần đây tinh quang vặn vẹo đất không yên ổn, sau khi tiến vào, khả năng gặp nguy hiểm. Ta người phụ trách này có trách nhiệm vào xem một chút. Nhưng mà, liên bang liền cho những danh ngạch này. Giang Hải Ba mang theo một tia khẩn cầu mà nói, chỉ cần một chỗ, có gì điều kiện, ngươi có thể nói. Chúng ta cũng chỉ muốn một cái. 5 người vội vàng nói. Giang Trường không. Ta danh sách này, chỉ còn lại 5 cái, các ngươi 6 người cũng không đủ phân, còn có ta đây. Xin lỗi, danh sách này, chính ta cũng không đủ dùng. Giang Trường không lắc đầu nói. Trường không, ngươi võ đạo hội thành viên, tiến vào rất nguy hiểm. Giang Hải Ba vội vàng nói, đồng thời cho Vu Bắc Lâm nháy mắt. Vu Bắc Lâm bất đắc dĩ nói, Giang đại nhân nói là, Trường không, ngươi xem một chút, có thể hay không san ra một hai. Giang Trường không, bây giờ tinh quang vặn vẹo đất, trừ chúng ta muốn đi vào, dẹp yên tỉnh bên kia, cơ hồ đều được ngôi sao dấu cấp. Một vị thanh niên tóc dài nhàn nhạt nói, ta không phải là khinh thường ngươi thành viên, mà là sự thật, bọn họ nhưng mà tinh hải. Đúng vậy, bọn họ đi vào, nói khó nghe một chút, liền là chịu chết. Còn lại thanh niên nói, Giang Trường không nâng cầm lên, kia được hỏi bọn họ một chút ý kiến. Dương Thạch, liền hấp dẫn nhiều như vậy lực. Lần trước khối kia Nguyệt Thạch, khó trách nam bàn tử khẩn trương như vậy. Bọn họ nói không tệ, bây giờ tình huống này, để cho hai vị học tỷ các nàng đi vào, quá nguy hiểm. Bất quá, nếu là bán ra mấy cái vị trí, lấy được tinh thạch, chính mình chưa chắc không có năng lực bảo vệ bọn họ chu toàn. Vũ Bác Lâm nói tiếp, ta đã hỏi, bọn họ đều không đi, những danh ngạch này, ngươi tự mình xử lý. Giang Hải Ba trên mặt tươi cười, với hiệu trưởng. Dừng lại, Giang Đại Nhân, ta đã nói, trường không tự đi xử lý, ta đi trước một bước, chư vị chậm trò chuyện. Vừa nói, Vũ Bác Lâm chắp tay một cái, xoay người liền muốn rời đi, đồng thời giật nhẹ trường không, thấp giọng nói, muốn bán lời nói, ác giết. Bên trong nhà 9 người. Chúng ta nghe nhìn thấy, không cần rõ ràng như vậy. Giang Trường không cầm điện thoại di động lên, trước cho hai vị học tỷ gửi tin nhắn, tinh quang vặn vẹo đất, có đi hay không? Có thể hộ ngươi an toàn. Hiệu trưởng hỏi thuộc về hỏi, nhưng hắn vẫn muốn hỏi một lần. Không đi, chỉ cho ngươi thêm phiền toái. Hai vị học tỷ lập tức trở lại, tin tức đều là giống nhau, chẳng lẽ chung một chỗ chứ? Giang Trường không lại cho Dương Thừa An cùng bà Ngẩn phát tin tức, đồng dạng là không đi, không cho hắn thêm phiền toái. Giang Hải Ba không nhịn được nói, Trường không, ngươi liền lấy ra mấy cái vị trí đi. 8 cái vị trí, chúng ta mỗi người một cái, ngươi còn lại 2 cái. Đúng vậy. Còn lại 5 người liên tục phụ họa. Còn dư lại không? Giang Trường không khẽ thở dài, ta ngày hôm trước bán cho Nam Thiên Vọng 3 cái. Giang Hải 3. Ngươi một chút, liền bán đi 3 cái. Chúng ta tìm ngươi nói lâu như vậy, cầu xin một cái ngươi cũng không cho, ngươi một chút bán 3 cái. Mấy người tràn đầy tức giận đất nhìn hắn chằm chằm. Thanh niên tóc dài sắc mặt bình tĩnh, chuyện này ta biết. 5 cái vị trí. Ta bây giờ nhiều nhất phân ra 4 cái. Giang Trường không liếc hắn một cái, đưa ra 4 ngón tay. Ta muốn một cái. Giang Hải Ba liền nói ngay. Ta cũng phải một cái. Còn lại 5 người đồng thời nói. Đứng 3 người lặng lặng nhìn, không nói một câu. Giang Đại Nhân, ngươi là liên bang nhân viên làm việc, để cho liên bang sẽ cho ngươi gửi một cái không được sao. Một người nói. Giang Hải Ba trợn mắt một cái, tức giận nói, nếu có thể phát, ta về phần đến tìm trường không sao. Chỉ đường làm bằng đá tạo không dễ. Giang Đại Nhân, ta cũng không nói nhảm. Giang Trường không nhàn nhạt nói, ở ta nơi này, không phân thân phần, chỉ nhận tinh thạch, ngươi tinh thạch nhiều, toàn bộ mua đi đều được. Còn có một cái, phải tại chỗ tính tiền, tổng thể không thiếu. Tinh thạch. 5 người hai mắt tỏa sáng, đạo, được, liền thích loại người như ngươi chỉ nhận tinh thạch người. Chỉ nhận tinh thạch được a, bọn họ không thiếu tinh thạch. Giang Hải Ba sắc mặt khó coi, trong đám người này, hắn là nghèo nhất một cái. Một chỗ, 800 khối rơi trên bậc phẩm tinh thạch, người trả giá cao được. Chờ một chút, ngươi giá tiền này không đúng, Nam Thiên Vọng giá cả, nhưng là tiện nghi rất, 1000 khối rơi dưới bậc phẩm, liền mua đi 3 cái. Thanh niên tóc dài nhàn nhạt nói, khác coi chúng ta là người tiêu tiền như rác, 800 khối rơi dai trung phẩm đi. Không sai, có tiền cũng không thể như vậy hoa, dẹp yên tỉnh bên kia, cũng mới 750 khối trung phẩm. Những người còn lại mở miệng nói, lao. Giang Trường không trong lòng chửi một câu, dẹp yên tỉnh bên kia, bán 750 khối trung phẩm. Chính là 1,5 triệu tinh khí thần, cùng Dương Thừa An học trưởng nói không sai biệt lắm. Nam Thiên bàn lòng tốt đau. Mình tại sao liền 1,500 dưới bậc phẩm, bán ra 3 cái. Giang Hải Ba ra mặt rút ra, mua một cầu A, không mua nổi. Đấu. Đi, 800 liền 800, ai bảo lòng ta tốt. Giang Trường không tính một chút, 800 chính là 160 vạn, không được, không thể kích động. Không thể để cho bọn họ nhìn ra. 900. 1000. 1100 năm, liền một khối, cho các ngươi. Còn lại 4 người hai mắt nhìn nhau một cái, trầm mặt xuống, không có ra giá nữa. Cuối cùng, 1100 năm, ngũ giai trung phẩm tinh thạch đồng ý. Không đúng, các ngươi tăng giá thời điểm, đều không mang trước mắt, ta khả năng bị hãm hại. Giang Trường không ánh mắt hơi chăm chú, đạo. Cái thứ nhì vị trí, 1000 khối, ngũ giai trung phẩm tinh thạch, người trả giá cao được. Mọi người, ngoạ tàu A, ngươi trực tiếp tăng tới 1000. Nào có đâu ra giá cả, đột nhiên liền phồng. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Không đúng, nếu là biết, hẳn trực tiếp kêu 1000 khối rơi trên bậc phẩm. Nghĩ tới đây, mấy người lần nữa đấu giá. Cái thứ nhì vị trí, giá sau cùng cách, là 1104. Giang Trường Không không sai biệt lắm thăm dò bọn họ tài lực, trên người hẳn mang 1000 da mặt ngũ giai trung phẩm tinh thạch. Cái thứ 3 vị trí, 1103. Cái thứ 4 vị trí, 1125. 4 cái vị trí, toàn bộ bán đi, tại chỗ tính tiền. Một khối ngọc bội, một khối lớn cỡ bàn tay thạch đầu, ngay tại Giang Hải Ba mang đến trong dương. Giang Trường Không lấy 4 khối ngọc bội, 4 tảng đá, còn lại, bọn họ phân. Giang Hải Ba toàn bộ hành trình xem cuộc vui, cuối cùng sầm mặt lại đi. Những người còn lại cũng lần lượt rời đi, chỉ có trước lên tiếng thanh niên tóc dài, cùng phía sau hắn người, không gấp đi. Còn có việc. Giang Trường Không hỏi. Chính là nhắc nhở ngươi một chút, Lâm Kiệt chết, Lâm gia sợ là sẽ không nghỉ. Thanh niên tóc dài mỉm cười nói, kết giao bằng hữu, Lạc Vân Thần, cũng là Nam Thiên Vọng bằng hữu. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Giang Trường Không cười nhạt nói, tỷ võ quyết đấu, tài nghệ không bằng người, muốn sau chuyện này tính sổ, ta cũng không sợ. Lạc Vân Thần không nói gì nữa, mang theo người sau lưng rời đi. Giang Trường Không bắt đầu đếm sao thạch, tinh quang vặn mèo đất, nam bản tử, chuẩn bị bỏ tiền mua dương thạch đi. Chương 128, tinh tàng. Không bao lâu, Nam Thiên Vọng đến, phải đi 3 cái vị trí. Giang Trường Không đóng cửa phòng, bắt đầu kiểm điểm thu hoạch. 909000. 900 vạn tinh khí thần. Trước bước vào tinh tàng lại nói. Giang Trường Không quả quyết thăng cấp, thể nội lực lượng cuồng bạo tăng lên, kim cương bất hoại thần công, bước vào trung phẩm. Tinh môn ngưng luyện, nửa hư nửa thật, bàng bạc tinh lực tràn vào đan điền. Lực văn biến hóa càng trắng kiện, lực lượng kinh khủng ở bay lên. Sau đó là Thái Cực Huyền Công, Kinh Hồng Tam Đao, Liệt Dương Công, Ngự Linh Quyết. Ngũ môn võ công đồng thời thăng cấp, trong cơ thể tinh hải vô cùng mênh mông, tinh lực không ngừng ngưng luyện, phẩm chất đang tăng lên. Ông. Một trận kỳ dị hấp lực từ tinh môn truyền ra, đan điền tinh hải đột nhiên chấn động, mỗi người xông vào đối ứng tinh môn bên trong. Giang Trường Không trực tiếp mắt tối sầm lại, lần nữa mở mắt, nhưng là một vùng tăm tối thế giới. Thế giới hắc ám, năm phiến nửa hư nửa thật môn hộ đứng lặng, vây quanh hắn. Hắn đứng ở vùng trung tâm, thân hình phai mờ, giống như trong suốt. Là mình linh hồn thể. Ầm. Sau một khắc, ngũ đại tinh môn đồng thời toát ra đối ứng hào quang, phun ra nuốt vào bàng bạc tinh lực, chiếu sáng thế giới hắc ám. Tiếp đó, một cổ bàng bạc huyết khí cuồn cuộn tới, ngưng tụ thành một người huyết nhục thân thể, ngồi xếp bằng ở kim cương bất hoại tinh lực bên trong. Ngũ môn võ công cảm ngộ, phức tạp hơn đường đi, liên quan tới tinh tàng tu luyện, tràn vào trong đầu. Tinh tàng, huyết khí, tinh lực, nhóm người linh hồn, ẩn nút tại tinh môn bên trong, là vì tinh tàng. Ngồi xếp bằng ở mênh mông tinh lực bên trong, Giang Trường Không tìm hiểu thăng cấp sau võ công. Ngũ đại tinh môn còn đang biến hóa, tí ti tia sáng kỳ dị thiểm thước, tinh môn lẫn nhau liên tiếp, phong tỏa tinh môn không gian. Khóa lại huyết khí, linh hồn, tinh lực. Tinh lực kích động, xuyên qua tinh môn. Ở trong người nhanh chóng chạy xuôi, năm cái lực văn chập chờn, cuốn quanh kim cương bất hoại tinh môn, một đầu dọc theo, tiếp tục vào huyết khí thân.